giới giải trí vô sỉ người thống trị tác giả quyết thêm mật đường 1963. Thứ 1886 chương quyết giới thiệu vắn tắt tính đến chương 886, quyển sách đã thu nữ chủ Dương Mịch, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, Ương Ương Kim, Lâm Doãn Nhi, Trần Ý Hàm, Chu Nhị Kha, Tiểu Duyên, Đặng Tử Kỳ, mẹ ruột Dương Tuyết, Dương Lan, Tiểu Nhu Mễ cùng Dương Mịch thân nữ nhi, Thôi Tuyết Lị, Yu, Trần Nhất Phát, Phùng Đề Mạc, A Lãnh, Tiểu Nguyệt Lượng con gái nuôi, Trương Tử Lâm, Thích Vi, Đồng Lệ Á, Đường Yên, Viên San San, Dương Xuân Linh Dương Mịch mẫu thân, Vương Nghệ Cần, Lý Khê Nhuế, Dương Nhạc Nhạc, Lưu Thạc, Trầm Mộng Thần, Tôn Lị mẹ con ba người Hoàng Ức Từ, Hoàng Thiều Ngà, Ma Vương, Dụ Ngôn, Khương Trinh Vũ, Triệu Tiểu Đường, Từ Nghệ Dương, Trịnh Nãi Hinh, An Khi, Tạ Khả Dần, Tần Ngưu Chính Uy, Thái Trác Nghi, Kim Tử Hàm, Trương Trạch Thiên, Phùng Tuyết Nhã, Đại Tư, Hứa Tình, Tống Thiến, Lưu Đào, Triệu Nhã Chi, Trịnh Sảng, Trịnh Tú Tinh, Cổ Lực Na Chát, Trịnh Tú Nghiên, Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh, Lý Thuận Khuê, Đồng Khanh, Chu Đào, Trình Thần. 12ONY, 12TY, Bùi Giai Hân, Tường Y Y, Đặng Ân Hy, Diêu Anna, Lý Dĩnh, Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệp Phi, Nữ Lưu, Tô Mang, Trần Mạn, Lưu Văn, Hà Tuệ, Hề Mộng Giao, Ivanka Trump, Taylor Swift, Lưu Thi Thi, Trương Gia Nghê, Liễu Nham, Arabella, Melania, Vương Tổ Hiền, Mạnh Vãn Chu, Mã Mạn Lâm, Lý Hồng, Lưu Sở Điềm, Kỳ Tư Hàm, Hạng Huỳnh Tuyền, An Kỳ Nhĩ, Trương Tử Mộc, tổng cộng 110 người. Chú thích 12ONY cùng 12TY hai cái nữ đoàn hơi viết, bởi vì chuyên môn mở Hàn Ngu sách mới, cho nên quyển sách này sau này Hàn Ngu bộ phận đều hơi viết. Dương Mịch, 1986 năm tháng 9 ngày 12 sinh ra ở Bắc Kinh Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay, ảnh thị sản xuất người. 2005 năm tiến vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ khoa chính quy ban liền đọc. Dương Siêu Việt, 1998 năm tháng 7 ngày 31 sinh ra ở Giang Tô tỉnh Diêm Thành Thị Đại Phong Khu, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, ca sĩ. 2018 năm, tham gia nữ đoàn Thanh Xuân trưởng thành tiết mục sáng tạo 101, cuối cùng đạt được thứ 3 danh, cũng gia nhập hạn định tổ hợp Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Địch Lệ Nhiệt Ba Đin Ra Ba, 1992 năm tháng 6 3 ngày ra đời ở Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, ca sĩ, tốt nghiệp từ Thượng Hải Hí Kịch Học Viện. Trúc Tự Đan, 1992 năm tháng 4 ngày 15 sinh ra ở Hắc Long Giang tỉnh cùng nhau Han Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, tốt nghiệp từ Trung ương Hí Kịch Học Viện 2012 cấp. Hoàng Mộng Oánh, 1990 năm tháng 12 6 ngày ra đời ở Tứ Xuyên tỉnh Thành Đô Thị, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện 2009 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên. Ngô Tuyên Nghi, 1995 năm tháng 1 năm 26 ngày ra đời ở Hải Nam tỉnh Cửa Biển Thị, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nữ ca sĩ, diễn viên, nữ tử biểu diễn tổ hợp Cosmic Girl thành viên. 2018 năm, tham gia nữ đoàn Thanh Xuân trưởng thành tiết mục sáng tạo 101, đạt được tên thứ 2, thành công gia nhập Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 tổ hợp. Trình Tiêu, 1998 năm tháng 7 ngày 15 sinh ra ở Quảng Đông Thẩm Quyến, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nữ ca sĩ, diễn viên, nữ tử biểu diễn tổ hợp Cosmic Girl thành viên, tốt nghiệp từ Thủ đô Nghệ thuật biểu diễn cao trung. Ương Ương Kim, Thẩm Nguyệt người đại diện, được xưng đẹp nhất người đại diện. Nguyên danh Ương Kim Trác Mã, là một tảng cô nương, năm mới nàng nghĩ tới phải làm ca sĩ xuất đạo, đã tham gia Tống Nghệ Chọn Tú tiết mục Ta Hình Ta Tú. Lâm Doãn Nhi Yuna, 1990 năm tháng 5 năm 30 ngày ra đời ở Hàn Quốc thủ đô Vĩnh Đăng Phổ Khu, Hàn Quốc nữ ca sĩ, diễn viên, người chủ trì, nữ tử biểu diễn đoàn thể thiếu nữ thời đại thành viên. Trần Ý Hàm Estelle, từng dùng nghệ danh Yêu Phỉ Nhi, 1997 năm tháng 10 ngày 17 sinh ra ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay. 2018 năm, tham gia nữ đoàn Thanh Xuân trưởng thành tiết mục sáng tạo 101, cuối cùng lấy được thứ 14 danh thành tích. Chu Nhị Kha, tên thật Chu Khả, Trung Quốc nội địa Internet nữ chủ bá, ca sĩ, 1995 năm tháng 16 ngày ra đời ở Quảng Đông Trạm Giang. Từng cùng lúc ấy Trần Nhất Phát, Đại Biểu Tỷ, Phùng Đề Mạc cùng một chỗ bị gọi Tô Ý F4, sau cùng Phùng Đề Mạc, A Lãnh, Trần Nhất Phát, Tiểu Duyên, nạp đậu cùng hàng vì Tô Ý Lục Tỷ. Tiểu Duyên, 1992 năm tháng 8 ngày 31 sinh ra ở Bắc Kinh, quốc nội nổi danh chủ bá. Ngẫu nhiên kiêm chức trò chơi diễn viên lồng tiếng, am hiểu xứng manh hệ loli nhân vật. Cùng Chu Nhị Kha, Phùng Đề Mạc, A Lãnh, Trần Nhất Phát, nạp đậu cùng hàng vì Tô Ý Lục Tỷ. Đặng Tử Kỳ, tên thật Đặng Thi Dĩnh, 1991 năm tháng 8 năm 16 ngày sống ở Trung Quốc Thượng Hải, 4 tuổi di cư Hong Kong, Trung Quốc Hong Kong nữ ca sĩ, từ khúc sáng tác người, âm nhạc chế tác người. 2014 năm, đạt được Hồ Nam Vệ Thị ca hát chân nhân tú tiết mục Ta là ca sĩ thứ 2 quý chung kết tổng Á quân. Dương Tuyết, nhân vật chính mẹ ruột, tuổi trẻ xinh đẹp, là nhân vật chính theo thời kỳ trưởng thành bắt đầu ảo tưởng đối tượng. Dương Lan, 1968 năm tháng 3 ngày 31 sống ở Bắc Kinh Thị. Trung Quốc tiết mục TV người chủ trì, truyền thông người, truyền thông xí nghiệp gia, nhà từ thiện. Ánh Nắng Mặt Trời tập đoàn truyền thông chủ tịch cùng Ánh Nắng Mặt Trời văn hóa quỹ hội chủ tịch. Đệ thập giới, 11 giới cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Tiểu Nhu Mễ, Dương Mịch Nữ Nhi, 2014 năm tháng 6 ngày 1 sinh ra. Bởi vì vừa vặn sinh ra ở Tết Đoạn Ngọ một ngày trước, cho nên nhũ danh kêu Tiểu Nhu Mễ. Quyển sách chung vì Dương Mịch cùng nhân vật chính nữ nhi, sinh nhật vì Tết Đoạn Ngọ hôm đó, Tiểu Nhu Mễ một khác nơi phát ra vì tên thật Dương Nặc, mà Dương Nặc lại nguyên do ở phụ thân tên Hàn Nặc. Thôi Tuyết Lị 1994 năm tháng 3 năm 29 ngày, 2019 năm tháng 11 ngày 4, tên thật Thôi Chân Lý, sinh ra ở Hàn Quốc Phủ Sơn, Hàn Quốc nữ ca sĩ. Diễn viên, người chủ trì, tốt nghiệp từ thủ đô nghệ thuật biểu diễn trung học. Năm 2009 tháng 9 ngày 5, lấy biểu diễn tổ hợp FX thành viên thân phận chính thức xuất đạo. IU, tên thật Lý Tri Ân, 1993 năm tháng 5 năm 16 ngày ra đời ở Hàn Quốc thủ đô đặc biệt thị, Hàn Quốc nữ ca sĩ, diễn viên, người chủ trì. Trần Nhất Phát, tên thật Trần cũng biết. 1985 năm tháng 10 năm 13 ngày ra đời ở Trùng Khánh, nữ chủ bá, ca sĩ, bị gọi là thể chơi điện tử giả linh. Từng cùng lúc ấy Chu Nhị Kha, Đại Biểu Tỷ, Phùng Đề Mạc cùng một chỗ bị gọi Tô Ý F4, sau cùng Chu Nhị Kha, Phùng Đề Mạc, A Lãnh, Tiểu Duyên, nạp đậu cùng hàng vì Tô Ý Lục Tỷ. Phùng Đề Mạc tên thật Phùng Á Nam, 1991 năm tháng 12 năm 19 ngày ra đời ở Trùng Khánh thị Vạn Châu Khu. Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, Internet chủ bá. Từng cùng lúc ấy Chu Nhị Kha, Đại Biểu Tỷ, Trần Nhất Phát cùng một chỗ bị gọi Tô Ý F4, sau cùng Chu Nhị Kha, Trần Nhất Phát, A Lãnh, Tiểu Duyên, nạp đậu cùng hàng vì Tô Ý Lục Tỷ. A Lãnh, tên thật Hoàng Thịnh Quân, 1992 năm tháng 11 năm 6 ngày ra đời ở Giang Tây tỉnh Ưng Đàm Thị, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nữ ca sĩ, Internet chủ bá. Cùng Chu Nhị Kha, Trần Nhất Phát, Phùng Đề Mạc, Tiểu Duyên, nạp đậu cùng hàng vì Tô Ý Lục Tỷ. Tiểu Nguyệt Lược, Chu Nhị Kha đại ngoại sinh nữ tỷ tỷ đại nữ nhi. Trương Tử Lâm Aileen, 1984 năm tháng 3 ngày 22 sinh ra ở tỉnh Hà Bắc Thạch Gia Trang Thị, Trung Quốc nội địa thời thượng người mẫu, ảnh thị diễn viên. Thích Vi, 1984 năm tháng 10 năm 26 ngày ra đời ở Tứ Xuyên tỉnh Thành Đô Thị Võ Hầu Khu. Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ, tốt nghiệp từ Chiết Giang Truyền thông Học viện ghi âm nghệ thuật chuyên nghiệp. Đồng Lệ A, 1983 năm tháng 88 ngày ra đời ở Tân Cương Y Cầy Xét Bố Cha Ngươi, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, vũ giả. 2004 năm, tiến vào Trung Quốc ca vũ đoàn đảm nhiệm vũ đạo diễn viên. Đường Yên, 1983 năm tháng 12-6 ngày ra đời ở Thượng Hải Thị Hoàng Phổ Khu. Tốt nghiệp từ Trung ương Hí Kịch Học viện biểu diễn hệ khoa chính quy ban, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. Viên San San, 1987 năm tháng 2 ngày 22 sinh ra ở Hồ Bắc tỉnh Tương Dương Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện 05 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy ban. Dương Mịch Khuê Mật, cơ bụng nữ vương. Dương Xuân Linh, Dương Mịch mẫu thân. Vương Nghệ Cần, tên thật Vương Vận Tuyên. 1996 năm tháng 12 ngày 25 sinh ra ở Sơn Đông tỉnh Tế Nam Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay, nữ tử biểu diễn tổ hợp cứng rắn đường thiếu nữ 303 thành viên. Lý Khê Nhuế, 1989 năm tháng 1 năm 30 ngày ra đời ở Bắc Kinh, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ. Dương Nhạc Nhạc, 1978 năm tháng 6 ngày 23 sinh ra ở Trùng Khánh Thị Giang Bắc Khô, Trung Quốc nội địa tiết mục người chủ trì. Lưu Thạc, cùng Dương Lan, Thu Hơi cùng chủ trì Thiên Hạ Nữ Nhân tiết mục, cũng trở thành ánh nắng mặt trời tập đoàn truyền thông ký hợp đồng người chủ trì. Trầm Mộng Thần, 1989 năm tháng 6 năm 13 ngày ra đời ở Hồ Nam tỉnh Tương Tây Cát Thủ Thị, tốt nghiệp từ Hồ Nam Đại học 06 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy, Trung Quốc nội địa nữ chủ trì người, diễn viên, người mẫu. Tôn Lị, 1977 năm tháng 7 ngày 18 sinh ra ở Liêu Ninh tỉnh Đại Liên Thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, năm 1999 tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện. Hoàng Ước Từ, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lị nữ nhi, 2006 năm tháng 26 ngày ra đời ở Bắc Kinh Thị. Hoàng Thiều Ngà, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lị tiểu nữ nhi, Hoàng Ước Từ muội muội. Ma Vương, tên thật Ô Mộng Na, 1993 năm tháng 6 ngày 18 sinh ra ở Hồ Nam Trường Sa, nổi danh nữ chủ bá, COSIA, song tính yêu. Dụ Ngôn, 1997 năm tháng 5 năm 26 ngày ra đời ở Bắc Kinh Thị, Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, diễn viên, nữ tử biểu diễn tổ hợp TSI9 thành viên. Khương Trinh Vũ, nguyên danh Lưu Nghiêu Hân, 1996 năm tháng 12 năm 30 ngày ra đời ở Vân Nam tỉnh Chiêu Thông Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. Triệu Tiểu Đường, 1997 năm tháng 4 2 ngày ra đời ở Bắc Kinh Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay, nữ tử biểu diễn đoàn thể TSI9 thành viên, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Vũ Đạo Học Viện. Từ Nghệ Dương, 1997 năm tháng 9 ngày 12 sinh ra ở Tứ Xuyên tỉnh Nam Xung Thị, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nữ ca sĩ, ảnh thị diễn viên, nữ tử biểu diễn tổ hợp Legal 2 thành viên. Trịnh Nãi Hinh Nê Nê, tên thật Phổ La Phan Phổ Phan Gia Khăn, 1997 năm tháng 6 ngày 25 sinh ra ở Thái Quốc Bangkok, Thái Quốc Hoa Kiều ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay, nữ tử biểu diễn tổ hợp cứng rắn đường thiếu nữ 303 thành viên. An Khi, tên thật Trần Nhã Hinh, 1996 năm tháng 5 năm 13 ngày ra đời ở Trùng Khánh Thị, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nữ ca sĩ, nữ tử biểu diễn tổ hợp Hi Châu Ngây Hi Kỳ thành viên, TSI9 đội trưởng, tốt nghiệp từ Quảng Tây Nghệ thuật Học viện Dân tộc Dân gian Vũ chuyên nghiệp. Tạ Khả Dần Xẻ Inh, 1997 năm tháng 14 ngày ra đời ở Tứ Xuyên tỉnh, Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, diễn viên, nữ tử tổ hợp TSI9 thành viên. Tần Nghiêu Trinh Uy, 1998 năm tháng 8 ngày 10 sinh ra ở Hà Nam tỉnh Nam Dương Thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ, liền đọc ở Bắc Kinh Điện ảnh Học viện. Thái Trác Nghi Dô Y Chua, sinh ra ở Malaysia mềm mại Phật Châu, liền đọc ở Bắc Kinh Điện ảnh Học viện tiến tu biểu diễn ban, Malaysia nữ ca sĩ, diễn viên. Kim Tử Hàm Aria, năm 1999 tháng 2 năm ngày ra đời ở Trung Quốc Sơn Đông tỉnh Tế Nam Thị, Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, vũ giả. Trương Trạch Thiên, 1993 năm tháng 11 ngày 18 sinh ra ở Giang Tô tỉnh Nam Kinh Thị, Internet Hồng Nhân. Phùng Tuyết Nhã, nhũ danh Tuyết Nhi, năm 2011 tháng 10 năm 29 ngày ra đời ở Chiết Giang, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, người mẫu. Đại Tư, 1991 năm tháng 8 năm 14 ngày ra đời ở Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, tốt nghiệp từ Trung ương Hí Kịch Học Viện. Hứa Tình, 1969 năm tháng 1 ngày 22 sinh ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, 1988 thi vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ khoa chính quy ban. Tống Thiến Victoria, 1987 năm tháng 22 ngày ra đời ở Sơn Đông tỉnh Thanh Đảo Thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ, Á Châu nhiều tê phát triển nữ nghệ nhân. Liêu Đào, 1978 năm tháng 7 ngày 12 sinh ra ở Giang Tây tỉnh Nam Xương Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, lưu hành ca nhạc tay. Triệu Nhã Chi, 1954 năm tháng 11 ngày 15 sinh ra ở Trung Quốc Hong Kong Cửu Long bán đảo, nguyên quán Hà Nam tỉnh Khai Phong thị, tiếng Hoa ảnh thị nữ diễn viên, tốt nghiệp từ Thiên Chúa Giáo Sùng Đức tiếng Anh thư viện. Trịnh Sảng, 1991 năm tháng 8 ngày 22 sinh ra ở Liêu Ninh tỉnh Trầm Dương thị Đại Đông khu, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. Trịnh Tú Tinh Crystal, 1994 năm tháng 10 ngày 24 sinh ra ở nước Mỹ bang California San Francisco, có được Hàn Quốc cùng nước Mỹ song trọng quốc tịch, Hàn Quốc nữ ca sĩ, diễn viên, nữ tử biểu diễn tổ hợp FX thành viên. Cổ Lực Na Chát, 1992 năm tháng 52 ngày ra đời ở Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, thời thượng người mẫu. Trịnh Tú Nghiên Jessica Dung, 1989 năm tháng 4 ngày 18 sinh ra ở nước Mỹ bang California San Francisco, có được nước Mỹ cùng Hàn Quốc song trọng quốc tịch, Hàn Quốc nữ ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế. Kim Thái Nghiên Taeyeon, 1989 năm tháng 39 ngày tại Hàn Quốc toàn La Bắc đạo toàn bộ châu thị sinh ra, Hàn Quốc nữ ca sĩ, người chủ trì, nữ tử biểu diễn đoàn thể thiếu nữ thời đại đội trưởng, chủ sướng. Hoàng Mỹ Anh Tiffany Young, 1989 năm tháng 8 một ngày ra đời ở nước Mỹ bang California San Francisco, Hàn Quốc nữ ca sĩ, người chủ trì, diễn viên. Lý Thuận Khuê Sunny tên thật Lý Thuận Quỹ, 1989 năm tháng 5 ngày 15 sinh ra ở nước Mỹ gia Phúc Lợi Á Châu Los Angeles, Hàn Quốc nữ ca sĩ, người chủ trì, nữ tử biểu diễn đoàn thể thiếu nữ thời đại một thành viên. Đồng Khanh, 1973 năm tháng 11 ngày 17 sinh ra ở Thượng Hải thị, tốt nghiệp từ Thượng Hải Hí Kịch Học viện 1999 giới khoa chính quy ban cùng Hoa Đông Đại học Sư phạm 2002 giới thạc sĩ nghiên cứu sinh ban, đạt được Thượng Hải Hí Kịch Học viện MFA nghệ thuật bằng thạc sĩ, Hoa Đông Đại học Sư phạm khách tọa giáo sư Trung Quốc nội địa tiết mục người chủ trì, sản xuất người. Chu Đào, 1968 năm tháng 3 ngày 23 sống ở An Huy tỉnh Hoài Nam thị. Tốt nghiệp từ Bắc Kinh Radio Học viện hiện Trung Quốc Truyền thông Đại học, người chủ trì, sản xuất người, Trung Cộng đảng viên, thạc sĩ nghiên cứu sinh, phát thanh chỉ đạo chính cao chức danh, đương nhiệm Bắc Kinh diễn nghệ tập đoàn thủ tịch diễn xuất quan. Trình Thần, 2004 năm tháng 97 ngày ra đời ở Quảng Đông tỉnh Thẩm Quyến thị, Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, cao trung liền đọc ở Thẩm Quyến nghệ thuật trường học 2019 cấp thanh nhạc chuyên nghiệp. 12ONE là do Off The Record ở 2018 năm tháng 10 năm 29 ngày đẩy ra hàng ngày nữ tử biểu diễn tổ hợp, từ Quyền Ân Phi đội trưởng, Cung Hiếp Tiếu Lương, Khương Huệ Nguyên, Thôi Duệ Na, Lý Mầu Diễn, Kim Thải Nguyên, Kim Mân Chu, Tên Thổi Nại Tử, Bổn Điền Nhân Mỹ, Tào Mềm Mại Lý, An Hữu Thật, Trương Viên Anh trung tâm vị 12 vị thành viên tạo thành. ITZY là The Tinh Dịch Entertainment ở 2019 năm tháng 2 ngày 12 đẩy ra Hàn Quốc nữ tử biểu diễn tổ hợp, từ Hoàng Lễ Chí Yeji, Thôi Chí Tú Lia, Thân Lưu Thật R. Dujin, Lý Mầu Lĩnh Cherry Ông, Thân Có Na Yuna 5 vị thành viên tạo thành. Bùi Giai Hân, nữ, năm 2009 tháng 10 ngày 28 sinh ra ở An Huy tỉnh Trừ Châu Thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ngôi sao nhỏ tuổi, người mẫu. Tường Y Y, 2001 năm tháng 11 ngày ra đời ở Bắc Kinh thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên. Đặng Ân Hy, 2005 năm tháng 4 ngày 18 sinh ra ở Trùng Khánh thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên. Diêu Anna Annabelle Yao, 1998 năm tháng 1 năm 14 ngày ra đời ở Vân Nam tỉnh Côn Minh thị, Trung Quốc nội địa nữ ca sĩ, hoa vì chủ yếu người sáng lập kiêm tổng giám đốc Nhậm Chính Phi tiểu nữ nhi. Khoa chính quy tốt nghiệp từ Harvard Đại học Máy tính Công trình cùng công tác thống kê số liệu chuyên nghiệp. Lý Dĩnh, nữ, khách gia người, Quảng Đông Mai Châu Thị Mai huyện khu người, Học viện Massachusetts Máy tính Khoa học học sĩ, Kinh tế học sĩ cùng Điện tử Công trình cùng Máy tính Khoa học thạc sĩ. Xem như Vân Phong Quỹ ba gã đoàn đội người sáng lập một trong, đương nhiệm Vân Phong Quỹ đồng sự tổng giám đốc, cũng phụ trách quỹ tại công nghệ cao, tân năng nguyên, văn hóa sản nghiệp. Tiêu phí phục vụ đợi lĩnh vực đầu tư. Lưu Hiểu Lị, 1959 năm sinh ra ở Hắc Long Giang tỉnh Cáp Nhĩ Tân Thị, vũ đạo diễn viên, tốt nghiệp từ Vũ Hán Ca Vũ Kịch Viện, là ảnh thị nữ diễn viên Lưu Diệp Phi mẫu thân. Lưu Diệp Phi, 1987 năm tháng 8 ngày 25 sinh ra ở Hồ Bắc tỉnh Vũ Hán Thị, tiếng Hoa Ảnh Thị nữ diễn viên, ca sĩ, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện 2002 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy. Nữ lưu, tên thật Thạch Duyệt, 1988 năm tháng 13 ngày ra đời ở Nội Mông Cổ khu tự trị Xích Phong Thị Ninh Thành huyện Thiên Nghĩa Trấn, Trung Quốc nội địa trò chơi giải thích, người truyền bá, tự truyền thông người. Tô Mang, 1971 năm tháng 10 sinh ra, tốt nghiệp từ Trung Quốc Âm nhạc Học viện, lúc trước thượng tập đoàn tổng giám đốc, trước thời thượng ba toa Harper Esberza tổng biên tập. Trần Mạn Chenman, 1980 năm sinh ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc thời thượng nhiếp ảnh gia, thị giác nghệ thuật gia, tốt nghiệp từ Trung ương Mỹ thuật Học viện. Lưu Văn Lưu Uân, 1988 năm tháng 12 ngày 7 sinh ra, Hồ Nam tỉnh Vĩnh Châu thị người, Trung Quốc người mẫu. Hà Tuệ He Xui, 1989 năm tháng 9 ngày 23 sinh ra ở Chiết Giang tỉnh Ôn Châu thị Thụy An thị, Trung Quốc người mẫu. Hề Mộng Giao, 1989 năm tháng 38 ngày ra đời ở Thượng Hải thị, tốt nghiệp từ Đông Hoa Đại học 07 cấp thiết kế thời trang cùng biểu diễn chuyên nghiệp, Trung Quốc nội địa nữ người mẫu. Ivanka Trump, 1981 năm tháng 10 năm 30 ngày ra đời ở nước Mỹ New York. Nước Mỹ thứ 45 nhâm Tổng thống đường nạp Đức Trump đại nữ nhi, thế giới siêu cấp danh khuôn, nước Mỹ New York phòng địa sản cự ngạc Trump tập đoàn phó tổng tài. Taylor Swift, 1989 năm tháng 12 năm 13 ngày ra đời ở nước Mỹ Pennsylvania Châu, nước Mỹ nữ ca sĩ, từ khúc tác giả, âm nhạc chế tác người, diễn viên. Lưu Thi Thi nguyên danh Lưu Thi Thi. 1987 năm tháng 3 ngày 10 sinh ra ở Bắc Kinh thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên, ảnh thị xuất phẩm người. Trương Gia Nghê Jenny, 1987 năm tháng 6 ngày 22 sinh ra ở Tứ Xuyên tỉnh Thành Đô thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. Liễu Nham Ada, 1980 năm tháng 11-8 ngày ra đời ở Hồ Nam tỉnh Hành Dương thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ, người chủ trì. Arabia, nước Mỹ Tổng thống trước đường nạp Đức Trump ngoại tôn nữ, mẫu thân là Ivanka Trump. Melania Trump, 1970 năm tháng 4 năm 26 ngày ra đời ở Slovenia, trước nước Mỹ thứ nhất phu nhân, trưởng phu là nước Mỹ thứ 45 nhâm Tổng thống đường nạp Đức Trump. Vương Tổ Hiền, 1967 năm tháng 1 ngày 31 sinh ra ở Đài Loan tỉnh Đài Bắc thị, tiếng Hoa ảnh thị nữ diễn viên. Mạnh Vãn Chu, Hán, 1972 năm sinh ra ở Tứ Xuyên, nhậm chính phi chi nữ. Mã Mạn Lâm, Mã Hóa Đằng chi nữ. Lý Hồng, Đài truyền hình Trung ương tiếng Trung quốc tế kênh người chủ trì, 1978 năm tháng 3 ngày 28 sinh ra ở Cát Lâm tỉnh Cát Lâm thị, tốt nghiệp từ Cát Lâm Đại học. Lưu Sở Điềm, năm 2009 tháng 9 năm ngày ra đời ở tỉnh Phúc Kiến Tuyền Châu thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên. Kỳ Tư Hàm Wendy, 2007 năm tháng 19 ngày ra đời ở Bắc Kinh thị, Trung Quốc nội địa diễn viên, người mẫu. Tiểu Nho, tên thật Hạng Huỳnh Tuyền, 2007 năm tháng 11-7 ngày ra đời ở Quảng Đông Thẩm Quyến, nhi đồng người mẫu, diễn viên. An Kỳ Nhĩ Tiểu Bình Quả, 2007 năm tháng 12 năm 19 ngày ra đời ở Hồ Nam Trường Sa, Trung Quốc nữ diễn viên. Liền đọc ở Tương Quận Tương Lai Thí nghiệm Trường học 2014 cấp. Thứ nhất chương một người vận động sau xuyên qua. Bắc Kinh, chữ danh Thượng Khang thành nhà trọ. Phụ cận, lại phụ cận, mỗ ở giữa cũ kỹ nhưng sạch sẽ phòng trọ bên trong, một vị nam tính thanh niên đang nằm tại giường của mình thượng hướng về điện thoại nhìn xem quên cả trời đất. Hàn Nặc, 95 năm sinh người, từ nhỏ ngực cất lấy một viên mộng minh tinh, vài năm trước Bắc ảnh thi rất sau đơn giản đương lên Bắc phiêu. Bởi vì bộ giảng cũng không tệ lắm may mà lẫn vào cũng không tệ, hiện tại đã là một cái bán bí mật long sáo, khả năng mặt mày rạng rỡ thậm chí còn có một hai câu lời kịch cái loại này. Hàn Nặc tại nhàn rỗi thời gian yêu thích nhìn tiểu thuyết Internet, hơn nữa yêu thích nhìn giải trí văn, trong này nguyên nhân không cần nói rõ. Mà đối với giải trí văn nữ nhân vật chính, Hàn Nặc là rất bác ái, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là bộ dáng dễ nhìn. Chẳng sợ nàng tại thế giới hiện thực trong đó lại như thế nào không chịu nổi, hắn đều có thể tiếp nhận. Đối với hiện thực đều là như thế một cái thái độ, đối với tiểu thuyết liền càng không cần phải nói. kia một chút rất nhiều người đều đã nhìn phun đại mịch mịch, nhiệt ba, Lưu Thiên Tiên, đại bảo bối. Hàn Nặc cũng là một chút cũng xem không ấy. Ha ha, hơn nữa đừng nhìn một vài người trên miệng làm cho vui mừng, nhìn nhổ ra, thấy nàng liền phiền. Nếu thật cho hắn nhóm phía trên, bọn hắn thật hận không thể đem chính mình đàn. Không phải là, đem chính mình cả người đều cấp nhét vào. Nói đến bỏ vào, Hàn Nặc bây giờ đang ở chính mình tiến hành một hồi pit tông vận động. Đúng vậy, hắn đang tại nhìn chính là trong ngoài, mà trong ngoài nữ chủ là chữ danh hoa ngô tiểu thuyết thứ nhất nữ chủ Dương Mịch. Dương Mịch có thể có này vinh hạnh đặc biệt nguyên nhân rất đơn giản bộ dạng, dáng người cùng danh khí, này tam dạng thêm lên, năm 2010 sau hoa ngô vòng, có thể so với qua được nàng nữ minh tinh căn bản không có. Nếu như lấy phần trăm mà tính, kia Dương Mịch mỗi hạng tối thiểu đều có thể đánh 9 phần 10, ba loại thêm lên chính là 270 phân. Khác vô luận ai, đánh một chút phân tính một lần, đều không có khả năng siêu qua được cái này điểm số, thế hệ trước bởi vì tuổi không đáng kể. Hàn Nặc tự từ khi biết Dương Mịch sau đó, liền lao thẳng đến nàng phụng vì nữ thần của mình. Trước kia, hắn chỉ tại màn ảnh trong đó gặp qua Dương Mịch, mà nay thiên, hắn lại có hạnh chính mắt thấy được nàng, vẫn cùng nàng diễn đối thủ diễn. Dương Mịch là hữu tình khách mời, mà Hàn Nặc là một cái có lời kịch long sáo. Hàn Nặc thấy tận mắt biết đến trong hiện thực Dương Mịch có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người có bao nhiêu nóng bỏng. Vì thế, trở về nhà tắm rửa xong sau đó, hắn không kịp chờ đợi tìm ra một phần Dương Mịch trong ngoài, một bên nhìn một bên tưởng tượng, còn một bên nghĩ lại hôm nay nhìn thấy chân thật đại mịch mịch, một bên tuốt chính mình đại con cặc. Nói đại con cặc đó là một chút cũng không thổi phồng. Tuy rằng còn chưa từng có ra khỏi vỏ đánh nhau thực chiến, nhưng Hàn Nặc tiểu đệ đệ vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn, kia chiều dài đủ để cho hắn ngạo thị tuyệt đại đa số Á Châu nam tính. Hô, hô, hô, gạch nối dài gạch nối dài. Tại toàn bộ thiên trong ngoài sau khi xem xong, Hàn Nặc vừa đúng đã xong trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đơn độc nhân vận động. Mà đang ở hắn sắp tiến vào hiền giả hình thức khoảnh khắc này, dị biến nảy sinh. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị hút vào một cái kỳ dị không gian trong đó. Hệ thống đang tại trang bị. Trang bị hoàn tất, bắt đầu sàng lọc thế giới song song. Thế giới song song sàng lọc hoàn tất, chọn lựa một trong số đó, chuẩn bị tiến vào. Sắp tiến vào thế giới song song. Này, Hàn Nặc đột nhiên tại trong não lên tiếng cắt đứt kia cơ giới hóa giọng nữ. Mà hắn một tá đoạn. Cũng là làm hệ thống giọng nói có nhất chút tình cảm sắc thái, gì? Ký chủ ngươi thế nhưng hiện tại là có thể cùng ta đối thoại. Nhìn đến tinh thần lực của ngươi cùng năng lực tiếp nhận đều rất mạnh, đây đúng là một cái đủ tư cách xuyên qua đảng nên có đầy đủ. Ngươi là, thật, Hàn Nặc tinh thần lực cùng năng lực tiếp nhận quả thật đều mạnh nhất. Vốn là trời sinh liền tương đối mạnh, lại tăng thêm mấy năm này xã hội cuộc sống hậu thiên rèn luyện liền trở nên mạnh hơn. Nhưng là đột nhiên đối mặt hệ thống cùng xuyên qua sự việc này, hắn đương nhiên còn là rất khó tiếp nhận, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Ta đương nhiên là sự thật, hệ thống hồi đáp, ký chủ ngươi lập tức liền có thể biết rồi. Đợi một chút, cho nên ngươi căn bản không trưng cầu ý kiến của ta, liền muốn đem ta cấp lừa gạt đến một cái thế giới song song. Hàn Nặc chất vấn nói, nếu như chính là có được một cái hệ thống, không mặc càng lời nói, Hàn Nặc sẽ rất vui với tiếp nhận. Nhưng là còn phải tăng thêm xuyên qua nói. Chủ yếu quỷ biết xuyên qua thế giới sẽ là cái dạng gì a, nói không chừng so hiện tại còn muốn kém đâu. Tính là không kém, còn có khả năng cùng hiện tại không hề cùng dạng, Hàn Nặc có thể không tiếp thụ được chính mình đột nhiên đổi xong phụ mẫu. Chẳng sợ bọn hắn rất nhiều tiền rất thế. Yên tâm đi ký chủ, ta chọn lựa thế giới là tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Cho nên, chuẩn bị. Đợi một chút. Hàn Nặc lại một lần nữa cắt đứt hắn hệ thống, ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng, bằng không ta cũng không xuyên. Hàn Nặc hiện tại kỳ thật vẫn cảm thấy chính mình chính đang nằm mơ, nhưng làm chính là thanh tỉnh mộng, cho nên hắn có thể đối với tự thân ở trong giấc mơ tồn tại có rõ ràng nhận thức đồng tiến hành so trong hiện thực càng thêm tùy ý hoạt động đến khống chế mộng hướng đi. Đây chính là một cái tốt có ý tứ mộng, cho nên Hàn Nặc quyết định tiếp tục làm tiếp cũng tận lực làm lâu một chút. Mà không muốn dễ dàng tỉnh lại. Hắn sợ này nhất xuyên liền trực tiếp tỉnh, kia nhiều không có ý nghĩa ha. Hệ thống tuy rằng có thể cưỡng chế làm Hàn Nặc tiến hành xuyên qua, Nhưng nếu Hàn Nặc yêu cầu nó giải thích rõ, nó vẫn đáp ký chủ ngươi sắp xuyên đến thế giới cùng hiện tại thế giới này không có bản chất thượng khác biệt, nhất là ký chủ ngươi từ nhỏ đến lớn trải qua không có khá lớn sai biệt. Trinh yếu có hai điểm nhất, tại vui chơi giải trí phương diện, thế giới này khuyết thiếu hoặc là còn không ra đời rất nhiều nguyên thời không đã có tác phẩm, này cấp ký chủ ngươi làm kẻ chép văn trở thành đại minh tinh cung cấp thật lớn địa phương liền, nhị. Tại phương diện nữ nhân, thế giới này có thật nhiều nguyên thời không đã bị phá trinh mỹ nữ đến bây giờ còn là xử nữ, này cho ký chủ ngươi uống đầu canh cơ hội. À, này, Hàn Nặc gặp hệ thống này trả lời ra dáng, đều có chút hoài nghi chính mình kế tiếp chỉ sợ thật chuyển kiếp. Ngay tại Hàn Nặc hoảng hốt lúc, hệ thống không còn cùng hắn vô nghĩa, vừa phát lực, Hàn Nặc liền lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hàn Nặc, Hàn Nặc, cùng với vài tiếng trong trèo kêu gọi, Hàn Nặc từ từ tỉnh lại, mà xuất hiện tại trước mắt hắn người làm hắn giật mình kinh ngạc. Đại Mịch Mịch, hai người lúc này đang ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Nhưng là, hắn vừa mới còn hướng về nàng tốt đâu. Này tiếp lấy nằm mơ liền mơ thấy rồi hả? Tại cái này 18 cấm mộng. Đợi đã nào, này giống như không phải là đang nằm mơ. Hàn Nặc đột nhiên phát hiện chính mình đối với tự thân cùng với xung quanh sự vật có vô cùng rõ ràng nhận thức cùng cảm giác, đây căn bản không phải là tại mộng cảnh có thể đạt tới. Cho dù là lại thanh tỉnh mộng cũng không có khả năng. Chỉ có một loại khả năng. Thứ hai chương 7 năm trước một đêm. Hàn Nặc cắn răng một cái, trực tiếp hướng về đầu lưỡi của mình hung hăng cắn một cái, đau chết rồi. Nhưng là chứng minh, hắn thật không phải là đang nằm mơ. Cho nên nói, Hàn Nặc hồi tưởng lại mới vừa rồi trong não cái kia đạo âm thanh, thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ thật xuyên qua đến thế giới song song, kia âm thanh chính là chính mình hệ thống phát ra. Hắn lúc này đã xác định chính mình không phải là đang nằm mơ. Cho nên, khả năng thật chỉ có phía trên này một loại giải thích. Ngay tại Hàn Nặc dùng sức tiêu hóa chính mình được đến hệ thống theo sau xuyên qua sự thật lúc, ngồi đối diện hắn Dương Mịch đứng lên chiều hắn đi đến. Ngươi không sao chứ Hàn Nặc, Dương Mịch cung thân đối với Hàn Nặc làm quan tâm trạng, duỗi tay nhìn là muốn đi sờ đầu của hắn, kỳ thực ngón tay cái cùng ngón trỏ lại làm ra bóp lấy trạng. Ta không sao Mịch tỷ, ra ngoài Dương Mịch sờ liệu, Hàn Nặc nhưng lại đột nhiên đứng lên, sợ tới mức nàng vội vàng đưa tay cấp lưng đến phía sau. Ngượng ngùng Mịch tỷ, ta đi chuyến rửa tay ở giữa. Hàn Nặc liền trực tiếp còn muốn chạy, Dương Mịch đuổi vội vươn tay ra đi bắt đầu của hắn phát, sau đó dụng lực nhổ. A, Hàn Nặc chớp mắt ăn đau đớn, quay đầu dùng có chút không hiểu được ánh mắt nhìn Dương Mịch. Dương Mịch ngượng ngùng chiều Hàn Nặc cười cười, nói ngượng ngùng, không chú ý dùng sức, ngươi đi đi. Hàn Nặc vẫn là cảm thấy có chút khó hiểu này rượu, tốt, ta đây đi rồi. Hàn Nặc đi rồi, Dương Mịch nhìn trong tay cái kia hai cây mái tóc, có chút thất vọng thở dài. Ai, chỉ có hai cây, hơn nữa còn là chặt đứt không có chân lông, này lấy mái tóc kỳ thật cũng tốt nan a. Lập tức đi đến rửa tay lúc, tùy tiện tìm cái vẫy tay ở giữa đi vào, sau đó lập tức tại trong não kêu gọi nói hệ thống. Hệ thống, quen thuộc máy móc giọng nữ rất nhanh vang lên, ta tại ký chủ. Ta, cho nên đây hết thảy đều là thật. Ta thật chuyển kiếp, giống như ký chủ. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hàn Nặc truy vấn nói, ta vì sao sẽ cùng Dương Mịch tại cùng nhau ăn cơm? Vấn đề này ta không thể trả lời ký chủ ngươi, cần phải ngươi chính mình đi tìm đáp án. Ta, Hàn Nặc hồi suy nghĩ một chút Dương Mịch vừa rồi có chút kỳ quái hành vi, lại hỏi nói, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nàng là địch là bạn a. Ta nhìn nàng hành vi có chút lạ đâu. Hệ thống vẫn là nói thật có lỗi ký chủ, ta vẫn là không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Ta chỉ có thể cho ngươi trả lời cùng ta cùng với cùng thế giới này có liên quan vấn đề, về ngươi tự thân gặp được vấn đề ta không thể cho bất kỳ cái gì trả lời, đều cần ngươi chính mình đi tìm đáp án hoặc là tiến hành tuyển chọn. Hàn Nặc rất là bất đắc dĩ, này, ai, được chưa, vậy ngươi nói cho ta ngươi đều có chút gì dùng tổng có thể a? Hệ thống lúc này cuối cùng chính nhi bát kinh hồi đáp tại bắt đầu ta chỉ có hai cái công năng nhất, duy ta sở hữu bất kỳ cái gì bị ký chủ ngươi nội bắn qua nữ nhân, bao gồm nhưng không giới hạn trong âm giao, chơi cửa sau cùng bú liếm nội bắn, có thể tại ký chủ ý nguyện của ngươi phía dưới từ nay về sau chỉ có thể có ngươi một cái nam nhân. Các nàng không tự chủ được yêu thích ký chủ ngươi, cũng kháng cự cùng khác nam tính tiếp xúc. Khác nam tính nếu cưỡng ép cùng các nàng tiến hành tiếp xúc nói tắc chớp mắt đánh mất tính công năng cùng tính dục, theo sinh lý đến tâm lý biến thành nhất tên thái giám. Nhị, tùy tâm sở dục ký chủ có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình bộ phận sinh dục cùng tính năng lực, người trước bao gồm này chiều dài, phẩm chất, hình dạng, nhan sắc, độ ấm. Trong này chiều dài thượng không siêu đỉnh đầu, hạ bất quá lòng bàn chân, trái phải không ra cánh tay triển. Còn có mặt khác chi tiết ký chủ sau này có thể hỏi lại ta. Về tính năng lực tùy tâm sở dục sẽ không nhiều hơn giải thích, ký chủ ngươi mới có thể biết, sau này không hề biết giống nhau có thể hỏi lại ta. Nghe hệ thống nói như vậy nhất đại đoàn nói sau đó, Hàn Nặc trong não dùng sức vang vọng lấy một câu kia thượng không siêu đỉnh đầu, hạ bất quá lòng bàn chân, trái phải không ra cánh tay triển. Đỉnh đầu, lòng bàn chân, cánh tay triển. Con mẹ nó, đây cũng quá quỷ xúc đi à nha. Này là cái gì hệ thống? Hoàn toàn 18 cấm A. Tại sao mình phải nhận được một cái hệ thống như vậy? Liền bởi vì chính mình nhưng thật ra là cái nội tâm vô sỉ dâm đãng người sao? Qua rất lâu, Hàn Nặc lại hỏi một vấn đề vậy ngươi nổi danh sao? Chẳng lẽ muốn ta một mực liền xưng hô ngươi vì hệ thống sao? Ân, ký chủ ngươi có thể bảo ta manh manh. Ách, manh manh, Hàn Nặc trong não chớp mắt tiếng vọng lên Chí Linh tỷ tỷ kia nũng nịu âm thanh. Nói Dương Mịch đầu này, tại Hàn Nặc đi rồi, nàng nhìn chằm chằm thanh kia không ghế dựa một người uống say rượu. Hàn Nặc lúc này sở dĩ xuất hiện ở đây cùng Dương Mịch ăn cơm, là có nguyên nhân. Kỳ thật, Hàn Nặc là Dương Mịch nữ nhi cha ruột. Giống như, đúng vậy. Thế giới này Dương Mịch vẫn có cái kêu tiểu nhu mễ nữ nhi, đã 6 tuổi, sang năm nên lên tiểu học. Nói rất dài dòng, nói ngắn gọn. 7 năm trước, Dương Mịch bởi vì một ít công việc cuộc sống thượng phiền lòng việc đi qua quán ba mua say, trùng hợp gặp được cùng nàng mang đồng dạng tâm tình tại mua say Hàn Nặc. Hai người lúc ấy đều uống thực say, Hàn Nặc cũng không có nhận ra Dương Mịch, chỉ biết mình là đang cùng một người dáng dấp thực cô gái xinh đẹp uống rượu nói chuyện phiếm. Uống rượu xong, tán gẫu qua thiên, hai người cho nhau nâng đỡ đi đến quán ba phòng chung, sau đó liền tại bên trong làm củi gặp liệt hỏa, đã xảy ra một loạt không thể miêu tả sự tình. Đợi tỉnh lại sau đó, Dương Mịch phát hiện ga giường thượng nhất bãi máu. Đuổi tại Hàn Nặc tỉnh lại phía trước. Dương Mịch rời đi cũng mang đi nhuốm máu ga giường cùng Hàn Nặc chứng minh thư, nàng phải nhớ kỹ cái này người. Tiền văn đề cập tới, Hàn Nặc bản thân trải qua tại hai cái thế giới cũng không có khá lớn sai biệt, hắn quả thật có trải qua chuyện này, quả thật cùng Dương Mịch đã xảy ra quan hệ. Chẳng qua tại hắn ký ức trong đó, hắn chính là tại quán ba cùng một vị tiểu thư xinh đẹp tỷ uống lên một đêm thượng rượu, sau khi tỉnh lại chứng minh thư không thấy. Hại hắn còn muốn trở về quê nhà bổ sung. Về sau, Dương Mịch mang thai tiểu nhu mễ, nhưng là cũng không có tuyển chọn xóa sạch, mà là bí mật đem nàng cấp sinh xuống dưới. Thẳng đến bây giờ, thế nhân cũng không biết nàng đã có cái con gái lớn như vậy rồi. Mà tiểu nhu mễ gạo nếp hai chữ, chính là tới từ Hàn Nặc Nặc tự. Nga, đúng rồi, tiểu nhu mễ tên thật tên là Dương Nặc. Dương Mịch chính là cảm thấy Hàn Nặc, Dương Nặc này hai người lời còn thật là dễ nghe, liền thay nữ nhi lấy người sau. Coi như là đối với nàng cái kia không biết đời này có thể hay không nhìn thấy phụ thân kỷ niệm, dù sao cũng là có huyết thống quan hệ một người. Không nghĩ tới, thất qua sang năm hôm nay, Dương Mịch tại kịch tổ lại gặp được Hàn Nặc. Dương Mịch phải đi hữu tình khách mời, cùng đóng vai phụ Hàn Nặc có một đoàn đơn giản đối thủ diễn. Lúc ấy vừa thấy được Hàn Nặc thời điểm Dương Mịch liền đối với hắn có một loại không hiểu cảm giác, có cảm giác người này ở đâu gặp qua. Lại luôn cảm thấy cái này nhân ở nàng mà nói cùng những người khác có chút không giống. Dương Mịch liền hỏi Hàn Nặc tên, được đến đáp án nàng lập tức ăn kinh ngạc, Hàn Nặc. Nên không biết, thứ ba chương bị kê đơn. Sau đó Dương Mịch lại hỏi Hàn Nặc bao lớn, là thế nào nhân, khi nào thì đến Bắc Kinh, được đến trả lời theo thứ tự là 95 năm, Hồ Nam Nhân cùng 7 năm trước. Được, đó chính là hắn không chạy. Hàn Nặc chứng minh thư Dương Mịch kỳ thật từ lúc một lần nào đó chuyển nhà khi cấp vứt bỏ, nhưng nàng tinh tường nhớ rõ Hàn Nặc là 95 năm, sau đó nàng lúc ấy còn lên mạng lục soát chứng minh thư mở đầu 430.521 đại biểu chính là cái nào tỉnh, cuối cùng thời gian cũng đối với được. Nhưng kỳ thật vẫn không thể 100% xác định, loại sự tình này không qua loa được. Tôi kháo phổ phương pháp xử lý, hay là đi làm một cái thân tử xem xét. Nhưng là... Dương Mịch lại không muốn cùng Hàn Nặc ngả bài, nói 7 năm trước cùng ngươi say rượu sau đã xảy ra quan hệ nữ nhân là ta trả lại cho ngươi sinh đứa con gái. Nàng sợ Hàn Nặc bởi vậy lại thượng chính mình. Dương Mịch chính là nghĩ xác nhận Hàn Nặc rốt cuộc có phải hay không là nữ nhi mình phụ thân. Nếu như là lời nói, chẳng sợ không cùng hắn ngả bài, Tiểu Nhu Mễ sau này coi như là nhiều cái tiềm tại dựa vào. Bởi vậy, Dương Mịch nghĩ vụng trộm thu thập một chút Hàn Nặc DNA hàng mẫu. Nàng lên mạng tìm thử, sau đó phát hiện sự tình không hề giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. DNA thu thập mẫu, đơn giản nhất chính là thu thập đầu mẫu thuốc lá, chỉ cần 2-3 cái hút quá tàn thuốc, thuốc lá bụi đi làm tịnh, thu thập quá trình trung tận lực phòng ngừa đụng tới hút bộ phận liền ok. Nhưng mấu chốt là Hàn Nặc hắn không hút thuốc lá ha. Dương Mịch đều có một chút buồn bực. Người nói ngươi một cái Bắc Phiêu đã nhiều năm, một mực đóng vai phụ, buồn bực thất bại người như thế nào không hút thuốc lá đâu này. Này kỳ quái a, đúng rồi, rượu cũng không uống. Nếu Hàn Nặc không hút thuốc, Dương Mịch tổng không có khả năng buộc hắn đi hút, hơn nữa hút một cái liền cho ta hút thượng 2-3 căn, cuối cùng thuốc lá đầu lưu đứng lại cho ta. Trừ bỏ tàn thuốc thu thập mẫu ở ngoài, còn có khả năng áp dụng phương pháp có khoang miệng thu thập mẫu, móng tay thu thập mẫu, vết máu thu thập mẫu cùng bộ lông thu thập mẫu. Đầu tiên nói khoang miệng thu thập mẫu, cái này thực không thực tế, cần dùng miên ký vói vào khoang miệng, hơn nữa tại thu thập trước còn muốn dùng nước trong súc miệng, móng tay thu thập mẫu nghe đơn giản thực tế cũng rất phức tạp. Đầu tiên phải móng tay dơ bẩn cấp quét sạch sạch sẽ, lại rửa sạch hai tay, cắt móng tay cần phải trước tiên tiêu độc, móng tay vẫn không thể bị cung cấp hàng mẫu bên ngoài người cấp chạm đến. Chẳng sợ Dương Mịch thật có thể làm Hàn Nặc kéo cái móng tay, hoặc là chính mình cho hắn kéo, cuối cùng cắt xuống đến móng tay đều là không thể dùng. Sau đó vết máu thu thập mẫu, cần phải trước đó tiêu độc sau đó dùng băng gạc đối với tai duyên hoặc đầu ngón tay máu tiến hành thu thập mẫu, đồng dạng không có cách nào tại đối phương vô phát giác dưới tình huống vụng trộm tiến hành. Cuối cùng cũng chỉ thừa bộ lông thu thập mẫu tương đối kháo phổ, không nhiều như vậy khắc nghiệt yêu cầu, chỉ cần ít nhất ngũ căn sạch sẽ, có rõ ràng có thể thấy được chân lông bộ lông liền ok. Nhưng là a, này tôi kháo phổ một cái phương pháp Dương Mịch vừa rồi cũng thử qua, kỳ thật cũng không đơn giản. Nhân ra dựa vào cái gì đứng lấy bất động cho ngươi bạt mái tóc đâu này. Hơn nữa muốn liên tục ngũ căn đều bạt hoàn chỉnh, không thể đứt đoạn, giống Dương Mịch vừa rồi nhổ xuống đến 2 cây liền bị cắt đứt, không có cách nào dùng. Bất quá, Dương Mịch kỳ thật đã sớm suy nghĩ đến nàng tại dưới tình huống bình thường thực khả năng thải không đến dạng. Cho nên nàng chuẩn bị một cái đại chiêu, kê đơn. Đúng vậy, chính là kê đơn, hạ mê dược. Người nói người tại bị mê choáng dưới tình huống, không phải là mặc ta thải sao. Ta nghĩ bạt đầu ngươi phát liền bạt đầu ngươi phát, nghĩ kéo móng tay của ngươi liền kéo móng tay của ngươi, nghĩ phóng máu của ngươi để lại máu của ngươi. Dương Mịch xem như một đại minh tinh, đại lão bản, tự nhiên có nàng con đường làm được mê dược. Nghe nói rất lợi hại. Hòa tan bất kỳ cái gì chất lỏng vô sắc vô vị, dùng sau 10 phút bên trong có thể thấy hiệu quả. Cứ như vậy, Hàn Nặc tại theo phòng vệ sinh sau khi trở về, cảm thấy có chút khát, liền bưng ly lên uống một ngụm, không chút nào nhận thấy hắn cái chén bị Dương Mịch cấp hạ độc. Dương Mịch gặp Hàn Nặc một hồi đến liền đem thuốc cấp uống vào, vốn là còn muốn tiếp tục mò mẩm vài câu, lúc này lập tức đứng lên nói ăn xong a. Vậy chúng ta bây giờ phòng hào hạng ở giữa đi nói chuyện cụ thể ký hợp đồng công việc a. À, tốt Mịch tỷ, Hàn Nặc theo Dương Mịch nói đoán nghĩ nàng là nhìn chúng mình, cho nên muốn đem chính mình đánh dấu công ty của nàng. Nếu như là nguyên thời không, Hàn Nặc đối với lần này tuyệt đối sẽ rất hưng phấn. Nhưng mới đến thế giới này, Dương Mịch phía trước hành vi lại có một chút cổ quái, cho nên Hàn Nặc tâm lý lúc này càng nhiều chính là cảnh giác. Rời đi phòng. Vừa mới đi 2 bước, Hàn Nặc liền phát hiện thân thể của mình giống như có cái gì không đúng, hình như. Nóng quá a, bây giờ là tháng 7, nắng hè chói chang ngày mùa hè, nóng là hẳn là, nhưng lầu này khắp nơi đều bị điều hòa bao trùm. Hơn nữa, Hàn Nặc rất rõ ràng cảm giác được cỗ này nóng là từ chính mình bên trong thân thể phát tán ra. Vào thang máy, Hàn Nặc bởi vì bên trong thân thể lửa nóng một cái không đứng vững, lảo đảo một chút. Ngươi không sao chứ Hàn Nặc, Dương Mịch nhìn như quan tâm hỏi, kỳ thực lại tại trong lòng cười trộm nhìn đến thuốc kia đã khởi hiệu quả a. Không tệ, không tệ. Mịch tỷ ta không sao, cảm ơn. Đợi cho lên lầu, đi vào gian phòng, Hàn Nặc đã đại khái đoán được hắn đây là thế nào. Đây là bị kê đơn nữa à? Trong truyền thuyết Xuân Dược, cái đồ vật này tại trong hiện thực còn thực sự có. Hơn nữa còn như vậy dùng được. Hàn Nặc hạ thân lúc này đã tăng lên đến trình độ cực cao, cảm giác đều phải nổ tung. Hơn nữa bụng cùng đầu đều riêng phần mình đốt một đốm lửa, không ra bên ngoài thiêu nói cả người cũng muốn nổ tung. Cái này thuốc là ai phía dưới? Hàn Nặc nhìn một bên Dương Mịch, nghĩ cũng chỉ có thể là nàng. Nhưng là, nàng thì tại sao muốn cấp chính mình hạ loại này thuốc đâu này? Hàn Nặc nhất thời nghĩ mãi không có lời giải. Chẳng lẽ kỳ thật không phải là nàng nhìn chúng chính mình, mà là coi trọng chính mình, tham thân thể của mình, muốn thông qua kê đơn đem chính mình cấp ngủ. Trách không được phía trước hành động nhìn có chút lạ. Nhưng là này không nên a. Nàng muốn ngủ mình và chính mình nói một tiếng không thì phải, chính mình chẳng lẽ còn có thể không đáp ứng. Dùng được kê đơn sao? Tự hỏi một trận, cũng không có tự hỏi ra cái kết quả gì, bất quá Hàn Nặc phát hiện mình bây giờ tuy rằng bị hạ độc, nhưng ý thức vẫn là thực thanh tỉnh. Dương Mịch nhìn thấy Hàn Nặc có vẻ giống như so với trước càng thêm không được bình thường, thân thiết hỏi ngươi là quá mệt mỏi a Hàn Nặc. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta như thế này bàn lại. Nói, Dương Mịch liền đỡ lấy Hàn Nặc hướng đến giường vừa đi qua. Nghe thấy Dương Mịch nói nghỉ ngơi, lại nhìn nàng đỡ lấy chính mình hướng đến mép giường đi, Hàn Nặc lúc này thầm nghĩ hảo hoa ngươi cái đại mịch mịch, quả nhiên là tham ta thân thể. Bất quá Hàn Nặc cũng vẫn không hiểu đại mịch mịch vì sao vừa ý thân thể của mình, giống như mình như vậy, cùng với so chính mình tốt nam nhân, tại giới giải trí vừa nắm một bó to a. Đi đến mép giường, ngồi lên. Hàn Nặc ngửi được Dương Mịch trên người như có như không hương vị. Hắn không rõ ràng lắm đây là Dương Mịch trên người bản thật sự có hương vị, vẫn là chính mình bởi vì tác dụng của dược vật mà sinh ra ảo giác. Nhưng dù sao, nếu Dương Mịch cho hắn hạ độc, vậy hắn há có thể không hề thượng chi lý. Thứ tư chương nội bắn Dương Mịch. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Dương Mịch đã là bị Hàn Nặc cấp ép ngã xuống trên giường cũng ngăn chặn miệng. Dương Mịch lập tức bối rối, Hàn Nặc lúc này không phải là thực khốn thực muốn ngủ ư, như thế nào còn có thể lớn như vậy khí lực. Tại đối đầu Hàn Nặc cặp kia hồng hồng ánh mắt thời điểm, Dương Mịch lúc này minh bạch cái gì? Này thuốc, giống như có chút không đúng. Này không phải là mê dược, là xuân dược. Thế nào lại là xuân dược đâu này? Dương Mịch cẩn thận hồi suy nghĩ một chút nàng mua thuốc quá trình. Lúc ấy nàng tại trong điện thoại cùng nhân đối thoại là như thế này. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có loại thuốc kia sao? Loại nào? Chính là loại, nam nhân thường xuyên cấp nữ nhân phía dưới, có thể làm cho đối phương không tỉnh táo thuốc. Có, lão bản cần gì giá trị vị? Ta cần phải ẩn nấp tính cường, thấy hiệu quả mau. Có thể, 500 một viên, hòa tan bất kỳ cái gì chất lỏng, vô sắc vô vị, 10 phút bên trong có thể thấy hiệu quả. Tốt, vậy muốn như thế nào cầm lấy hàng? Lão bản người buổi chiều ít có một chút XXX, tìm được một chiếc xe tên cửa hiệu XXXXX diện bao xa. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Này sau đó, Dương Mịch tìm đến Địch Lệ Nhiệt Ba, làm nàng cầm lấy 2.000 đồng tiền bang chính mình khứ thủ này nọ. Những người khác Dương Mịch lo lắng, mà Nhiệt Ba muốn như thế nào đi, như thế nào không bị nhân cấp nhận ra, nàng cũng mặc kệ. Về sau Nhiệt Ba tốt muốn biết Dương Mịch muốn nàng khứ thủ là vật gì. Sau khi trở về đỏ mặt cùng Dương Mịch hỏi Mịch tỉnh ngươi như thế nào mua loại này thuốc à? Dương Mịch chính là trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không để cho nàng muốn xen vào việc của người khác, Nhiệt Ba liền không tiếp tục lắm miệng. Hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, Dương Mịch phát hiện mình làm khi miêu tả còn thực sự là vô cùng có khả năng bị người khác lầm sẽ trở thành xuân dược à? Nhiệt Ba sau khi trở về cũng không có cùng nàng nói rõ. Dương Mịch lúc này phản ứng, nhưng sớm đã chậm. Hàn Nặc không biết từ lúc nào đem nàng nửa người trên áo thun t-shirt cùng nửa người dưới quần ngắn đều cấp thoát đi, nàng toàn thân trên dưới hiện tại cũng chỉ còn lại có một bộ đồ lót rồi. Không, không muốn, Dương Mịch giãy giụa muốn phản kháng, nhưng đối đầu lúc này bởi vì uống thuốc rồi và mạnh lên rất nhiều Hàn Nặc, căn bản không có nửa phần sức đánh trả. Hàn Nặc tại trong lòng cười lạnh nói còn không muốn, không phải là ngươi chính mình cho ta kê đơn sao, lúc này còn không cần. Đã muộn. Vừa dùng lực, Hàn Nặc đem Dương Mịch trên người áo ngực cũng cấp kéo ra. Thực thô bảo, trực tiếp dùng sức xé ra, treo trục trực tiếp gãy mất. Bên trong hai đống to lớn vũ được đến phóng thích, lập tức vui sướng bính đát hai cái. Hàn Nặc đem Dương Mịch nội y vứt đến một bên, sau đó cúi người xuống đến, hai tay bắt được kia hai luồng vú thịt. Nói bắt lấy khả năng có chút không quá thích hợp, quá lớn, hai tay chảo một cái còn không sai biệt lắm. Hàn Nặc hai tay tách ra chảo, làm sao có khả năng hoàn toàn bắt lấy đâu này. Bất quá cũng không cần thiết hoàn toàn bắt lấy. So với việc chảo, nhu cùng bóp mới là chính yếu động tác. Mềm mại mà trơn mềm, Hàn Nặc từ trước đến nay chưa chạm qua xúc cảm tốt như vậy ngoạn ý. Đôi này ngực a, thật đúng là đoạn tuyệt. Như thế cực phẩm một đôi mỹ nhũ, đương nhiên không thể chỉ dùng hai tay đến cảm giác chúng nó. Phải hơn thượng miệng, thưởng thức hút mút chúng nó mới là đối với chúng tốt nhất tôn trọng. Hàn Nặc cúi đầu, há mồm ngậm vào một viên phấn nộn đại anh đào, Dương Mịch lập tức một tiếng, thân thể yêu kiều nhẹ run lên một cái, dãy dụa khí lực dần biến nhỏ lại. Nhưng Hàn Nặc cũng không có cảm giác gì, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ dù sao đều như vậy, lúc này khí lực lớn hơn nữa vẫn có thể làm Dương Mịch nàng trốn thoát hay sao? Không muốn, không muốn, a a a, rất đau, ách ách ách. Hàn Nặc bất kể là bóp xoa xoa bóp, vẫn là hút mút ăn cắn, dùng khí lực đều khá lớn, làm Dương Mịch ăn đau đớn không thôi. Nhưng ở ăn đau đớn đồng thời, Dương Mịch lại cảm thấy nhất từng đợt khoái cảm không ngừng đột kích. Từ tiểu nhu mễ cai sữa sau đó, Dương Mịch cặp vú nhưng mà lại chưa bị người khác cấp chạm qua rồi. Hoặc là nói đời này trừ bỏ trước đây, nàng cũng liền bị Hàn Nặc cùng tiểu nhu mễ hai cái này những người khác cấp chạm qua. Mà bị Hàn Nặc chạm vào cảm giác, cùng bị tiểu nhu mễ chạm vào cảm giác, có thể quá không giống. Hung hăng trêu đùa một trận này một đôi vú lớn, nhìn chúng nó tại chính mình trong tay biến hóa các loại hình dạng. Lại nhìn kia một chút theo chính mình khe hở ở giữa chốn vú thịt bị chính mình hút cãi lại bên trong, Hàn Nặc chuẩn bị khai triển bước tiếp theo hành động, nên trực tiếp xách thương lên ngựa rồi. Dương Mịch lúc này sớm đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, nàng bị Hàn Nặc trêu đùa được mất đi chống cự khí lực thậm chí tâm tư. Khoái cảm không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, dâm thủy theo nàng bên trong thân thể sinh sôi trào ra, hạ thân bởi vậy biến thành một mảnh vũng bùn. Gạt quần lót, đưa thay sờ sờ Dương Mịch khe thịt. Hàn Nặc phát hiện chỗ đó đã là lầy lội không chịu nổi. Ha ha, câu nói kia nói như thế nào đấy? Trên miệng nói không muốn, thân thể vẫn là thực thành thực thôi. Thân thể thành thực là không có biện pháp khống chế, hơn nữa Dương Mịch lúc này cũng không có nhiều tâm tư phản kháng. Hàn Nặc dù sao phải là cái kia lấy đi nàng lần thứ nhất nam nhân, là con gái nàng phụ thân, chính mình sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Hơn nữa việc này mấu chốt cũng lạ nàng chính mình. Tại sách lấy trường thương điều chỉnh vị trí thời điểm Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến mình bây giờ giống như có thể tùy ý khống chế chính mình con cặc tiến hành các loại biến hóa. Vậy không bằng sẽ thấy thành dài thay đổi thô một điểm, địt chết ngươi nha. Hàn Nặc lúc này tâm niệm vừa động, liền làm chính mình con cặc chiều dài tăng thêm nữa mấy cm mễ, đường kính cũng lại khuếch trương một chút. Tiền văn đề cập tới. Hàn Nặc con cặc bản cũng đủ để ngạo thị tuyệt đại đa số Á Châu nam tính, lúc này tăng thêm nữa mấy cm, phối hợp với khuếch trương đường kính, liền đủ để dùng khủng bố để hình dung. Không nói Á Châu người, chẳng sợ tại người da đen châu Phi trong đó đều là khó được. Về phần Dương Mịch có thể hay không chịu được, này cũng không phải là Hàn Nặc cần quan tâm vấn đề. Đem con cặc nhắm ngay Dương Mịch miệng hang, Hàn Nặc chậm rãi đem đưa vào. Cứ việc rất là chặt khít. Nhưng trơn trượt vô cùng, thông suốt. Trực tiếp một cái đến cuối, hai người đều phát ra một tiếng trình độ cực cao sảng khoái. Nữ tính âm đạo kỳ thật cũng không có tưởng tượng chung sâu như vậy, ngắn bất quá 5 phân mễ, trưởng giống như cũng không vượt quá 12 cm. Mà cổ tử cung sau chiều sâu so trước một bên hơi chút lâu một chút, nhưng cũng bất quá 10 cm. Cho nên này nhất cắm vào, phối hợp sền sệt dính mật dịch trơn trượt. Thế nhưng thật liền nhất cắm đến tận cùng, đem Dương Mịch toàn bộ âm đạo tăng thêm từ cung cấp xuyên qua. Sau đó còn lưu hơi có chút tại bên ngoài. Thật sầu chọc vào tốt mãn, Dương Mịch tại trong lòng cảm thán nói, đúng vậy, chính là cảm giác này, hắn thật đúng là chính mình nam nhân, là nữ nhi mình phụ thân. Khi cách 7 năm, một lần nữa bị Hàn Nặc con cặc cấp xuyên quan, cắm đầy âm đạo cùng từ cung. Dương Mịch chớp mắt nhận định hắn chính là chính mình nam nhân. Cứ việc đêm đó uống say mềm, mất ý thức, nhưng này lại mỗi lần bị cắm vào, cảm giác quen thuộc liền toàn bộ trở về. 3. Hai người thân thể ở giữa sinh ra một tiếng thanh thúy va chạm. 3-3-3, liên tiếp lại là tam âm thanh, cùng với dương mịch trong miệng các loại trong trẻo uyển chuyển rên rỉ, a, nga nha, a a a, a nha, anh, ân, ân ân ân, vù vù, ân. Hàn Nặc nhìn nằm ở dưới người mình dương mịch, tầm mắt bị kia hai luồng không ngừng lên xuống nhấp nhô nhảy lên viên thịt hấp dẫn. Hắn vươn tay, lại lần nữa leo lên nàng kia hai tỏa đong đưa mắt người làm đau thánh nữ phong. A, ê a, ân ân ân, ta, hô, tốt, a ừ, nha. Dương mịch liên tục không ngừng rên rỉ, tùy ý Hàn Nặc nắm trước ngực mình hai luồng quả cầu thịt xoa bóp đắn đo, tùy ý Hàn Nặc lay động thân thể không ngừng va chạm thân thể của mình, một lần lại một lần. Hai người con cặc cùng khe thịt tiếp xúc, khảm nhập cùng giao hòa, mỗi một lần đều xâm nhập được không cách nào nữa xâm nhập. Nga nha, ta à à, thật là thoải mái, thật là thoải mái, muốn, giống như muốn, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với cuối cùng một tiếng thét dài, dương mịch lập tức nhất tiết như chú. Tràn ngập dâm mê khí tức thánh thủy, theo tử cung của nàng chỗ sâu nhất phun ra ngoài, không chút kiêng kỵ tưới tại Hàn Nặc đại con cặc. Theo lỗ tiểu đến quy đầu rồi đến thân gậy, toàn bộ phương hướng tiến hành cọ rửa. Gặp dương mịch đạt tới cao trào, Hàn Nặc tâm niệm vừa động, lập tức cũng khống chế tinh dịch của mình phá tan dương quan dâng lên mà ra, phóng ra tiến dương mịch tử cung chỗ sâu. Hàn Nặc không đành lòng, không cần thiết nhẫn, dù sao bắn qua sau có thể lập tức khôi phục lại. Hơn nữa một khi nội bắn, thì có thể làm cho dương mịch đời này từ nay về sau chỉ có chính mình một cái nam nhân, cho nên khi nhiên hẳn là vào lúc này cùng nàng cùng một chỗ đến đỉnh phong. Xuất tinh thời điểm Hàn Nặc tại trong lòng kêu la làm dương mịch từ nay về sau chỉ có hắn một cái nam nhân. Thứ năm chương dương mịch sinh tình. A nha, a, gạch nối dài gạch nối dài. Cảm nhận được Hàn Nặc nóng rực dương tinh mãnh liệt xung kích, dương mịch tử cung chỗ sâu lập tức sinh ra từng trận co giật, nơi bụng không tự chủ được không ngừng đập. Một chút, có tiết tấu, có vận luật, tràn ngập chấn động lòng người lực lượng. Này là sinh mệnh lúc ban đầu luật động. Âm dương gặp nhau, giao hòa kết hợp. Hàn Nặc xuất tinh quá trình rằng co thật lâu, hắn đem cực lớn lượng tinh dịch tưới đến dương mịch tử cung chỗ sâu. Trong mộng nữ thần A, há có thể không hết lực đúc, nếu có thể làm nàng mang thai con của mình, thay chính mình sinh đứa con gái, thật là nhanh nhạc. Bắn xong tinh, Hàn Nặc lập tức cảm thấy một trận đần độn vô vị, nhìn đến hệ thống giao cho tùy tâm sở dục tính năng lực cũng không cách nào vượt qua trời giết này hiền giả thời gian. Bất quá Hàn Nặc cũng rất nhanh liền khôi phục lại, đem chính mình đại con cặc trở lại như cũ đến nó tối uy phong hùng tráng nhất tư thái. Nhưng Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn tiếp tục chinh chiến, mà là đem chính mình con cặc theo dương mịch bên trong thân thể rút ra, đi phía trước di chuyển một chút, sau đó dạng chân đến dương mịch trên ngực, dương vật quy đầu liền chính đối mặt dương mịch kia khẽ nhếch miệng nhỏ. Cho ta liếm, Hàn Nặc cực kỳ cường thế ra lệnh. Ngươi, dương mịch lập tức nhíu mày. Lập tức muốn trở mặt. Nhưng là một giây qua đi, nàng lại phát hiện nội tâm của mình căn bản không có cách nào đối trước mắt cái này sách lấy dương vật hướng về miệng mình nam nhân trở mặt. Sau đó, dương mịch thế nhưng lại cảm thấy chính mình đối trước mắt người nam nhân này sinh ra một tia tình yêu. Không phải là sai thấy, thật không phải là sai thấy. Dương mịch phát ra từ nội tâm, rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với Hàn Nặc tình cảm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương mịch tại trong lòng hướng chính mình đặt câu hỏi nói. Chẳng lẽ chính mình nhưng thật ra là cái thực dâm đãng nữ nhân, bị người khác cấp khô mát liền yêu thích người ta. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đúng như Trương Ái Linh đã nói, đến nữ nhân tâm lý lộ thông qua âm đạo? Không đúng, không đúng hay không? Hàn Nặc là cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân, là đứa nhỏ ba nàng. Hiện tại mình và hắn một lần nữa phát sinh quan hệ sau đối với hắn sinh ra một chút tình yêu là chuyện rất bình thường thôi. Bất quá, phải thừa nhận chính là, Hàn Nặc làm được chính mình thật sự là quá thích. Ta cũng không nghĩ khinh địch như vậy liền đối với hắn động tình, nhưng hắn thật quá lớn. Dương mịch không biết chính là, nàng sở dĩ đối với Hàn Nặc sinh ra tình yêu, cùng lúc quả thật như nàng suy nghĩ, nhưng chính yếu vẫn là Hàn Nặc hệ thống kỹ năng tại quấy phá. Cho ta liếm, Hàn Nặc gặp dương mịch gương mặt đờ đẫn, lại lặp lại một lần mệnh lệnh của mình, ngữ khí so với lúc trước càng thêm nghiêm khắc. Dương Mịch liếc mắt nhìn Hàn Nặc, sau đó hơi hơi nhất cúi đầu đem Hàn Nặc đại quy đầu hấp thu vào chính mình miệng nhỏ trong đó. Ha ha, Hàn Nặc lập tức hộc ra một ngụm thật dài khí, tâm vừa lòng chân. Chú ý một điểm, đừng dùng răng đụng tới, lại ngậm vào một điểm. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không quản Dương Mịch ý tưởng, đẩy chính mình đại con cặc liền hướng đến cảng bên trong xử. À, xích xích, Dương Mịch lập tức liền có một chút chịu không nổi, cảm thấy một trận khó chịu, dãy dụa muốn đem Hàn Nặc con cặc cấp phun ra ngoài. Nhưng là miệng nàng ba ra bên ngoài phun lực lượng, nào có Hàn Nặc dùng sức hướng bên trong xử lực lượng đại. Cho nên hắn nàng căn bản là nhả không ra đi, ngược lại là càng khó chịu. Hàn Nặc đại con cặc, rất nhanh tiến quân đến Dương Mịch miệng nhỏ chỗ sâu nhất, quy đầu chống đỡ cổ họng của nàng. Tại tư thế này phía dưới, đã là không thể lại hướng bên trong đi, dù sao dương vật cũng không thể. Ôi chao, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến dương vật của mình giống như còn thật có thể quẹo vào. Cho nên có thể trực tiếp dùng quẹo vào phương thức tại tư thế này đi xuống thử một chút sâu yết hầu. Lại nghĩ nghĩ hay là thôi đi, Dương Mịch nếu có phát giác, sẽ cảm thấy hắn là cái quái vật. Dùng sức hút, Hàn Nặc ra lệnh, đừng nghĩ ói ra. Dương Mịch gặp nhà không ra đi, đành phải theo lời dùng sức hút mút Hàn Nặc đại con cặc. Khoang miệng không khí lập tức bị hút hết, tạo thành một loại sấp xỉ chân không trạng thái. Đến từ bốn phương tám hướng áp lực, tăng thêm Dương Mịch khoang miệng cùng lưỡi thơm thấm vào, làm Hàn Nặc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Như vậy một cái trạng thái, cứ việc không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng so với bình thường tuốt cùng quất đánh đều mang đến càng nhiều khoái cảm. Hai người cứ việc đều là thông qua ngoại bộ lực lượng đem tinh dịch cấp chen ép đi ra, nhưng là động, có thể rất rõ ràng cảm nhận được dương vật là bởi vì cùng ngoại vật chạm đến đụng vào nhau mà sinh ra khoái cảm, cuối cùng khoái cảm đến trình độ nhất định mà xuất tinh. Mà như vậy hút, cũng là cảm giác sở hữu tinh dịch đều chủ động muốn ra bên ngoài chạy, muốn phun ra ngoài. Là một cái nội tại quá trình. Như vậy trạng thái liên tục trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc đều cảm thấy có một chút không kiên trì nổi. Quan trọng hơn chính là hắn cảm giác đỏ lên gương mặt xinh đẹp Dương Mịch giống như càng là mau muốn không kiên trì nổi, tiếp tục nữa khả năng có ngạt thở nguy hiểm. Vì thế, Hàn Nặc thập phần quyết đoán đem chính mình con cặc theo Dương Mịch trong miệng rút ra. A, hô, vù vù, nôn, nôn nôn nôn. Được đến giải thoát Dương Mịch liên tục không ngừng đại thở hổn hển, còn liên tiếp kiền ẩu vài xuống. Hàn Nặc nhìn một màn này lại không chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắn trong lòng nghĩ ha ha. Gọi ngươi cho ta kê đơn, hiện tại biết sai rồi à. Hàn Nặc lui về phía sau một chút, xách lấy chính mình con cặc đem đặt vào Dương Mịch cặp vú ở giữa. Cứ việc Dương Mịch ngực là rất đại đúng vậy, nhưng mặc kệ nhiều ngực, tại nằm xuống khi tự nhiên dưới trạng thái đều là tán. Cho nên tiểu Hàn Nặc cũng không có vì vậy mà nhận được bất kỳ cái gì cảm giác áp bách. Kế tiếp nên làm cái gì, muốn ta phân phó sao Mịch tỷ? Hàn Nặc mở miệng hỏi. Không cần, không cần, Dương Mịch thở hổn hển hồi đáp, có vẻ yếu thế cực kỳ. Cứ việc chưa từng có đã làm, nhưng lý luận tri thức bất kể là ai đều biết nha. Nhưng hai chúng ta có thể đổi tư thế sao? Dương Mịch lại yếu ớt hỏi, người đến nằm, bằng không như vậy có chút không tốt làm. Tốt, Hàn Nặc hơi chút nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Vì thế Hàn Nặc lại nằm trở lại trên giường, nhất trụ kình thiên. Dương Mịch ngồi xổm đến Hàn Nặc trong quần, cầm chặt căn kia kình thiên trụ, sau đó đem thu nạp vào chính mình cặp vú ở giữa. Hô, Hàn Nặc lại phát ra một thân trình độ cực cao sảng khoái. Hướng xuống phun một bãi nước miếng lấy làm trơn trượt, Dương Mịch hai tay kẹp lấy chính mình kia hai cái to lớn viên thịt bắt đầu chen ép chấn động. Nga, đúng, đúng vậy, chính là như vậy. Mịch tỷ, người mạnh khỏe bổng. Được đến Hàn Nặc khen, Dương Mịch phát giác chính mình thế nhưng phát ra từ nội tâm cảm thấy một trận hoan hỉ. Ta thật sự là, đầu óc sút, tại sao có thể như vậy? Người có thể cũng ngậm Mịch tỷ. Hàn Nặc lại phân phó nói. Nhưng phía sau ngữ khí của hắn cũng không có như vậy nghiêm khắc, nhân ra Dương Mịch hầu hạ được hắn thư thái như vậy. Đối với người ta thái độ ít nhất cũng phải tốt một chút đúng không? Dương Mịch minh bạch Hàn Nặc ý tứ, thập phần nghe lời cúi đầu, ngậm vào Hàn Nặc viên kia đỏ dần to lớn đại quy đầu, đem một lần nữa nghênh trở về miệng mình bên trong. Hàn Nặc này trải qua cường hóa kê nhi thật sự là quá dài. Làm Dương Mịch có thể không tốn sức chút nào liền làm ra cái động tác này, đồng thời cao thấp liếm hút mút. Thứ 6 chương Dương Mịch nuốt tinh. Cứ như vậy, Hàn Nặc con cặc bị Dương Mịch ngực lớn cùng miệng nhỏ cấp đồng thời bọc lại, kín không kẽ hở, không chút nào thua kém vừa mới tất cả đâm vào trong miệng cảm giác. Thậm chí nói như vậy còn muốn càng bổng, dù sao không vói vào ít hầu lời nói, Dương Mịch miệng nhiều nhất cũng chủ có thể cất chứa chừng phân nửa. Hàn Nặc cứ như vậy tính tính nằm, hưởng thụ Dương Mịch mang cho hắn phục vụ. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Mịch dừng lại, chiều Hàn Nặc nói tay ta cùng miệng đều chua. Hàn Nặc nhàn nhạt trả lời Mịch tỷ ngươi trước tiếp tục ngậm. Dương Mịch ngoan ngoãn một lần nữa cúi đầu, đem Hàn Nặc đại quy đầu một lần nữa hấp thu vào miệng mình. Đều ngậm vào, không cần lại dùng ngực. Dương Mịch theo lời, hai tay buông ra chính mình cái kia một đôi vú lớn, sau đó nắm Hàn Nặc đại con cặc nhét vào trong miệng của mình. Cái này là nàng chính mình khống chế, cho nên không có đi vào phía trước sâu như vậy, mà là tại một cái nàng vẫn còn so sánh góc có thể tiếp nhận khoảng cách liền dừng lại. Tại Dương Mịch mút một lúc sau, Hàn Nặc lập tức tâm niệm vừa động, khống chế tinh dịch của mình dâng lên mà ra. A, Dương Mịch bị bắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chớp mắt bối rối. Này nói như thế nào bắn liền bắn à, một điểm điềm báo đều không có. Đợi Dương Mịch phản ứng thời điểm Hàn Nặc tinh dịch đã có rất nhiều xuyên qua cổ họng của nàng, hướng đến càng sâu chỗ xuất phát rồi. Bị hướng về yết hầu bắn, Dương Mịch cảm thấy một trận khó chịu, liền muốn đem Hàn Nặc con cặc cấp phun ra. Hàn Nặc ý thức được Dương Mịch động tác, lập tức cong người đè xuống Dương Mịch đầu. Đều nuốt vào đi, còn muốn ói đi ra, không có cửa đâu, đều cho ta nuốt vào đi thôi. Dương Mịch diêu đầu hoảng não phản kháng hai cái, nhưng không có lấy được một chút hiệu quả, bị buộc bất đắc dĩ đem Hàn Nặc bắn ra, một cỗ tinh dịch tất cả nuốt vào bên trong thân thể. Có chút là trực tiếp bắn vào cổ họng của nàng, có chút là đang tại trong miệng, tích tụ nhiều lắm sau làm nàng không thể không làm ra nuốt động tác. Quá trình này rằng có chân chân mười mấy giây, bởi vì Hàn Nặc phát hiện chính mình bắn liên tục tinh lượng đều có thể khống chế, liền nhiều hơn ban cho Dương Mịch một điểm. Nhưng là không quá mức phân, không sai biệt lắm được, rất nhiều khiến cho Dương Mịch hô hấp bất quá đến, ngạt thở đi qua. Nhưng mặc dù như thế, bị Hàn Nặc thả ra đầu, cũng theo trong miệng của mình rút ra con cặc Dương Mịch, cũng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Mà cỗ này cảm giác hít thở không thông, cũng để cho Dương Mịch không chút nào nhận thấy Hàn Nặc thế nhưng bắn lâu như vậy tinh, dù sao mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là cực kỳ lâu. Trong miệng còn tích góp đại lượng tinh dịch, Dương Mịch muốn đem chúng nó cấp phun ra đến, lại hô không ra một hơi đến duy trì nàng cái động tác này, từ miệng lỗ thịt hít hầu toàn bộ dính đầy tinh dịch, căn bản hô không được khí. Hiện tại chỉ có thể hít vào, Dương Mịch bị buộc bất đắc dĩ thuận theo hút vào đến khẩu khí này đem cuối cùng những cái này tinh dịch cũng cấp nuốt vào chính mình bên trong thân thể. Lần này nuốt tinh, có thể nói từ đầu tới đuôi, một giọt không lọt. Hàn Nặc nhìn Dương Mịch nuốt tinh động tác, là ký kiêu ngạo lại hưng phấn còn kích động. Cho dù là nàng trước kia nam nhân, cũng không thể làm nàng như vậy đi. Chính mình tuyệt đối là thứ nhất. Hàn Nặc không biết, hắn vô luận từ góc độ nào tới nói, kỳ thật đều là Dương Mịch nam nhân đầu tiên. Mang kiêu ngạo hưng phấn tâm tình kích động, Hàn Nặc một phen kéo qua Dương Mịch thân thể, lật qua sau ném đến mình bên người. Mà Hàn Nặc chính mình đi đến Dương Mịch vừa rồi vị trí. Hai tay hướng về Dương Mịch bại lộ tại trước mắt mình hai miếng bờ mông đều hung hăng vỗ một cái. Nga, Dương Mịch lập tức ăn đau đến kêu một tiếng. Nằm xuống đi một điểm, Hàn Nặc ra lệnh. Dương Mịch lúc này là không hề suy nghĩ, theo bản năng cứ dựa theo Hàn Nặc chỉ thị nằm sấp được thấp hơn. Mông đừng nằm sấp được thấp như vậy. Hàn Nặc lại đang Dương Mịch hai miếng bờ mông thượng phân biệt hung hăng vỗ một cái, nhếch lên đến một điểm. Dương Mịch theo lời nhếch lên chính mình bờ mông, mà lúc này đây nàng cũng minh bạch Hàn Nặc là muốn làm gì. Đây là muốn từ phía sau tiến vào A, xem nàng như cầu giống nhau đi chân tim mét. Có thể Dương Mịch tâm lý lại không sinh được một chút ít phẫn nộ oán hận cảm xúc, ngược lại là mong chờ cực kỳ. Lại cẩn thận nhất phẩm, Dương Mịch phát hiện chính mình đối với Hàn Nặc tình cảm, đối với hắn tình yêu, so với trước thế nhưng lại muốn sâu một chút. Làm sao biết chứ? Chính mình vừa mới đều là tại phục vụ cho hắn, bị hắn nhục nhã bị hắn ức hiếp, như thế nào còn càng thương hắn nữa nha. Có thể cái này thật sự là không phải là sai thấy a. Dương Mịch không biết, Hàn Nặc kỳ thật cũng không biết, hệ thống phía trước không có cụ thể thuyết minh chính là mỗi nội bắn một lần, đều làm cho đối phương càng thương hắn. Theo sau Dương Mịch lại nghĩ vừa mới lại bắn tinh, nhanh như vậy có thể làm sao? Nhưng Dương Mịch rất nhanh liền phát hiện chính mình sai rồi. Đường âm đạo cùng tử cung lại lần nữa bị điền tràn đầy thời điểm Dương Mịch phát giác chính mình vừa rồi ý tưởng là cỡ nào sai lầm, hoàn toàn là 10 phần sai. Hàn Nặc làm sao có khả năng không được, phỏng chừng đem nàng cấp làm ngất đi sau đều còn có thể lại đến 2 phát. Tùy theo Hàn Nặc nửa người dưới lay động, Dương Mịch rất nhanh lại cảm nhận được này vô biên khoái cảm. Hơn nữa tại tư thế này phía dưới, kia khoái cảm tới so với trước mãnh liệt hơn. A, nga nga nha. Thật là thoải mái, Hàn Nặc ngươi làm được ta thật là thoải mái. Lại mau, a a a, đừng có ngừng, giết chết ta đi, ách ách ách. Dương Mịch làm cho là càng ngày càng hy, phát ra bình thường chỉ có tại tình sắc trong tiểu thuyết mới có rên gì. Bình thường là giống như, đương nam nhân giống Hàn Nặc hiện tại như vậy cường thời điểm mặc kệ đổi cái nào nữ nhân, đều kêu thành như vậy. Dương Mịch rên gì làm Hàn Nặc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hắn hung hăng một cái tát ném đến Dương Mịch mông, kêu lão công. Dương Mịch không hề suy nghĩ liền kêu nha. Lão công, người địch được ta thật là thoải mái. Lão công rất tuyệt, lão công thật là lợi hại. Nga nga nha, đứa nhỏ ba nàng ngươi như thế nào mạnh như vậy a? Địch chết ta, muốn địch chết ta. Hàn Nặc nghe được Dương Mịch kêu chính mình đứa nhỏ ba nàng, bất quá sự xưng hô này tại rất lớn trình độ thượng cùng lão công là một cái ý tứ. Cho nên Hàn Nặc cũng không nghĩ nhiều, căn bản không biết hắn vẫn thật là Dương Mịch đứa nhỏ ba nàng. Ba, lại là hung hăng một cái tát. Con dế. Dương Mịch lại là lập tức kêu hào ca ca. Ca ca đại con cặc, thật dài, tốt thô, thỏa mãn chết muội muội. Muội muội yêu ngươi, tiếp tục đi, muội muội tốt yêu ngươi. Hào ca ca, ta. Dương Mịch cứ như vậy tại Hàn Nặc địch làm tiếp theo miệng một cái lão công. Một ngụm nhất người ca ca kêu, cuối cùng lại lần nữa cùng với một tiếng thét dài, Dương Mịch lại lần nữa nhất tiết như chú, bên trong thân thể dâm thủy như tiết hồng vậy dâng mà ra. Tại cảm nhận được Dương Mịch cao trào tiến đến sau đó, Hàn Nặc liền không còn nhẫn, khống chế tinh dịch của mình bắn ra. Bắn vào Dương Mịch tử cung, rót được tràn đầy, làm nàng cấp chính mình sinh đứa con gái. A, a, vô cùng thỏa mãn Dương Mịch buông xuống chính mình mông, hoàn toàn úp sấp trên giường. Theo sau, nàng cảm thấy một trận mãnh liệt ủ rũ đột kích, mí mắt không chịu chính mình khống chế không giữ quy tắc. Mệt mỏi quá, rất muốn ngủ, rất muốn. Dương Mịch cứ như vậy lập tức tiến vào giấc ngủ, hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào ngủ say, Hàn Nặc không đem nàng lại chơi đến một lần cao trào nàng không có thể tỉnh lại. Hàn Nặc gặp Dương Mịch nhắm hai mắt lại không gọi nữa gọi hoạt động, hô nàng hai tiếng sau cũng không phản ứng, cũng không có cỡ nào thất thố. Đoán nghĩ nàng hẳn là đang ngủ, dầu gì cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh, dù sao không đến mức cứ như vậy treo a. Làm sao có khả năng? Hàn Nặc cũng hiểu được chính mình có chút mệt nhọc, liền trực tiếp úp sấp Dương Mịch trên người, cùng nàng cùng một chỗ đã ngủ. Thứ bảy chương thu thập mẫu cùng sớm tự học. Ngày hôm sau, ngủ trước Dương Mịch cũng trước Hàn Nặc từng bước tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Dương Mịch, ngạc nhiên phát hiện chính mình nằm ở một cái nam nhân trong lòng. Sửng sốt 3 giây sau đó, nàng mới hồi tưởng lại tối hôm qua đều đã xảy ra chút gì. Dương Mịch nhịn không được liền muốn cấp còn đang ngủ mộng trong đó Hàn Nặc một quyền. Nhưng là quả đấm huy đi lên sau đó, lại không tự chủ được quán mở biến thành bàn tay, sau đó tại Hàn Nặc lồng ngực liên tục không ngừng vuốt ve. Ta đây thật là, tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào thật sự rất giống yêu thích hắn giống nhau. Tuy rằng cũng có nghĩ qua chính mình ngày nào đó có khả năng yêu thích hắn. Sau đó gả cho hắn cùng một chỗ nuôi nấng bọn hắn từ lúc 6 năm trước liền sinh ra nữ nhi, nhưng cũng không phải là ngày đầu tiên a. Ai, chỉ có thể nói hắn thật quá lớn. Hơi chút giật giật thân thể, Dương Mịch phát hiện Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc thế nhưng còn ở lại chính mình bên trong thân thể, còn tại chính mình âm đạo cùng tử cung cắm vào. Hơn nữa, còn là lớn như vậy. Không đúng, giống như so tối hôm qua muốn vi ngắn chút, nhỏ điểm. Dương Mịch lúc này cũng không thể nói đối với Hàn Nặc con cặc có bao nhiêu quen thuộc, nhưng tối hôm qua dù sao cũng là bị nhét đến tràn đầy đương đương, lúc này còn dư có rảnh ở giữa nàng đương nhiên có thể phát giác được. Là bị động không có chủ động tới đại sao? Dương Mịch như vậy thầm nghĩ, sau đó hướng xuống nhất trơn trượt, đem Hàn Nặc con cặc theo chính mình bên trong thân thể lui ra ngoài. Sau đó nàng leo đến bên kia đi nhìn, phát hiện xác thực nhỏ một chút. Ta nhớ được trên sách nói thần bột cứng buổi sáng thời điểm hẳn là lớn nhất đó ha. Như thế nào có thể so với tối hôm qua còn nhỏ nhiều như vậy chứ? Nhìn nhìn có thể hay không bắt nó cấp trở nên giống tối hôm qua như vậy đại. Như vậy nghĩ, Dương Mịch đưa ra chính mình hai tay, muốn đi cầm chặt Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc. Đợi đã nào. Dương Mịch đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu chưa hoàn thành. Nàng tối hôm qua tại sao muốn cấp Hàn Nặc kê đơn? Vì lấy DNA hàng mẫu A, cứ việc thuốc hạ sai rồi, nhưng là Hàn Nặc hiện tại liền tĩnh tĩnh nằm ở nàng bên người, không phải là vừa vặn sao? Nghĩ nghĩ, Dương Mịch cảm thấy là kéo móng tay tốt. Bạt mái tóc, lấy máu, hai loại phương pháp đều có khả năng làm Hàn Nặc ăn đau đớn tỉnh lại, khoang miệng thu thập mẫu nói nhất định phải trước xúc miệng, thì càng không thể thực hiện được. Theo bao lấy ra trước đó chuẩn bị tốt các loại công cụ, Dương Mịch đầu tiên là rửa sạch tay của mình, đeo lên bao tay, sau đó cẩn thận thận đem Hàn Nặc tay phải ở giữa ba cái móng tay dơ bẩn cấp thanh lý sạch sẽ, lại dùng ẩm ướt khăn tay đưa ngón tay cùng móng tay cẩn thận chà lau nhanh chóng, cuối cùng dùng một phen hoàn toàn mới cắt móng tay, đem ba cái móng tay cấp kéo rơi xuống băng gạc phía trên. Thu phục, hì hì, đem kéo tốt móng tay cất vào phong thư, Dương Mịch hài lòng cười cười. Cứ việc lúc này nàng đã có rất lớn nắm chắc nói Hàn Nặc chính là tiểu nhu mễ phụ thân, nhưng loại chuyện này vẫn là thận nặng một chút tốt. Hơn nữa đến lúc đó xem xét kết quả đi ra, có thể cầm lấy nó hướng Hàn Nặc chứng minh nữ nhi mình là hắn nữ nhi. Giúp xong thu thập mẫu sự tình, Dương Mịch lực chú ý một lần nữa trở lại Hàn Nặc con cặc phía trên. Nàng một lần nữa đưa tay ra cầm chặt, sau đó bắt đầu cao thấp tuốt chuyển động. Cạn sạch quản bây giờ là tiểu Hàn Nặc chưa hệ thống cường hóa khi hình thái, Dương Mịch dùng hai tay cũng không cách nào toàn bộ cầm chặt. Ghê gớm thật a, nhưng tối hôm qua rõ ràng còn muốn càng lớn một chút a. Làm sao lại thay đổi không lớn đâu này. Tại Dương Mịch một bên tuốt, một bên tự hỏi thời điểm Hàn Nặc từ từ tỉnh lại. Hàn Nặc vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Dương Mịch cầm lấy chính mình kê nhi tại kia ngoạn, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Buồn cười rất nhiều chính là đắc ý. Ai, nhìn đến này đương kim giới giải trí thứ nhất nữ thần, Hoa Ngô Văn thứ nhất nữ chủ, đã là bị chính mình cấp hoàn toàn chinh phục nha. Hảo ngoạn sao Mịch tỷ? Hàn Nặc đột nhiên mở miệng hỏi, đem Dương Mịch cấp dọa nhảy dựng. Ngươi đã tỉnh a Hàn Nặc? Dương Mịch ngượng ngùng chiều Hàn Nặc cười cười, trên tay động tác lại như cũ không ngừng. Mịch tỷ, ngươi như thế nào buổi sáng cùng một chỗ đến ngay tại ngoạn ta chỗ à? Là qua một đêm thượng lại muốn rồi không? À, ta chỉ là muốn biết nó vì sao không tối qua lớn như vậy. Dương Mịch cau mày đáp. Đương nhiên là bởi vì Mịch tỷ ngươi cấp kích thích không đủ à. Vậy muốn như thế nào mới đủ à? Dương Mịch hỏi. Ngươi ít nhất được ngậm nó à Mịch tỷ. Quang tuốt tính xảy ra chuyện gì à? Dương Mịch hồi tưởng lại tối hôm qua bị Hàn Nặc căn này đại con cặc cấp cắm đến yết hầu, lại bị rót được miệng đầy tình hình. Lại có một chút hưng phấn. Vì thế nàng quyết đoán cúi đầu, đem viên kia đỏ tươi đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Mà chứ sau khi đi vào, Hàn Nặc căn này con cặc thế nhưng thật chướng đại một chút. Quả nhiên là kích thích không đủ a. Dương Mịch một bên tại trong lòng nhắc tới, vừa bắt đầu nàng sớm tự học. 15 phút sau đó, Hàn Nặc phần thưởng Dương Mịch một chút dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Ai, nếu không là Dương Mịch lại ồn ào miệng chua. Hàn Nặc mới không có khả năng mới chỉ kiên trì 15 phút đâu. Hắn còn rất thương Hương Tiếc Ngọc kỳ thật. Nhìn Dương Mịch đem chính mình bắn cấp bò của nàng nãi sữa đậu nành tất cả nuốt xuống sau đó, Hàn Nặc mở miệng hỏi ngươi vì sao cho ta kê đơn a Mịch tỷ. Ta, nói lên cái này Dương Mịch liền đến khí, tốt bưng quả nhiên mê dược thế nhưng biến thành xuân dược. Hơn nữa nàng còn khó tìm nhân tính sổ sách, bằng không nếu để cho người khác biết nàng muốn mua mê dược lại làm được xuân dược. Đúng rồi, nhìn đến chỉ có tìm nhiệt ba cô gái nhỏ kia tính sổ, không để cho nàng nói rõ. Ta vừa ý ngươi không được sao? Dương Mịch chiều Hàn Nặc trợn mắt, ta vừa ý ngươi, tham thân thể của ngươi, nghĩ kê đơn đem ngươi cấp ngủ, không được sao? Quả nhiên vẫn là đáp án này. Cứ việc vẫn có một chút thái quá, nhưng Hàn Nặc hiện tại chỉ có thể tuyển chọn tạm thời tin tưởng, hắn truy vấn nói kia Mịch tính ngươi trực tiếp cùng ta nó một tiếng không liền trở thành ư. ta còn có thể không đáp ứng hay sao? Tại sao phải làm ra kê đơn loại sự tình này đâu này? Dương Mịch lại là trợn mắt nói, ta chính là muốn phía dưới, ngươi quản được sao? Ha ha, Hàn Nặc ha ha cười, sau đó duỗi tay đem Dương Mịch thân thể nắm vào chính mình trong lòng, trước kia là quản không được, nhưng Mịch tỷ ngươi bây giờ nhưng là ta Hàn Nặc nữ nhân. Hàn Nặc thầm nghĩ, ngươi không nói cũng không quan hệ, một ngày nào đó ta sẽ biết đáp án. Ngươi là ai nữ nhân à? Dương Mịch tại trong ngực Hàn Nặc vô dụng từ chối hai cái, không biết xấu hổ. Ha ha, Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn cùng Dương Mịch tiến hành tranh cãi, mà là tại trán của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau buông ra nàng, tốt lắm, rời giường a. Rời giường rửa mặt hoàn tất sau đó, Hàn Nặc cùng Dương Mịch xuống lầu đến nhà ăn đi ăn chân chính bữa sáng. Tịch lúc, hai người đứng đắn tán gẫu lên ký hợp đồng sự tình. Dương Mịch nói, ngươi đến công ty của ta a, hạ bộ kịch khiến cho ngươi diễn nam số 2. Hàn Nặc nghĩ nghĩ hỏi, ta đây chia làm là bao nhiêu a Mịch tỷ? Hàn Nặc có chút không nghĩ ký Dương Mịch công ty, nếu như là nguyên thời không hắn khẳng định một ngụm liền đáp ứng, nhưng bây giờ xuyên qua có hệ thống, ai còn để ý nàng cái kia, kỳ thật cũng không từ nàng làm chủ ra được a. Nhưng trên thực tế, ở thời điểm này ra hành chính là Dương Mịch toàn bộ tư công ty. Thất tam a, người thất công tư tam, Dương Mịch cho ra một cái thập phần khẳng khái giá cả. Như vậy một cái chia làm, trên cơ bản chỉ có kia một chút có bài diện lão nhân mới lấy được đến, người mới thật sự là nghĩ đều đừng nghĩ. Nhưng Hàn Nặc dù sao cũng là đứa nhỏ ba nàng nha. Hiện tại lại lần nữa cùng nàng đã xảy ra quan hệ, Dương Mịch đương nhiên phải muốn khẳng khái một điểm. Thứ 8 chương ký hợp đồng công việc. Hàn Nặc nhưng cũng không thỏa mãn, cửu nhất a, cửu nhất ta liền ký. Ngươi, Dương Mịch lúc này liền giận. Ngươi một cái đóng vai phụ người mới dựa vào cái gì muốn cao như vậy chia làm à? Cửu nhất, ta đời này cũng không biết cửu nhất là dạng gì đâu. Ha ha, chỉ bằng ta cùng Mịch tính ngươi quan hệ à? Lấy đôi ta quan hệ, Mịch tính ngươi làm công ty quất một thành đi duy trì ta bộ phận này bình thường vận doanh thì tốt, còn nói gì theo ta nơi này kiếm tiền à? Hàn Nặc biết Dương Mịch đã yêu chính mình, cho nên hắn không lo nàng không đáp ứng. Tính là không đáp ứng cũng không quan hệ, cửu nhất chia làm nhất định phải so với hắn nhất cá nhân đơn đà độc đấu càng kiếm, nhưng là cứ như vậy. Mặc dù không biết hệ thống cụ thể còn có thể giúp hắn cái gì bận rộn, nhưng chỉ cần có nó tại, Hàn Nặc liền có vô biên sức mạnh. Hành, Dương Mịch cắn răng đáp ứng xuống. Nàng nghĩ, Hàn Nặc mấy năm này đều là đóng vai phụ, khẳng định cũng không có gì tích góp, đa phần cho hắn điểm là hơn phân cho hắn điểm A. Về sau nói không chừng liền trở thành người một nhà, tính là không thành người một nhà tài sản của hắn nữ nhi mình cũng có khả năng lấy kế thừa, dù sao như thế nào cũng không mệt. Hàn Nặc là cảm thấy Dương Mịch đáp ứng, nhưng là không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, vậy thì tốt, về sau nhưng mà xin nhờ Mịch tỷ ngươi nhiều hơn đề huề. A, năm ấy hạn đâu này, cái này ngươi có yêu cầu sao? Cái này không sao cả, Mịch tỷ ngươi nhìn định đi. Hàn Nặc nghĩ Dương Mịch sớm muộn là chính mình nữ nhân, cho nên công ty của nàng cũng sớm muộn là công ty của mình, như vậy ký bao lâu đều không sao cả. Còn vừa vặn có thể còn hồi Dương Mịch mặt mũi này. Ách, Dương Mịch không nghĩ tới Hàn Nặc tại đây phía trên vừa không có bất kỳ yêu cầu gì rồi, thêm chút suy nghĩ sau nói, vậy nếu không. 5 năm a, Dương Mịch đây cũng là tương đối hậu đãi điều kiện rồi, bình thường người mới tối thiểu ký 7 năm. Bằng không 10 năm cũng có rất nhiều, 12 năm cũng không phải là không có. Hành, Hàn Nặc thập phần sảng khoái đáp ứng xuống, đúng rồi, ta có thể hỏi một chút công ty hạ bộ kịch là cái gì không? Hàn Nặc muốn là lạn kịch lạn nhân vật hắn cũng không diễn, có hệ thống xuyên qua đảng đương nhiên muốn tìm tốt diễn tốt nhân vật diễn. Dương Mịch đáp tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, là một bộ từ đứng đầu IP cải biên kịch, hẳn là đại hỏa. Tam sinh tam thế a, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, kia sừng của hắn xác chính là nguyên bản từ Trương Chí Nghiêu biểu diễn gãy nhan rồi. Bộ này kịch nguyên tuy rằng cõng sao chép bêu danh, nhưng kịch bản thân còn chưa phải sai, hơn nữa quả thật cũng coi như lửa, có thể nhất diễn. Tốt, ta đã biết Mịch tỷ. Chủ yếu hiện tại còn không biết hắn hệ thống kế tiếp có thể phát huy tác dụng gì a. Cho nên Hàn Nặc tuyển chọn tiếp được cái này thượng có thể nhân vật. Cùng lắm thì đến lúc đó lại cho nó đẩy là được. Ngươi ở nơi đó a Hàn Nặc, Dương Mịch hỏi. Thượng Khang Thành bên kia. Hàn Nặc chi tiết đáp. Nhưng hắn đáp án này kỳ thật có chút 3/2 có thể. Bên kia là có xa lắm không? Ha ha, kỳ thật cách chân ước chừng có 4 năm đâu. Nga, Dương Mịch gật gật đầu. Thượng Khang Thành nhà trọ là Bắc Kinh một chỗ kịch tổ tụ tập thể, cho nên Hàn Nặc ở tại bên kia là rất bình thường. Kế tiếp, Dương Mịch chủ yếu cùng Hàn Nặc hàn huyên tán gẫu hắn mấy năm này một mình tại Bắc Kinh cuộc sống. Dương Mịch muốn làm một chút đơn giản hiểu biết, mà Hàn Nặc cũng vui vẻ giống như Dương Mịch nói, hắn đều tốt lâu đã lâu không như vậy cùng nhân tán gẫu qua ngày đâu. Ăn qua bữa sáng, hai người trao đổi phương thức liên lạc, Dương Mịch cùng Hàn Nặc nói trưa mai sẽ tìm hắn ký hợp đồng thuận tiện ăn một bữa cơm, sau đó hai người liền tách ra. Sau khi tách ra, Hàn Nặc trực tiếp ngồi lên về nhà xe taxi, muốn lúc trước hắn chỉ ngồi tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, nhưng là hiện tại, không giống a. Về sau ta hiểu được là tiền. Về phần mua chiếc xe, ai, kỳ thật Hàn Nặc đã sớm nghĩ mua chiếc xe rồi, mấy vạn khối dùng để thay đi bộ cũng tốt, nhưng mấu chốt là dao động không đến hảo a. Trên xe, Hàn Nặc đem hắn hệ thống cấp kêu đi ra. Ký chủ ngươi mạnh khỏe, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Manh manh ngươi mạnh khỏe, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là kêu ngươi đi ra nói chuyện phiếm, giải đáp một chút nghi vấn của ta. Tại xuyên qua phía trước ngươi nói, thế giới này có một rất đại khác biệt điểm ở chỗ, có thật nhiều nguyên thời không đã bị phá trinh mỹ nữ đến bây giờ còn là xử nữ, cỗ kia thể đều có thế nào một chút nữ nhân này. Cái này liền cần muốn ký chủ ngươi chính mình đi phát hiện, bằng không ta nói ra đến nhiều không có ý nghĩa ha. Một là làm ký chủ ngươi thiếu đào móc khoái cảm, hai là nếu như ta nói ra một ít ký chủ ngươi vốn cho rằng các nàng còn là xử nữ người tên, ký chủ ngươi khởi không có khả năng là rất khó chịu. Ha ha, cũng là. Hàn Nặc nghĩ nghĩ cảm thấy hệ thống nói được rất có đạo lý, vậy ngươi liền nói cho ta một chút ngươi kế tiếp có cái gì có thể đến giúp của ta ha. Đừng nói với ta cũng chỉ có bắt đầu mang hai cái kia kỹ năng à. Mặc dù là rất hữu dụng đúng vậy, nhưng là, cũng không thể một mực dựa vào hai cái này 18 cấm kỹ năng sinh hoạt à. Đương nhiên không có khả năng, là như thế này, ta không có khả năng cấp ký chủ ngươi ban phát nhiệm vụ, mà là căn cứ ngươi mỗi ngày biểu hiện, cụ thể vì thu nữ, hút phấn, biểu diễn hiệu quả các loại, tại mỗi đêm 24 điểm cho ngươi phát ra 3 cái khen thưởng, bao gồm siêu năng lực, tài nghệ, vật phẩm tiêu hao vân vân. Như vậy à, Hàn Nặc nghĩ hệ thống lại đem thu nữ hai chữ đặt ở tối mở đầu, nhìn đến hắn đi đến thế giới này nhiệm vụ trọng yếu nhất liền ở chỗ này à. Đúng rồi, ngày hôm qua tính sao? Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tính, hệ thống đáp, kỳ thật ta tại tối hôm qua đã cấp ký chủ ngươi phát ra quá phần thưởng, nhưng là bởi vì ngươi chỗ tại trong giấc mộng cho nên cũng không biết chuyện. Tốt lắm à. Cho ta chút gì mau cho ta nhìn nhìn. Tốt, ký chủ ngươi hôm qua đạt được khen thưởng là nhất, S cấp giọng hát nhị, ca khúc kiểm tra sinh thành khí tam, khoái cảm nguồn suối ký chủ có thể tự chủ khống chế, thông qua thân thể tùy ý bộ vị chạm đến liền làm khác phái sinh ra đại lượng khoái cảm. Hàn Nặc lập tức liền trợn tròn mắt. Xin nhờ, lão tử là cái diễn viên được không? Kết quả ngươi cấp khen thưởng có hai loại là theo âm nhạc tương quan, ngươi là muốn cho ta đổi nghề đương ca sĩ sao? Ách, hệ thống, người có biết ta nhưng thật ra là cái diễn viên sao? Hàn Nặc có chút im lặng hỏi. Biết a, nhưng là ký chủ ngươi đương nhiên muốn trở thành một cái toàn năng đại minh tinh đúng hay không? Cho nên muốn cho ngươi phương diện âm nhạc khen thưởng a. A, Hàn Nặc nhất thời không từ ngữ phản bác. Tốt mẹ hắn có đạo lý a. Hơn nữa, Hàn Nặc bản thân hắn cũng không phải là chỉ trung tình ở diễn viên này chức nghiệp, mà chính là muốn làm minh tinh. Diễn trò vẫn là ca hát đều không sao cả, chỉ bất quá hắn đang biểu diễn thượng thiên phú so với tại âm nhạc thượng cao hơn không ít. Nhưng là hiện tại vấn đề đến đây, hắn là nên trước đương ca sĩ hay là trước làm diễn viên đâu này? Vẫn là hai người đồng bộ tiến hành. Đương ca sĩ địa phương liền chỗ tại ở bây giờ có được S cấp giọng hát cùng cái gì kia ca khúc kiểm tra sinh thành khí, cứ việc còn không rõ ràng lắm người trước mạnh bao nhiêu cùng với người sau có ích lợi gì. Nhưng hệ thống xuất phẩm dù sao không có khả năng là phế phẩm, tuyệt đối nghiêu bức thật sự. Mà làm diễn viên địa phương liền chỗ chính là Dương Mịch. Thứ 9 chương nghiêu bức 3 cái khen thưởng. Bất quá vừa nghĩ đến Dương Mịch, Hàn Nặc lập tức quyết định trước đương ca sĩ. Dương Mịch có thể cho hắn cái gì tài nguyên à? Nàng mình cũng không có gì tài nguyên. Liền cái này tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, hắn miễn cưỡng vừa ý, giống như chính là Dương Mịch mấy năm gần đây đến tốt nhất tác phẩm rồi. Còn có so nó rất tốt cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho nên nói đương nhiên là hệ thống kháo phổ, hệ thống cấp đồ vật là Dương Mịch có thể so sánh. Mà ca sĩ cùng diễn viên song song nói Hàn Nặc tạm thời không suy nghĩ, đợi đem ca hát sự nghiệp phát triển tới trình độ nhất định sau lại quay đầu lại làm diễn viên, như vậy tốt một chút. Hệ thống, cái này S cấp giọng hát đại khái là cái gì tình cảnh? Mạnh bao nhiêu? Hệ thống hồi đáp cũng chính là so lưu vui mừng, Trương bạn học, Celine Dion kia một vài người kém một cấp bậc. Kia nghiêu bức a, Hàn Nặc thở dài nói, ta muốn là đi tham gia Trung Quốc tốt âm thanh. Hiện tại cái kia một chút đạo sư chẳng phải là một cái cũng chưa ta cường. Vừa mở miệng chính là Hàn Hồng cấp bậc hát đem A. Bình phục một chút tâm tình, Hàn Nặc lại hỏi nói như vậy cái ca khúc kiểm tra sinh thành khí đâu này? Cụ thể là làm gì? Ca khúc kiểm tra sinh thành khí cụ thể công năng là ký chủ đưa vào tùy ý nguyên thời không ca khúc ca danh, kiểm tra khí cho ra này ca khúc văn kiện cập ký tin tức cặn kẽ, bao gồm ca từ, khúc phổ, biên khúc, nhạc đệm. Nguyên tác từ người, nguyên tác khúc người, nguyên hát. Các lật hát, cải biên bản cũ văn kiện cùng trở lên tin tức, còn có bài hát này ở thời điểm này phải chăng đã tồn tại. Những văn kiện này cùng tin tức, có thể tùy ý phim âm bản đến nhận chức ý thiết bị điện tử trong đó, không cần ký chủ ngươi tiến hành trích ra. Đồng thời, ký chủ có thể tải hư cấu không gian nội sử dụng tùy ý bản cũ biên khúc cùng nhạc đệm tiến hành biểu diễn. Biểu diễn hoàn tất sau sẽ tự động tại ký chủ ngươi chỉ định thiết bị điện tử thượng sinh thành tương ứng âm nhạc văn kiện. Nghiêu bức a, cái này ca khúc kiểm tra sinh thành khí có thể thật nghiêu bức. Cũng không dùng chính mình thủ động sao ca, cũng không cần phải phòng thu âm đi lục ca, theo từ khúc đến cuối cùng thu toàn bộ tự động một đầu long phục vụ. Hàn Nặc tâm niệm vừa động, đưa vào yêu cung cấp nuôi dưỡng bốn chữ, bài hát này sở hữu tương quan liền chớp mắt tất cả di động hiện tại hắn trong não. Chẳng qua, cuối cùng biểu hiện bài hát này ở thời điểm này đã tồn tại. Nó vẫn là cung khúc chủ đề, nguyên hát cũng vẫn là Dương Mịch cùng với Nào Thịnh Minh. Bất quá bài hát này tồn tại liền tồn tại a. Không sao cả, dù sao Hàn Nặc xác suất lớn cũng không có khả năng sao. Cuối cùng lại đến nói một chút này hạng thứ ba khen thưởng a. Hàn Nặc nói, cái này hẳn là không có gì hay giải thích a. Đã nói được rất rõ ràng. Ân. Xác thực đỉnh rõ ràng sáng tỏ, nhưng Hàn Nặc hay là hỏi nói, là nhất định phải song phương làn da tiếp xúc được mới được đúng không? Không thể cách quần áo. Giống như, hệ thống đáp, bất quá sau cũng có khả năng có thể thăng cấp thành cách quần áo cũng được, thậm chí cách không khí cũng được. Cái gì nà ní, vẫn có thể thăng cấp. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, nếu cách không khí đều được, vậy hắn cùng nhân cách một cái bàn ăn cơm, đều có thể đem đối phương cấp sờ cao trào. Mấu chốt là nhân gia còn không biết là hắn dở trò quỷ. Này nhiều có ý tư a. Đương nhiên, lần này ba cái khen thưởng đều là có thể tiến hành đến tiếp sau thăng cấp, ví dụ như S cấp giọng hát có thể thăng cấp vì SS thậm chí SSS, ca khúc kiểm tra sinh thành khí có thể duy trì ca sĩ hoặc là chủ đề kiểm tra. Tốt lắm, ta còn có một vấn đề, chính là ta ngày hôm qua giống như chính là lên một cái Dương Mịch a. Cái này có thể có ba cái tốt như vậy khen thưởng. Hàn Nặc tế phẩm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống giải thích ngày hôm qua chủ yếu là ký chủ ngươi đi đến thế giới này ngày đầu tiên, cho nên khen thưởng tương đối tới nói dày một điểm. Thì ra là thế, Hàn Nặc minh bạch, thì tương đương với tân thủ lễ bao thôi. Trách không được kỳ thật cũng không làm cái gì, liền có như thế dày khen thưởng. Sau đó không lâu, Hàn Nặc trở lại chính mình phòng trọ. Hắn đóng cửa lại sau chuyện thứ nhất. Là sở trường cơ liền thượng wifi, sau đó kế tiếp một cái hát karaoke phần mềm, chuẩn bị thử một lần hắn hiện tại giọng hát. Lựa chọn ca, trực tiếp tìm được yêu cung cấp nuôi dưỡng, sau đó mở hát. Vừa mở tảng, Hàn Nặc đem mình cũng cấp sợ ngây người. Khí tức trầm ổn, rõ ràng, đầy nhịp điệu, êm tai dễ nghe. Sau đó hắn đã quên tiếp tục hát đi xuống. Một lần nữa đến một lần. Lần này Hàn Nặc một hơi hát xong toàn bộ bài hát, cho điểm SSS. Hơn nữa bài danh trực tiếp lên đỉnh cả nước thứ nhất. Có thể, đây là thật châu bò. Hàn Nặc cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới nguyên bản thường thường không có gì lạ hắn, tại hệ thống dưới sự trợ giúp thế nhưng chớp mắt liền có mạnh như thế giọng hát. lúc này Hàn Nặc, đối với chính mình cuộc sống sau này tràn đầy mong chờ. Bây giờ hắn chính là thiên tuyển chi tử, thế giới này cần phải làm hắn thật tốt lang bạt lang bạt. Ngay tại Hàn Nặc trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng, chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm Dương Mịch cũng trở lại nhà mình. Thưa giả, Dương Mịch hướng ngồi tại trên sofa xem TV nữ nhi hô. Nghe thấy mẫu thân la lên, Dương Nặc lập tức đứng dậy nghênh tiếp, mẹ ngươi đã về rồi. Ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt nữ nhi, Dương Mịch rất rõ ràng tại mặt nàng phát hiện Hàn Nặc bóng dáng. Quả nhiên là thân sinh đó ha, đều nói nữ nhi theo cha thân, thật đúng là đúng vậy. Đang nhìn cái gì TV à? Dương Mịch hỏi, mẹ cùng ngươi cùng một chỗ nhìn được không? Tốt, Dương Nặc hưng phấn gật gật đầu, mẹ ngươi hôm nay giống như thật cao hứng bộ dạng. Ha ha, Dương Mịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Cùng nữ nhi cùng một chỗ ngồi vào trên ghế sofa, Dương Mịch phát hiện nàng đang tại nhìn chính là hỏa tiễn thiếu nữ đoàn tổng đánh thẳng về phía trước 20 tuổi. Dương Nặc hát đối vũ thực cảm thấy hứng thú, Dương Mịch cũng vui vẻ được bồi dưỡng nàng hứng thú này, sớm liền giúp nàng báo Bắc Kinh số 1 số 2 ca múa bồi huấn ban. Hỏa tiễn thiếu nữ là Dương Nặc đang tại truy một cái thần tượng đoàn thể, Dương Mịch có nghe thấy, nghe nói bên trong nóng bỏng nhất cái kia, cùng nàng cùng họ Dương siêu Việt vẫn là nàng fan. Mà ở đầu này, Hàn Nặc chính nằm tại trên giường tự hỏi hắn kế tiếp muốn phát cái gì ca. Giọng hát là có, nhưng muốn hát một bài cái dạng gì ca mới có thể nhanh chóng gặp may đâu này. Hàn Nặc trực tiếp password như là trời đẹp, 10 năm như vậy nổi giận phát hỏa hơn 10 năm kinh điển lão ca, mà đem mục tiêu phóng tới hậu thế các loại internet nóng ca trên người. Bởi vì hắn hiện tại cần phải chính là nhanh chóng nhảy lên hồng, kia một chút một mực lửa nóng kinh điển lão ca tốt tuy tốt, nhưng không nhất định có thể đủ đạt tới hiệu quả như vậy, vẫn là đợi ổn định sau lại bắt bọn chúng cấp mang ra. Mà internet nóng ca thiên trăm vạn, sao thế nào một bài lại thành vấn đề? Tiết mang trùng, khẳng định sẽ có bó lớn người mắng không ốm mà rên, từ không diện ý, rời núi, đạo đem hành. Khẳng định sẽ có bó lớn người mắng ca từ không chỉ có dám cho không kêu, vẫn cùng giọng hát giống nhau dáng vẻ cạch cỡm, dẫn người đi lữ hành quá đất quá lâu, có thể không thể quá cha quá lâu, học mèo kêu liền càng không cần phải nói, sói hoang disco cùng Quảng Đông 10 năm tình yêu chuyện xưa lại cũng không phải là chính mình hẳn là viết ra ca. Một phen sàng lọc qua đi, còn dư hai thủ là Hàn Nặc tương đối hài lòng, một bài sau này dư sinh, một bài thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau. Thứ 10 chương xuất đạo khúc chế tác cùng tuyên truyền. Cuối cùng Hàn Nặc lựa chọn người sau, bởi vì sau này dư sinh nhưng là thổ lộ thần khúc. Lưu lại, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng. Mà thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau tại nguyên thời không bị gọi là 2019 niên độ chữa trị thần khúc, là một bài tràn đầy sức mạnh của tình yêu ca, là đoàn thanh niên cộng sản trung ương cùng võng dịch vân âm nhạc cùng một chỗ khai triển cùng thế giới giảng hòa công ích ca khúc thu thập chung lấy được thưởng tác phẩm. Đoàn thanh niên cộng sản trung ương quan vi cũng đã từng gửi công văn đề cử quá bài hát này, cho nên cầm lấy nó đảm đương xuất đạo khúc, tuyệt đối là một cái thật tốt tuyển chọn. Tuy nói khẳng định cũng sẽ có không tốt âm thanh xuất hiện, nhưng so với việc khác thần khúc tới nói, khen ngợi dẫn nhất định là cầm cờ đi trước. Ca khúc quyết định tốt sau đó, Hàn Nặc lục hai lần, lắng nghe hiệu quả cảm giác không sai biệt lắm, S cấp giọng hát thật sự là quá ổn. Nhưng lần thứ hai tương đối tới nói vẫn là muốn tốt lên như vậy ném một cái quăng, dù sao hát đối khúc chỉnh thể muốn càng thêm quen thuộc. Vì thế Hàn Nặc quyết đoán thu lần thứ ba, sau đó tại sau khi ăn cơm trưa xong đem thượng truyền đến các đại âm nhạc bình đài, trực tiếp dùng tên thật. Hiện tại giống như thực lưu hành dùng nghệ danh, hoa gì cháo, sát vách lão phàn. Chủ cho thuê nhà mèo. Một cái tốt nghệ danh dễ dàng hơn bị người khác cấp nhớ kỹ, nhưng Hàn Nặc nhưng là phải trở thành cấp thế giới đại minh tinh người, đương nhiên vẫn là muốn dùng chính mình tên thật. Trừ bỏ các đại âm nhạc bình đài, TikTok cùng người nhanh nhẹn này hai đại video ngắn bình đài cũng không thể bỏ qua. Nhất là TikTok, thậm chí nói bài hát này rốt cuộc có thể hay không lửa, phải xem nó tại TikTok phía trên biểu hiện. Hàn Nặc chuẩn bị trực tiếp từ mình kéo một cái TikTok, cầm lấy thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau làm BGM. Một cái TikTok video ngắn mười mấy giây, vừa vặn đem cao trào bộ phận tối mất tai hai câu cấp thu nhận đi vào, thực hoàn mỹ. Sau đó, video nội dung hẳn là cái gì chứ? Lăn lộn kéo. Mỹ nữ ảnh chụp lăn lộn kéo. Tốt nhất là có một tấm mối tình đầu mặt mỹ nữ ảnh chụp lăn lộn kéo. Đúng rồi, còn có một cái tất yếu điều kiện tiên quyết là nàng nhân rất giận. Nhưng Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm ở cái thế giới này hiện tại thế nào một chút minh tinh nóng bỏng nhất, vì thế hắn trực tiếp lên mạng tìm tòi một chút mối tình đầu mặt nữ minh tinh, theo sau đi ra một đống lớn người. Cái gì Trần Đô Linh, Lý Tẩm, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều Hàn Quốc nữ minh tinh, ví dụ Lâm Doãn Nhi, Bùi Châu Huyễn, Bê Sô Di. Đối với những người này Hàn Nặc cũng đều rất quen, dù sao hắn coi như là cái giới giải trí nhân sĩ, bình thường đối với giới giải trí tất cả lớn nhỏ tin tức đều hơi chú ý, lại tăng thêm các loại giải trí tiểu thuyết hôn đúc. Một phen chọn lựa qua đi, Hàn Nặc đã chọn hai người, Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi. Hai người, cùng với hai người chỗ Hỏa Tiễn thiếu nữ, là hiện nay trên Internet nóng bỏng nhất cực kỳ có nhân khí cái kia một đám lưu lượng, những người khác tại danh khí. Tác phẩm đợi các phương diện khả năng đều còn hơn hai người, nhưng ở Internet đề tài độ điểm này thượng cũng là không thể bằng được. Bây giờ vẫn là lưu lượng thiên hạ A, cho nên khi nhiên tốt tốt cọ nhất cọ sát. Vì thế, Hàn Nặc tỉ mỉ chọn lựa mấy tờ Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi tiểu thanh tân phong cách ảnh chụp, làm thành phim đèn chiếu, lại phối hợp thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau hai câu điệp khúc, một cái ở phía sau ba ngày TikTok nóng bỏng nhất video ngắn như vậy ra đời. Bất quá lửa cũng không phải là dĩ nhiên là lửa. Nguyên thời không, thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau bài hát này chính là tại lắng đọng lại mấy tháng sau mới đại hỏa, mà Hàn Nặc hiện tại có thể không chờ được thời gian dài như vậy. Cái loại này không hề tuyên truyền, xem như người mới một phát ca liền đại hỏa tình tiết chỉ có tại không não trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện. Hàn Nặc cắn răng một cái trực tiếp tốn một vạn khối tại TikTok phía trên mở rộng hắn làm cái kia video ngắn. Con đường lời nói. Xem như nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên là có. Mà vài cái âm nhạc bình đài hắn đổ không quản, bởi vì âm nhạc bình đài mở rộng hiệu quả không như thế nào hiển. Hơn nữa chỉ cần cái kia video phát hỏa, tự nhiên sẽ có bó lớn người đến tìm ca nghe. Lúc này đã oanh phi thảo trường yêu người chính tại trên đường, ta biết hắn mưa gió kiêm trình đồ kinh hoàng hôn không thường. Xuyên qua biển người, chỉ bởi vì cùng người ôm nhau. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều người tại TikTok đề cử cả đến Hàn Nặc cái này video, nghe được Hàn Nặc bài hát này. Sau đó, bọn hắn không có ngoại lệ mở to hai mắt nhìn, dựng lên tai, chấm dứt đối với chuyên chú tư thái xem xong video, nghe xong ca. Lại sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, thứ bốn biến. Có người nhìn chân chân mười mấy lần đều không có hoạt động ngón tay, liền vì tuần hoàn nghe kia hai câu ca. Cuối cùng, điểm tán. Bình luận, phát, lùi nữa ra TikTok, thượng âm nhạc bình đài thượng tìm ca. Thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau, một lần, hai lần, ba lần. Đơn khúc tuần hoàn. Sau đó, nhỏ bé bắt đầu bùng nổ, post ba bắt đầu thất thủ. Cho mọi người đề cử một bài siêu dễ nghe ca. Bài hát này siêu chữa trị, nghe xong ta lại tin tưởng tình yêu. Bài hát này để ta nghĩ đến không phải là tình yêu, mà là nhân gian đại yêu. Này giọng hát, đoạn tuyệt. Phát hiện một cái siêu ngưu bức người mới nguyên sang ca sĩ, sáng tác năng lực cường, giọng hát càng là ngưu bức, hoàn toàn là đại thần cấp bậc. Cái này video dùng là chúng ta Siêu Việt muội muội cùng tiểu chọn ảnh chụp ôi chao, bốn xảo nhóm nhiều hơn phát a. Siêu Việt muội muội cùng tiểu chọn này mấy tấm hình cùng bài hát này tốt đáp a. Người đẹp ca dễ nghe, yêu yêu. Ta có dự cảm bài hát này tuyệt đối đại hỏa. Đại gia nhiều hơn phát, Siêu Việt muội muội cùng tiểu chọn nói không chừng có thể bởi vì bài hát này lửa ra vòng một phen. Hàn Nặc một mực mắt nhìn chằm chằm video cùng ca khúc số liệu, nhìn chúng nó theo ít ỏi không có mấy chậm rãi tăng lên, đến sau này dần dần hiện ra giếng phun thức tăng trưởng, tâm tình của hắn cũng giống giếng phun giống nhau từ không yên đến mừng như điên. Nhất là đến sau này Hàn Nặc phát hiện ca khúc thế nhưng trả lại nhỏ bé nóng tìm. Mặc dù chỉ là miễn miễn cường cường hơn 40 vị, nhưng đây là đại gia hàng thật giá thật một lần tìm tòi, phát bác đội lên đến, không có tốn một phân tiền đi mua số liệu. Đúng rồi, nhỏ bé cũng có thể mua a. Vì thế, Hàn Nặc lại cắn răng một cái, tốn 2 vạn, đem ca khúc đội lên nóng tìm bảng top 10. Có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 giờ. Tuy rằng vốn đã lên nóng tìm, hơn nữa chính là 1 giờ top 10, nhưng bây giờ đã là trạng vạng. Hoàng kim thời đoạn, cho nên được cái này giá trị. Hàn Nặc cũng không có nhiều mua, 1 giờ top 10 đã đủ. Dựa vào ca khúc chất lượng cùng video chúng độc tính, chỉ cần hơi chút trợ giúp khuếch tán ra một điểm, chúng nó tự nhiên sẽ ở người nghe cùng các khách xem tự phát dưới sự đề cử truyền bá được càng ngày càng rộng. Dương Mịch đã bị an bén, bị nàng và Hàn Nặc nữ nhi cấp an lợi. Thứ 11 chương Dương Mịch cùng Tiểu Nhu Mễ. Mẹ, ta tại trên mạng phát hiện một bài siêu dễ nghe ca, cho ngươi nghe nghe. Dương Mịch gương mặt ý cười tiếp nhận nữ nhi đưa cho nàng tai cơ, hỏi cái gì ca a làm thưa dạ ngươi như vậy yêu thích. Gì, này âm thanh như thế nào có chút cảm giác quen thuộc. Vừa nghe xong hai câu, còn không có nghe ra cái gì tiết mục, Dương Mịch đổ cảm thấy biểu diễn người âm thanh nàng giống như ở đâu nghe qua. Cũng chính là ca hát âm thanh sẽ cùng nói chuyện âm thanh không hề cùng dạng, bằng không Dương Mịch một giây có thể nghe ra đến bài hát này là Hàn Nặc hát. Bài hát này là ai hát? Dương Mịch không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Nhu Mễ hồi đáp là một vị người mới ca sĩ, kêu Hàn Nặc. Hì hì, theo ta cùng tên đâu? Chẳng qua đây là một vị ca ca. Hàn Nặc, Dương Mịch kinh hãi, sau đó cẩn thận trở về chỗ một chút, phát hiện này giống như thật đúng là Hàn Nặc âm thanh. Như thế nào, mẹ ngươi nhận thức vị này ca ca sao? Ta, Dương Mịch không đáp, mà là cẩn thận nghe xong đi xuống. Lúc này ca khúc vừa vặn đạt tới cao trào. Lúc này đã oanh phi thảo trường yêu người chính tại trên đường, ta biết hắn mưa gió kiêm trình đồ kinh hoàng hôn không thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Mịch cũng lập tức bị điệp khúc bộ phận này vài câu hấp dẫn, thật sự là quá mất tai rồi. Gặp mẫu thân chậm chạp không có trả lời, Tiểu Nhu Mễ lại hỏi nói mẹ ngươi nhận thức vị này ca ca sao? Nhận thức, Dương Mịch sững sờ gật gật đầu. Nàng lúc này tự buồn bực Hàn Nặc không phải là cái diễn viên ư, tại sao lại thành ca sĩ? Mấu chốt nghe này giọng hát hoàn toàn là chuyên nghiệp đó a. Hơn nữa không phải là bình thường chuyên nghiệp, hỏi như vậy để đến đây, có tốt như vậy giọng hát, vì sao không sớm chút lấy ca sĩ thân phận xuất đạo đâu này? Chạy cái gì long sao a? Mà Tiểu Nhu Mễ nghe mẫu thân nói nhận thức Hàn Nặc, lập tức hưng phấn hét lên kia mẹ lần khác có thể mang ta nhận thức một chút vị này ca ca sao? Ta bây giờ là hắn fan, hi hi. A, mới một ca khúc ngươi liền trở thành nhân gia fan à? Dương Mịch bóp Tiểu Nhu Mễ gò má hỏi. Ừ, đúng vậy đúng a. Tiểu Nhu Mễ mãnh gật đầu, này một ca khúc là đủ rồi. Đó là một ký có tài giọng hát lại thích tiểu ca ca, đương nhiên đáng giá phấn rồi. Cũng không biết hắn bộ dạng xuất không xuất. Dương Mịch cười đáp xuất, thực xuất, cùng thưa dạ ngươi bộ dạng giống nhau xuất. À, Tiểu Nhu Mễ có chút mộng, nhân ra là nữ hài tử, không thể dùng xuất để hình dung a. Ha ha ha, Dương Mịch xoa xoa Tiểu Nhu Mễ đầu nói, mẹ có ý tứ là, hắn xuất trình độ, hãy cùng Tiểu Nhu Mễ ngươi đáng yêu xinh đẹp trình độ là giống nhau. Nga, vậy cũng là cùng mẹ ngươi xinh đẹp gợi cảm trình độ là giống nhau rồi. Hàn Nặc ca ca thực sự có như vậy đẹp trai không? Ha ha ha ha, Dương Mịch lập tức cười đến cành hoa loạn chiến, cô gái nhỏ miệng thật là ngọt. Bất quá thưa dạ ngươi cũng không thể kêu ca ca hắn, được kêu thúc thúc mới được, hắn và mẹ là đồng lứa. Nga, tốt, ta đã biết, kia mẹ ngươi nhất định phải giới thiệu Hàn Nặc ca ca. Không phải là, Hàn Nặc thúc thúc cho ta nhận thức. Tốt, Dương Mịch thập phần sảng khoái gật đầu đáp ứng. Mẹ chưa mai liền có khả năng cùng gặp mặt hắn tán gẫu sự tình, đến lúc đó mang lên ngươi cùng đi. Tốt tốt, Tiểu Nhu Mễ rất là hưng phấn đáp ứng xuống. Lúc này Dương Mịch chính thầm nghĩ Hàn Nặc a Hàn Nặc, ngày mai ta mang nữ nhi cho ngươi nhận thức, không biết ngươi có thể hay không nhận được nàng đâu này. Hẳn là vẫn là chỉ sẽ cảm thấy hai ngươi bộ dạng rất giống a. Thưa giả, ân, ngươi nói mẹ cho ngươi tìm ba ba như thế nào đây? Dương Mịch nửa là nghiêm túc, nửa là đùa giỡn hỏi. Tiểu Nhu Mễ lăng trong chốc lát, sau đó hồi đáp ta không có vấn đề a, chỉ cần mẹ ngươi yêu thích là tốt rồi. Tiểu Nhu Mễ trả lời làm Dương Mịch vừa lòng cực kỳ, nàng ôm chặt lấy nữ nhi tiểu thân thể nói thật sự là mẹ con gái tốt, yêu ngươi chết mất. Ân thôi, nói xong còn tại Tiểu Nhu Mễ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Chính là cái này Hàn Nặc thúc thúc sao? Tiểu Nhu Mễ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, thưa dạ ngươi vì sao sẽ cảm thấy là hắn? Bởi vì mẹ ngươi trước kia chưa từng có cùng ta nói rồi phải cho ta tìm ba ba lời như vậy à? vì sao cố tình tại hôm nay theo ta nói ra đâu này? Khẳng định chính là bởi vì chúng ta vừa mới cho tới Hàn Nặc thúc thúc nha. Hơn nữa tại ta hỏi có phải hay không Hàn Nặc thúc thúc thời điểm phản ứng của ngươi thực bình thường, này tốt lắm chứng minh rồi là hắn. Ha ha ha, Dương Mịch cười sờ sờ Tiểu Nhu mễ đầu, từ chối cho ý kiến. Nhưng từ chối cho ý kiến thì tương đương với là thừa nhận, Tiểu Nhu mễ rất rõ ràng điểm này. Cho nên lúc này nàng tại trong lòng nghĩ mẹ nhiều năm như vậy cuối cùng có một cái yêu thích nam nhân, kia chính mình cần phải thật tốt bang giúp nàng. Cùng nữ nhi cùng một chỗ ngồi tại trên sofa nghe ca, Dương Mịch tìm tới Hàn Nặc. Tích tích tích, tại sao? Làm sao vậy Mịch tỷ? Cái kia thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau là ngươi hát. Dương Mịch khai môn kiến sơn địa hỏi. Đúng vậy a, Mịch tỷ ngươi nghe được, cảm thấy như thế nào đây? Viết tốt, hát được rất tốt, hoàn toàn không giống là một cái người mới tác phẩm. Hì hì, cảm ơn Mịch tỷ khích lệ. Dương Mịch hỏi vấn đề của mình có thể ngươi không phải là cái diễn viên ư, khi nào thì lại thành ca sĩ. Ngươi có tốt như vậy giọng hát, vì sao không trực tiếp phát triển chính mình ca hát sự nghiệp đâu? Chạy cái gì long sao ha? Hàn Nặc nghĩ nghĩ, sau đó tại trong não cấp chính mình dẫn theo một bài thâm tình BGM, hồi đáp kỳ thật ta đang biểu diễn cùng âm nhạc thượng đều có nhất định thiên phú, diễn trò rất nhiều còn thường xuyên chính mình viết sáng tác bài hát. Chạy nhiều năm như vậy long sáo, ta thường xuyên có nghĩ mình là không phải là không thích hợp diễn trò. Nếu như ngược lại đi phát triển ca hát sự nghiệp nói có khả năng hay không rất tốt. Nhưng ta lại không phục, dựa vào cái gì người khác diễn một bộ phim có thể bạo hồng, ta diễn nhiều năm như vậy đều còn tả tả vô danh. Nhưng là hiện tại, ta đã không còn là chính mình một người, không thể lại có như vậy cưỡng ý tưởng rồi, phải hơn học thực tế một chút, Mịch tỷ ngươi rõ chưa? Dương Mịch khi nhìn đến Hàn Nặc trả lời sau sừng sốt. Rõ chưa, đương nhiên minh bạch nữa à? Nói nhiều như vậy, kỳ thật ý tứ không phải là bởi vì nàng sao? Không còn là chính mình một người, mà là nhiều hơn một cái nàng. Cho nên không thể lại mù quáng mà kiên trì, mà là muốn cố hết khả năng cố gắng đuổi theo nàng, làm mình có thể phù hợp với nàng, cùng nàng sánh vai đi trước. Dương Mịch lập tức đã bị Hàn Nặc cấp cảm động, tại Hàn Nặc trong mắt, hẳn là chính là hắn bị chính mình hạ độc. Sau đó hai người ngủ một giấc đã xảy ra quan hệ, có thể hắn nhưng ở suy nghĩ sau này xứng hay không được vấn đề của mình rồi. Đó là một cỡ nào ngây thơ tốt nam hài nhi a. Nếu để cho Hàn Nặc biết Dương Mịch lúc này tâm lý, tuyệt đối thán một câu ai, nữ nhân chính là dễ gạt a. Hàn Nặc nói như vậy điều kiện tiên quyết là chắc chắn Dương Mịch đã yêu chính mình. Bằng không lời nói, cái gì xứng hay không, ta nhổ vào đâu. Thứ 12 chương Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi. Gặp Dương Mịch chậm chạp chưa có trở về tin tức, Hàn Nặc phỏng chừng nàng là ở trong tối tự cảm động a. Cũng không quản nàng, tự mình nói Mịch tỷ, cái kia tam sinh tam thế ta sẽ không vỗ, kế tiếp ta nghĩ toàn lực phát triển chính mình ca hát sự nghiệp. Dương Mịch trả lời làm sao lại không vỗ, một bên ca hát một bên diễn trò không phải là rất tốt sao. Nàng tại trong lòng chửi bậy làm sao không chụp à. Còn nghĩ cùng ngươi tại kịch tổ cùng một chỗ đợi thượng mấy tháng đâu. Mà Hàn Nặc cũng là thực muốn chửi bậy một bên ca hát một bên diễn trò. Đa tuyến trình hoạt động đối với ngài mà nói quả nhiên không là chuyện gì a. Về sau nhất định là muốn ca hát cùng diễn nghệ sự nghiệp toàn diện phát triển. Nhưng ở sơ kỳ, Hàn Nặc cảm thấy vẫn là chuyên tâm ở hạng nhất thì tốt hơn, trừ phi hệ thống cấp đồ vật đặc biệt duy trì hắn đi song tuyến phát triển. Hàn Nặc nghiêm túc hồi đáp ta cảm thấy tại sơ kỳ, hay là trước chuyên tâm ở một loại trong đó sự nghiệp phát triển a. Hơn nữa hiện tại ta phát ra một ca khúc liền trực tiếp phát hỏa, như vậy vẫn là tại ca hát sự nghiệp thượng thừa thắng xông lên thì tốt hơn, không nên tùy tiện xuất hiện ở màn ảnh phía trên. Dương Mịch bị Hàn Nặc cấp thuyết phục, được chưa, ngươi nói có đạo lý. Vậy trước tiên tạm thời không an bài ngươi đóng kịch, công ty toàn lực duy trì khúc hát của ngươi hát sự nghiệp. Tốt. Cảm ơn Mịch tỷ. Tại Hàn Nặc cùng Dương Mịch trò chuyện thời điểm thành Bắc Kinh một chỗ, Hỏa Tiễn thiếu nữ ký túc xá, à. Phải cho ta cùng Siêu Việt mua nóng tìm. Mua cái gì, gần nhất cũng không có việc gì à. TikTok thượng có một cái dùng ta cùng Siêu Việt ảnh chụp làm video phát hỏa, bài hát đó trực tiếp lên nóng tìm top 10, hiện tại rất nhiều người cũng đang thảo luận. Đi, ta đã biết, ta đi nhìn nhìn. Ngô Tuyên Nghi cúp điện thoại. Xung quanh tìm muội mỗi một cái đều quyên góp đi lên. Chuyện gì a Tuyên nghi? Muốn cho ngươi cùng siêu việt mua nóng tìm. Tình huống gì? Đúng vậy, vì sao là ta lưỡng cùng một chỗ? Biểu diễn ngày mai mới bắt đầu diễn tập, liền muốn tạo thế. Ta nghe được nói cái gì ca, cái gì video? Ngô Tuyên nghi nhìn các thành viên lắc lắc đầu, ta cũng gương mặt mộng bức đâu. Ta cũng không biết cái gì ca cái gì video, đi nhỏ bé nhìn lên nhìn trước. Phía sau, sớm có nhân mở ra nhỏ bé, là Phó Tinh, nàng nói là cái này video à. Toàn bộ mọi người một bên sắp đến, một bên nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng hát, lúc này đã oanh phi thảo trường yêu người chính tại trên đường, ta biết hắn mưa gió kiêm trình đồ kinh hoàng hôn không thường. Xuyên qua biển người, chỉ bởi vì cùng người ôm nhau. Video rất nhanh truyền phát hoàn tất, tất cả mọi người lăng trong chốc lát. Bài hát này, thật tốt nghe a, hoặc là đã nói bứt tai. Ca tốt, hát được rất tốt, bài hát này tên gọi là gì? Bài hát này cùng tiểu chọn cùng siêu việt lại có cái gì quan hệ? Rằng co một trận sau đó, chúng nữ cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó một bên nghe ca một bên thảo luận đảo, hàn nặc. Cái này tiểu ca ca muốn lửa a. Là, một cái giọng hát tốt như vậy lại có mới nguyên sang ca sĩ, thật sự là nghĩ không lửa đều khó khăn. Chúng ta tiểu chọn cùng siêu việt đều có thể bởi vì bài hát này lửa ra vòng một phen đâu. Ôi chao. Không thể không nói Tuyên nghi siêu việt các ngươi này mấy tấm hình cùng bài hát này thật thật xứng còn. Làm cái này video đúng là hàn nặc chính mình, nhìn đến vị tiểu ca này ca là các ngươi lưỡng fan đâu. Thực danh chế hâm mộ Tuyên nghi tỷ cùng siêu việt các ngươi có như vậy fan. Đêm nay uống rượu hai ngươi mời khách. Vốn là còn ý cười đầy mặt Ngô Tuyên nghi cùng Dương siêu việt đột nhiên gương mặt mộng bức, hai miệng đồng thanh nói à. Dựa vào cái gì bảo ta lưỡng mời khách. Các nàng bắt đầu từ ngày mai liền muốn bận bịu chuẩn bị biểu diễn, cho nên đã hẹn ở đêm nay uống rượu với nhau. Chỉ bằng hai người có như vậy có bài diễn fan a. Cái này chẳng lẽ không phải là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình sao? Đúng vậy a, cũng không biết vì tiểu ca này ca bộ dạng xuất không xuất. Nếu bộ dạng còn xuất, kia Tuyên nghi cùng siêu việt hai người có thể kiếm lợi lớn. Mộ Tuyên nghi không lời nói nhân ra bộ dạng xuất không xuất theo chúng ta có liên quan hệ sao? Lẫn nhau bắt gậy che đánh không đến cùng nơi đâu còn. Hắn khả năng chính là tùy tiện làm một cái video, có phải hay không chúng ta fan đều nói không chừng đâu. Mặc kệ, dù sao hôm nay hai người mời khách. Ít nhất các người đáp đi nhờ xe lên cái nóng tìm a. Đúng đúng đúng, chỉ bằng bài hát này cho các người lưỡng phát hỏa một fan. Mời khách, mời khách. Hành hành hành, chúng ta mời khách, chúng ta mời khách, đại gia thay quần áo, xuất môn. Ngô Tuyên nghi cùng Dương siêu việt cuối cùng không lay chuyển được khác sở hữu tìm muội mãnh liệt yêu cầu, chỉ có đáp ứng xuống. Nga, gạch nối dài gạch nối dài. Nha, gạch nối dài gạch nối dài. Tại bọn tìm muội hoan hô tiếng bên trong, Ngô Tuyên nghi cùng Dương siêu việt đối diện liếc nhìn một cái, sau đó cùng một chỗ cười cười. Các nàng hai người đối với cái này đột nhiên toát ra, cầm lấy hình của các nàng làm video ngắn xứng ca, sau đó tại ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong liền đại hỏa hàn nặc sinh ra hứng thú nồng hậu. Chẳng qua hai người cũng không biết, trận này mời khách uống rượu qua đi, các nàng trong đó có nhân liền sẽ cùng hàn nặc quen biết, hơn nữa. Hàn nặc đối với chính mình đêm nay kế tiếp gặp được cũng không có khả năng biết được, hắn phía sau biết chỉ có kia một chút mắt thường có thể thấy được số liệu. Hắn TikTok fan sổ đã đến gần 20 vạn, nhỏ bé fan sổ cũng đến gần 2 vạn. Nói lên hai cái này số liệu khả năng cũng không trách địa, nhưng phải biết này dù sao cũng là tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong từ không tới có từng cái phồng đi lên. Đề cử nóng tìm cái gì chính là mua, nhưng cái này có thể một phân tiền không tốn, hoàn toàn là chân thật số liệu, tuy nói nơi phát ra là tiêu tiền mua. Nhìn càng trở lên náo nhiệt số liệu, cùng với đại gia đối với hắn khen ngợi. Hàn nặc lần thứ nhất cảm nhận được thành danh khoái cảm. Thời gian rất nhanh đi đến làm hàn nặc vô cùng mong chờ rạng sáng 12 giờ. Tuy rằng ca khúc mới bảng muốn tới buổi sáng mới đổi mới, nhưng hệ thống khen thưởng hiện tại liền có khả năng phát ra. Cũng không biết như thế thành công xuất đạo, hệ thống cho hắn cái gì khen thưởng. Chúc mừng ký chủ dựa vào ca khúc thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau thành công xuất đạo, hơn nữa thuận lợi có được thứ nhất phê fan. Khen thưởng nhất cơ bản nhạc lý tri thức nắm giữ. Này hạng thứ nhất khen thưởng nhìn qua có vẻ giống như là có một chút không qua đi, nhưng đối với Hàn Nặc mà nói đã có dùng thật sự, bở bớt hắn bó lớn thời gian. Hàn Nặc bây giờ là có S cấp giọng hát cùng với ca khúc kiểm tra sinh thành khi đúng vậy, nhưng trên thực tế cũng là cái đối với âm nhạc trí thức không biết gì cả tiểu bạch. Tuy nói chỉ cần có thể sao, hiểu hay không âm nhạc kỳ thật đều không quan hệ, nhưng nếu người khác cụ thể hỏi đến đâu này, người cũng không thể mỗi một lần đều tránh a. Bằng không tựa như cái kia Lý Viên chặn giống nhau, bóp đầu ngón tay nói cái này ta là thật không biết. Khen thưởng nhị cấp đại sư tài nấu nướng. Hàn Nặc đầu lập tức hiện ra một cái thật to dấu chấm hỏi, tại sao muốn khen thưởng hắn chủ nghệ? Chẳng lẽ nói Đỗ Thị Văn nam chính đều phải có được một thân ngưu bức tài nấu nướng sao? Dù sao nghĩ bắt được một người tâm, phải trước bắt hắn lại dạ dày, có một thân tốt chủ nghệ quả thật tốt liêu muội. Khen thưởng ta một hồi diễm ngộ. Thứ 13 chương đưa tới cửa siêu việt muội muội. Hàn Nặc đầu lập tức hiện ra một cái than thở, mới nói được tốt liêu muội. Cái này an bài cho hắn lên. Diễm ngộ, cái gì diễm ngộ? Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, ngay tại Hàn Nặc thời điểm kinh nghi bất định, ngoài phòng truyền đến tầng tầng lớp lớp tiếng gõ cửa. Tình huống gì, chẳng lẽ? Hàn Nặc vội vàng chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái cả người mùi rượu cô gái tóc dài liền rót vào hắn trong lòng. Hàn Nặc trong lòng rung động, thầm nghĩ này diễm ngộ, tốt mẹ hắn trực tiếp a. Lúc này, cô gái tóc dài nói lầm bầm a, kha kha, người có vẻ thật không ngực. Hàn Nặc cảm giác này âm thanh giống như có chút quen thuộc, lập tức ban khởi cô gái tóc dài thân thể, nhìn phía nàng khuôn mặt dương siêu việt. Siêu việt muội muội, quả nhiên là nàng, dĩ nhiên là nàng. Kha kha là ai? Hàn Nặc tại trong lòng phát ra nghi vấn như vậy, tuy nói kha kha không ngực, nhưng người cũng không nhiều lắm a tỷ tỷ. A không, muội muội. Cảm nhận trước ngực kia như có như không xúc cảm, cứ việc cùng tối hôm qua ngủ quá dương mịch là không cách nào so sánh được, nhưng Hàn Nặc vẫn là tâm thần rung động. Như vậy diễm ngộ, mỗi ngày cho hắn đến nhất, không, đến 3 năm chàng hắn đều chê ít, bất quá, kỳ thật chuyện này tiết đỉnh cũ, ta đều tải không dưới ngũ quyển tiểu thuyết nhìn rồi. Một bên đem Dương Siêu Việt hướng đến chính mình trên giường chuyển, Hàn Nặc một bên tại trong não chiều hắn hệ thống chửi bậy nói. Ân. Giống như, không có hướng đến trên ghế sofa, Hàn Nặc trực tiếp đem siêu việt muội muội cấp rời đến chính mình trên giường. Này đưa tới cửa thịt, nào có không ăn đạo lý. Hàn Nặc cũng không là cái gì chính nhân quân tử, không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn chính là cái mặt ngoài đứng đắn, nội tâm vô sỉ dâm đãng tiểu nhân, có tiện nghi tuyệt đối muốn chiếm. Nhưng tiểu nhân bình thường cũng đều là thực cẩn thận, có phiêu lưu sự tình rất ít làm. Bởi vì sợ bại lộ mình là một tiểu nhân sự thật. Nhân lúc siêu việt muội muội uống say bất tỉnh nhân sự đem nàng cấp lên chuyện này, ở Hàn Nặc mà nói gió lớn bao nhiêu hiểm đâu này. Kỳ thật cho dù là tại không có hệ thống dưới tình huống, phiêu lưu cũng không lớn. Cùng lắm thì ta thượng xong sau liền đem ngươi cấp ra bên ngoài, ngày hôm sau ngươi có thể tìm tới ta sao? Chẳng sợ đem ngươi cấp nội bắn rồi, ngươi dám báo cảnh sát. Dám cầm lấy ngươi bên trong thân thể lưu lại tinh dịch của ta đi làm xem xét sao? Không có khả năng nha. Chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng đến bụng nuốt. Mà bây giờ Hàn Nặc càng là có hệ thống thêm vào, có thể không chút kiêng kỵ thượng nữ nhân, nội bắn sau còn có thể cho ngươi yêu thích ta, từ đó về sau chỉ có ta một cái nam nhân. Vậy càng không cần lo lắng, cũng không dùng đem ngươi cấp ra bên ngoài, sáng mai sau khi tỉnh lại, còn có thể ôm lấy ngươi đến một hồi thần ở giữa vận động đâu. Nhìn tĩnh tĩnh nằm ở chính mình trên giường Dương Siêu Việt, nàng kia bị tinh xảo trang dung cùng theo say rượu mà sinh ra đỏ ửng sở phụ trợ ra vô cùng xinh đẹp khuôn mặt, Hàn Nặc một trận vui vẻ thoải mái trong đó mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Mà tại nhìn trong chốc lát sau đó, chính là hưng phấn cùng kích động chiếm cứ đầu to, Hàn Nặc lập tức liền nhắm ngay Dương Siêu Việt kia kiều diễm ướt át môi hồng hôn lên, sau đó. Ta đi, rượu này vị cũng quá nặng, là uống lên bao nhiêu à? Hàn Nặc còn không có hưởng thụ đến cái gì, liền chỉ cảm thấy theo Dương Siêu Việt miệng mũi trong đó thơ ra mùi rượu thẳng hướng mũi. Nhưng cũng chính là mùi rượu thôi, không có trải qua thời gian dài lên men mà thay đổi thối, cho nên Hàn Nặc nhịn xuống, vẫn là rất nhanh cậy ra Siêu Việt muội muội bờ môi, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, tại Dương Siêu Việt không biết chuyện dưới tình huống cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Tiến vào Dương Siêu Việt khoang miệng. Hàn Nặc có chút ngạc nhiên phát hiện bên trong thế nhưng dị thường thơm ngọt. Đây là mùi rượu, vẫn là siêu việt muội muội miệng nhỏ bản thân liền khác hẳn với người bình thường. Hàn Nặc nghĩ nghĩ vẫn là có khuynh hướng người trước cần nhờ phổ điểm. Hôn một trận sau đó, Hàn Nặc đều cảm thấy chính mình muốn bị siêu việt muội muội trong miệng mùi rượu cũng cấp hôn say. Như vậy kết thúc, Hàn Nặc chuẩn bị làm tiểu đệ đệ của mình cũng nếm thử hương vị. Phóng xuất ra sớm tăng lên thành đại con cặc tiểu đệ đệ, Hàn Nặc xách lấy nó đi đến Dương Siêu Việt bờ môi, sau đó dùng tay phải nắm Siêu Việt muội muội hai bên hai má, làm nàng không tự chủ đem miệng nhỏ cấp mở ra. Thống một chút, không đâm đi vào, Hàn Nặc phát hiện chính mình con cặc quá lớn. Hắn hiện tại mặc dù không có sử dụng hệ thống năng lực tiến hành tăng phúc, nhưng con cặc bản thân cũng rất đại, tăng thêm cưỡng chế mở ra miệng không gian lại nhỏ, cho nên căn bản không có biện pháp nhét vào. Làm sao bây giờ? Người bình thường nhất định là không biện pháp gì, chỉ nghĩ như thế nào có thể làm cho đối phương miệng há được càng lớn một chút. Nhưng vấn đề này đối với Hàn Nặc tới nói có thể quá dễ giải quyết. Dương vật quá lớn, hắn có thể đem nó cấp nhỏ đi à. Dù sao lại không ảnh hưởng khoái cảm đạt được. Tâm niệm vừa động, Hàn Nặc liền đem chính mình đại con cặc cấp rút nhỏ vài vòng, biến thành tiểu con cặc, sau đó nhắm ngay Siêu Việt muội muội miệng nhỏ cắm vào. Ha ha, thích. Kỳ thật tại cảm giác thượng cũng không có gì, chính là tiến vào một chỗ ấm áp ẩm ướt chỗ thôi, đối phương bất tỉnh nhân sự, không có khả năng hút cũng không có khả năng liếm, nhưng chủ yếu là trên tâm lý hưng phấn cùng thỏa mãn. Trước kia tại nhìn một chút mê gian lừa đảo thời điểm Hàn Nặc thích nhất màn ảnh chính là đem dương vật cắm vào đối phương trong miệng, này sẽ làm hắn đạt được so nhìn chơi nàng càng nhiều chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Mà bây giờ, hắn rốt cục thì có thể chính mình tự mình trải nghiệm một phen. Cho người tại hôn mê dưới tình huống ăn của ta gà. Cảm giác này thực sự là vô cùng không tệ, trên tâm lý có thể quá thích quá thỏa mãn. Nhưng ở Dương Siêu Việt trong miệng chính mình quất vài cái sau đó, Hàn Nặc hưng phấn hăng hái cũng cứ như vậy trôi qua. Quả thật không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ đụng phải răng nanh không nói, mấu chốt là không cảm giác được bất kỳ cái gì áp lực. Nhìn đến này khẩu kỹ a, vẫn phải là người sống phối hợp mới được. Khẩu kỹ tới không được, này đường đường chính chính sống dù sao là có thể đến. Hàn Nặc đem con cặc theo Dương Siêu Việt trong miệng rút ra, sau đó đem khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Lại xách lấy nó đi đến Siêu Việt muội muội khác há miệng trước. Đúng rồi, Dương Siêu Việt trên người quần áo, sớm đã bị Hàn Nặc lúc trước hôn môi quá trình trong đó cấp lột sạch. Lấy hết sau đó, Hàn Nặc vẫn không quên dùng tay tại Siêu Việt muội muội hạ một bên chơi đùa. Mà chơi đùa, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Hàn Nặc cũng không có dùng tới chạm đến khiến cho khác phái sinh ra đại lượng khoái cảm năng lực. Hắn sợ một cái khống chế không nổi làm Siêu Việt muội muội đạt được nhiều lắm khoái cảm, nàng liền từ hôn mê trong đó tỉnh lại. Cứ việc tỉnh lại sau còn có khả năng mạnh lên, nhưng này cũng không phải là một cái ý tứ a. Đúng hay không? Mượn trước đó chuẩn bị tốt trơn trượt, Hàn Nặc thực thuận lợi đem đầu chim của mình theo Dương Siêu Việt khe thịt trong đó xuyên qua, nhét vào tiểu huyệt của nàng. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, đường phía sau cũng không tốt đi. Tầng tầng tường thì tạo thành trở ngại, tăng thêm mãnh liệt áp bách sở tạo thành nhanh đến cảm giác, cuối cùng trơn trượt cũng không thể làm được trình độ cực cao. Cảnh này khiến Hàn Nặc con cặc đi trước được dị thường thong thả. Mà khi thật vất vả vượt qua những cái này chướng ngại sau đó, nó lại gặp được một tầng kiên cố hàng rào, đó là Dương Siêu Việt màng trinh. Thứ 14 chương tam thông Dương Siêu Việt. Không chút do dự nào, Hàn Nặc đi phía trước dùng sức thúc một cái thân. Liền trực tiếp đâm xuyên qua Dương Siêu Việt giữ lại nhiều năm như vậy màng trinh, cướp lấy nàng trinh tiết. Nga, ân a. Trên giường hai người đồng thời phát ra rên rỉ, chẳng qua Hàn Nặc là bởi vì chinh phục khoái cảm, mà Dương Siêu Việt là bởi vì ăn đau đớn. Cho dù là nằm ở trạng thái hôn mê, Dương Siêu Việt cũng bởi vì màng trinh bị đâm thủng mạnh liệt đau đớn mà sinh ra không nhỏ phản ứng. Nhưng điểm ấy phản ứng cũng không đến mức làm nàng tỉnh lại. Ở nơi này dạng trạng thái hôn mê trong đó, nàng một lần lại một lần bị Hàn Nặc cấp quất cắm. Hàn Nặc cảm giác Dương Siêu Việt âm đạo dị thường chặt khít, thật không hổ là xử nữ. Bất quá cẩn thận hồi suy nghĩ một chút sau đó, Hàn Nặc có chút ngạc nhiên phát hiện tối hôm qua Dương Mịch âm đạo cũng không có so Dương Siêu Việt rộng thùng thình bao nhiêu, chính là tại trơn trượt trình độ thượng so hiện tại thân ở hôn mê Dương Siêu Việt mạnh lên không ít. Nhìn đến, cái này thời không Dương Mịch cũng không có trải qua mấy nam nhân. Hàn Nặc không biết chính là, Dương Mịch từ đầu tới đuôi cũng chỉ có quá hắn một cái nam nhân. Dương Mịch màng trinh, cùng hôm nay Dương Siêu Việt giống nhau, là đang tại 7 năm trước bị hắn làm cho đâm phá. Mà bị Hàn Nặc đâm phá màng trinh Dương Siêu Việt, lúc này đang đứng ở vô tận khoái cảm bên trong. Cho dù là trạng thái hôn mê, phản ứng sinh lý cũng là không thể phòng ngừa. Dương Siêu Việt chỉ cảm thấy chính mình thân thể chỗ một mảnh mênh mông đại dương mênh mông bên trên, tùy theo từng trận ba đảo phất phới rêu rao. Diêu a diêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhịn không được liền muốn tiểu. Nếu như Dương Siêu Việt lúc này chính xác là đang nằm mơ, nàng sau khi tỉnh lại có khả năng ngạc nhiên phát hiện ga giường ướt. Nhưng là hiện tại, sau khi tỉnh lại khả năng vẫn là ngạc nhiên phát hiện ga giường ướt. Chẳng qua, thấm ướt ga giường chất lỏng nhưng là không hề cùng dạng. Một là theo niệu đạo chảy ra, một là theo âm đạo chảy ra. Gặp hôn mê Dương Siêu Việt tại một cái buộc chặt sau liền đạt tới cao trào, Hàn Nặc cũng không giữ lại chút nào về phía nàng gieo rắc chính mình mầm mống. Siêu Việt muội muội, từ nay về sau ngươi chính là ta Hàn Nặc nữ nhân Nga. Sẽ không còn con nam nhân khác có được thân thể của ngươi rồi. Đem con cặc theo Dương Siêu Việt tử cung cùng âm đạo rút ra, Hàn Nặc thầm nghĩ hôm nay nếu không liền một không làm nhị không ngừng, đem Siêu Việt muội muội trên người thường xuyên nhất quy ba cái đạo đều chiếm, đến tam thông a. Nói làm liền làm. Hàn Nặc nghĩ tại Siêu Việt muội muội tiểu huyệt phía trên lau sạch một phen, muốn làm điểm chất lỏng lấy làm trơn trượt, nhưng ở duỗi tay thời điểm hắn liền lúng túng. Những chất lỏng kia hỗn hợp Dương Siêu Việt dâm thủy, tinh dịch của hắn, còn có phía trước phá thân khi chảy ra máu tươi. Này sao có thể hạ thủ được a? Hơn nữa đem ga giường đều cấp sơ rồi, ngày mai sau khi thức dậy còn phải tắm. Ai, phía trước như thế nào không nghĩ trải nhất cái khăn lông đâu này. Bất quá trước đây lúc trước cái loại này tình hình phía dưới, là một mọi người chỉ có khả năng suy xét muốn hay không nhân lúc gặp nạn, như thế nào chiếm tiện nghi chiếm nhiều tiện nghi, thế nào còn nghĩ nhiều như vậy a? Không thể dùng dâm dịch làm trơn trượt, Hàn Nặc khẳng định cũng không thể đủ đi cứng rắn bỏ vào, chẳng sợ hắn có thể đem chính mình kê kê lui thật sự tiểu. Dù sao nhét vào vẫn là vì quất cắm vì động a. Không có trơn trượt, cứng rắn quất cứng rắn cắm vào chỉ sẽ đem kê nhi cấp mài khoan khoái ra. Nhưng trơn trượt chuyện này cũng không nan, Hàn Nặc đảo mắt liền lấy ra thần vật Vaseline. Vaseline sử dụng có thể nhiều lắm, ít nhất có mười mấy loại, mà trơn trượt, chính là nó thực phổ biến một cái tác dụng. Một bên chiều chính mình con cặc vẽ loạn Vaseline, Hàn Nặc một bên nghĩ làm sao lại không thể cấp dương vật của ta thêm cái gia du công năng đâu này. Chức năng này có nhiều dùng a. Hiện tại có những công năng kia, biến hóa chiều dài cùng phẩm chất nhất định là rất hữu dụng, độ ấm cũng không tệ, nhưng này hình dạng cùng nhan sắc. Chẳng lẽ ta còn có thể bắt nó biến thành một cây đai lưng vây quanh ở eo thượng sao? Đây cũng quá quỷ xúc rồi. Hàn Nặc hiện tại không thể tưởng được, này hai hạng công năng tại hai ngày sau liền có khả năng phát huy chúng nó kỳ hiệu, cho hắn mang đến trình độ cực cao trải nghiệm. Tại sở hữu công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Hàn Nặc cuối cùng xách lấy chính mình con cặc chen vào Siêu Việt muội muội tiểu cúc, đút vào nàng trực tràng. A ô, Dương Siêu Việt phát ra một tiếng cùng lúc trước phá thân cũng không kém nhiều lắm trình độ đau kêu. Con mẹ nó, thật chặt, mà Hàn Nặc bởi vì tiểu Hàn Nặc gặp đến vô cùng nhanh đến áp bách, cũng không cấm gọi ra âm thanh, trực tràng. Thật so, âm đảo, chặt khít nhiều lắm, hơn nữa, cũng ấm áp thật nhiều a. Lớn hơn nữa trình độ chặt khít cũng khép lại lớn hơn nữa trình độ khoái cảm. Hàn Nặc cảm giác mình cũng không cần như thế nào động, chỉ cần luôn luôn tại bên trong thả đến lúc đó là có thể bắn ra. Nhưng cũng không thể thật vẫn không nhúc nhích là cái gì. Hôn lên Siêu Việt muội muội kia cũng không tính đại nhưng là có một quy chế khôn vú, Hàn Nặc một chút lại một chút lay động. A, Siêu Việt muội muội, không nghĩ tới đời này thế nhưng có thể lấy đi ngươi lần thứ nhất. Trở thành ngươi duy nhất nam nhân, lúc này tại địch ngươi trực tràng. A, Siêu Việt muội muội, yêu ngươi a, xin mời tiếp nhận ta. Yêu tươi a. Cùng với cuối cùng một tiếng yêu tuyên ngôn, Hàn Nặc lại đang Dương Siêu Việt trực tràng phun ra tinh dịch của hắn, cũng nhằm phía thân thể của nàng càng sâu chỗ. Mà cảm nhận được Hàn Nặc này ấm áp hữu lực xung kích, hôn mê trung Dương Siêu Việt cuối cùng thế nhưng cũng theo lấy đạt tới cao trào. Hô, tâm vừa lòng chân. Hàn Nặc cúi người xuống ôm Siêu Việt muội muội mềm mại thân thể yêu kiều, nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Siêu Việt trong giấc mộng, nàng mộng chính mình đang cùng bọn tỉ muội nói lời từ biệt, sau đó, đảo mắt liền biết cái kia hát thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau hằn nặc. Chính mình mơ mơ hồ hồ cùng hắn đã xảy ra quan hệ, bị hắn lấy đi lần thứ nhất. Này cái quỷ gì a? Nhưng chính mình thật bị hắn làm tốt lắm, thích thật thoải mái. Dương Siêu Việt từ từ tỉnh lại, nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện tốt là xa lạ. Sau đó, trên thân thể của mình tốt như cái gì cũng không có mặc, hạ thân còn truyền đến hai trận đau đớn. A, gạch nối dài gạch nối dài. Cứ việc sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng hàn nặc vẫn bị Dương Siêu Việt này nhất cổ họng dọa cho được không nhẹ. Hàn nặc vội vàng đóng lửa từ phòng bếp chạy đến phòng khách, điểm nhỏ tiếng a muội muội. Người gọi như vậy toàn bộ tòa nhà còn đang ngủ người đều phải bị ngươi cấp đánh thức. Dương Siêu Việt gương mặt mộng bức nhìn đi vào hàn nặc, chuẩn bị tốt chất vấn chớp mắt nuốt vào bụng, bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện trước mắt người nam nhân này cho nàng một loại thực đặc biệt cảm giác. Nàng giống như, có chút yêu thích hắn. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta vì sao sẽ ở này? Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại đối với ta làm cái gì? Ân cứ theo lý lẽ thông thường Dương Siêu Việt hẳn là muốn lạnh lùng hỏi ra mấy vấn đề này, nhưng trên thực tế giọng nói của nàng cũng rất yếu. Dương Siêu Việt hỏi nhiều vấn đề như vậy, hàn nặc cũng là một cái cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nói từng cái hỏi. Hai người giọng điệu nghe đến, ngược lại là hàn nặc càng giống như người bị hại. Thứ 15 chương may mắn ngươi tìm chính là của ta môn. Ta, Dương Siêu Việt ủy khuất ba ba nói, vậy nói cho ta biết trước ngươi là ai a? Nàng này lúc sau đã quan sát rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cũng đại khái đoán được đêm nay thượng chuyện gì xảy ra. Xa lạ nhưng rất rõ ràng là nam nhân phòng ngủ, hỗn độn giường trải thượng tán rơi toàn thân mình quần áo, dưới người truyền đến hai trận đau đớn chính mình. Này còn cần giải thích thuyết minh sao? Nàng nhất định là bị trước mắt người nam nhân này cấp phá thân a. Hơn nữa thế nhưng còn không chỉ phá một chỗ. Nhưng là, Dương Siêu Việt phát hiện chính mình đối với người nam nhân này lại thật hận không được, ngược lại là có chút yêu thích. Chẳng lẽ mình chính là cái loại này bị ai lấy đi lần thứ nhất liền có khả năng không quan tâm yêu thích hắn nữ nhân sao? Không nên a, hơn nữa, chính mình lần đầu tiên là tại trạng thái hôn mê hạ bị hắn làm cho lấy đi, mình cũng không biết chuyện. Hàn Nặc mỉm cười đáp, ta gọi Hàn Nặc. Hàn Nặc không sợ hướng Dương Siêu Việt thừa nhận sở hữu sự tình, vốn là không sợ, hiện tại nhìn thấy Dương Siêu Việt phản ứng thì càng thêm không sợ. Hôm nay buổi sáng sau khi tỉnh lại, Hàn Nặc cố ý hướng hệ thống hỏi nội bắn sao có thể làm cho đối phương yêu thích hắn chuyện này, đã biết một chút cụ thể chi tiết. Nói thí dụ như khác biệt người yêu thích hắn trình độ cũng là khác biệt, có người khả năng một đêm qua đi liền thương hắn yêu điên cuồng, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì thậm chí trả giá tính mạng của mình, mà có người khả năng chính là tế thủy trường lưu. Nhưng những cái này yêu lại tuyệt đối đều là phát ra từ nội tâm chân chính yêu, mặc kệ bao nhiêu đều làm nữ nhân thật tình phụ thuộc vào hắn. Còn có, hắn mỗi nhiều nội bắn một lần, đối phương thương hắn trình độ liền có khả năng càng sâu. Cho nên, tối hôm qua bị Hàn Nặc nội bắn hai lần âm đạo một lần trực tràng một lần Dương Siêu Việt, lúc này ở trước mặt hắn chỉ sẽ không so nhu thuận. Hàn Nặc, Dương Siêu Việt vừa nghe đến tên này đã cảm thấy rất quen thuộc, sau đó cẩn thận nghĩ. Ngươi không phải là... Hàn Nặc cười nói, nếu như ngươi là muốn nói cái kia bắt ngươi cùng Tuyên Nghi ảnh chụp làm video ngắn, hát thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau bài hát đó Hàn Nặc. Đúng vậy, chính là ta. Hàn Nặc tạc buổi tối nhìn Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi hai người về hắn bài hát này nóng tìm, không cần nghĩ cũng biết là hai người công ty cho các nàng mua, các nàng đó nên đã hiểu chính mình. Ngươi, Dương Siêu Việt nghĩ đến chính mình làm giấc mộng kia, nguyên lai, đều đang là thật hay sao? Đây là ngươi ra à, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có. Hàn Nặc vừa nghĩ tiếp lấy trả lời Dương Siêu Việt vấn đề, đột nhiên nghĩ đến trong phòng bếp hắn vừa mới đang tại nấu đồ vật, đường tắt ngươi nếu không trước mặc xong quần áo rồi nói sau. Chuẩn bị cho ngươi hoàn toàn tân khăn mặt, bàn chải đánh răng cùng miệng chén. Khăn mặt có hai đầu, ngươi có thể tắm trước. Dương Siêu Việt cảm nhận chính mình nửa người dưới không được tự nhiên, nghĩ quả thật được tắm trước, liền khẽ gật đầu một cái, ân. Tốt lắm. Ta đây trở về phòng bếp đi tiếp tục cho ngươi nấu canh giải rượu rồi, tối hôm qua ngươi là uống lên bao nhiêu a thật. may mắn người cuối cùng là tìm tới cổ ta môn, nếu gặp được cái gì kẻ xấu. Hàn Nặc lúc nói lời này một chút cũng không nghĩ, tính là lại như thế nào gặp kẻ xấu, kết quả tối đa cũng liền cùng với tối hôm qua không kém bao nhiêu đâu. Mà Dương Siêu Việt bởi vì Hàn Nặc mấy câu nói đó suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên nghe hắn nói nấu canh giải rượu, nghĩ hắn là cái ôn nhu săn sóc nam nhân, sau đó nghe hắn nói chính mình tối hôm qua uống lên thật nhiều, nghĩ chính mình giống như cũng không uống bao nhiêu a. Cuối cùng với bọn tìm muội lúc chia tay đầu óc rõ ràng là thanh tỉnh, sau sự tình cũng là không có ấn tượng gì. Cuối cùng chính là câu nếu gặp được cái gì kẻ xấu, Dương Siêu Việt đối với lần này chỉ muốn nói hừ. Ngươi không phải là cái kia lớn nhất kẻ xấu sao, còn không biết xấu hổ nói như vậy nói. Đương Dương Siêu Việt rửa mặt hoàn tất theo trong phòng tắm đi ra thời điểm Hàn Nặc đã dọn xong cái bàn đang đợi nàng, trên bàn trừ bỏ canh giải rượu ở ngoài còn có bữa sáng. Không nghĩ tới ngươi một cái nam nhân chính mình ở, gian phòng đều còn rất sạch sẽ. Cũng chỉ là ngẫu nhiên dọn dẹp, dù sao quá không tốt ở người. Đến, trước tiên đem chén canh này cấp uống lên a Siêu Việt. Dương Siêu Việt nhìn chằm chén kia bụi xanh biếc đục ngầu nước canh có chút ghét bỏ, nhưng rất nhanh lại ngửi được từ nó truyền ra ngọt lành mùi thơm, hỏi đây là lấy cái gì làm. Hàn Nặc đáp đậu xanh, cây đậu đỏ, đậu đen, còn có cam thảo, là đơn giản mà tương đối thực dụng một cái canh giải rượu. Nga, Dương Siêu Việt nghe rõ nguyên vật liệu, lập tức yên tâm mà mang lên bát uống. Chậm một chút, dưới còn có cây đậu, đừng bị sặc. Hàn Nặc có chút quan tâm nhắc nhở. Dương Siêu Việt một ngụm liền uống lên đem gần một nửa, buông xuống bát sau đó, cách. Gạch nối dài. Xì, gạch nối dài. Dương Siêu Việt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ngươi có thể trăm vạn đừng ghét bỏ, ta cứ như vậy, thực tùy tính. Dương Siêu Việt làm như vậy giải thích, là còn thật có chút sợ Hàn Nặc sẽ được mà ghét bỏ nàng. Cứ việc nàng cũng không biết tại sao mình muốn như vậy đối với một cá nhân lúc chính mình uống say hôn mê mà đem chính mình lần thứ nhất cấp cướp đi nam nhân. Ha ha, ta biết, như vậy rất tốt. Đúng rồi, người làm cái này canh giải rượu thật là tốt uống. Phải không, kỳ thật ta cũng lần thứ nhất làm, tại trên mạng tìm một cái tương đối đơn giản tốt làm, cảm giác hương vị hẳn là không sai. Hàn Nặc chính mình một người sinh hoạt nhiều năm như vậy. Cho nên chủ nghệ bao nhiêu là có chút đó, nhưng là cứ như vậy à. Kỳ thật hệ thống tối hôm qua cấp đại sư tài nấu nướng cho hắn mà nói vẫn rất có dùng, có một thân tốt tài nấu nướng thực sự là vô cùng thuận tiện liêu muội. Ân, Dương Siêu Việt nhẹ nhàng gật đầu, lại uống một ngụm canh, kia. Chúng ta tiếp tục phía trước đề tài à, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết à. Hàn Nặc buông tay nói, vấn đề này nên hỏi ngươi chính mình. Ta tối hôm qua chính là chính mình ở nhà một mình, nhìn chằm ta bài hát đó số liệu, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa sau chính là cả người mùi rượu ngươi rót vào ta trong lòng. Ta, Dương Siêu Việt vừa cẩn thận hồi suy nghĩ một chút tối hôm qua sau phát sinh sự tình, phát hiện vẫn là nghĩ không ra, là thật không nhớ rõ rồi. Ta nhớ được ta tối hôm qua cũng không uống bao nhiêu à. Dù sao cùng các thành viên tách ra thời điểm đầu óc vẫn là tương đối thanh tỉnh. Sau khi tách ra ta liền thuê xe đi tìm bằng hữu, sau đó sự tình liền không giải thích được như thế nào cũng không nghĩ ra. Hàn Nặc biết là chuyện gì xảy ra, hắn hệ thống dở trò quỷ. Nhưng lúc này hắn vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi Nga, người tìm bằng hữu có phải hay không gọi là gì Kha Kha? A, Dương Siêu Việt cảm thấy ngạc nhiên, người như thế nào sẽ biết? Tối hôm qua ngươi nói tên của nàng, Hàn Nặc đáp, còn nói cái gì Kha Kha ngươi có vẻ thật không ngực. Ách, Dương Siêu Việt cảm thấy một tia lúng túng khó xử, nàng kêu Chu Nhị Kha, không biết ngươi có biết hay không. Thứ 16 chương nữ nhân còn thật là tốt lừa. Chu Nhị Kha, ta nhận thức a, có thể nàng không phải là cái chủ bá ư, các ngươi như thế nào nhận thức? Hàn Nặc cẩn thận nghĩ, phát hiện quả thật chưa nghe nói qua này hai người nhận thức. Bởi vì ta trước kia chính là cái chủ bá a, mới xuất đạo cái kia 2 năm, nói là nói cái gì nữ đoàn. Nhưng cơ hồ sẽ không như thế nào biểu diễn quá, tất cả đều là các loại chạy xô, trực tiếp hoạt động, hoàn toàn tương đương với một cái bên ngoài chủ bá. Ta cùng Kha Kha chính là tại một hồi hoạt động thượng nhận thức, khi đó nàng nhưng là tâu ý nhất tỷ. Nguyên thời không Dương Siêu Việt kỳ thật giống như là nàng nói như vậy, mới xuất đạo thời điểm tương đương với một cái bên ngoài chủ bá. Hàn Nặc còn xem qua Dương Siêu Việt bị mỗ phú nhị đại bên ngoài chủ bá tại trực tiếp khi miệng quấy nhiễu tình dục video, cũng nghe qua Tử Thần 2009 nói chi chuẩn xác yêu sách Dương Siêu Việt từng là uy chiến đội trước giám đốc bạn gái, thường xuyên bị này mang đi câu lạc bộ qua đêm. Thì ra là thế, cho nên nàng là ở phụ cận đây sao? Cho nên ngươi sẽ tìm sai môn. Ngươi nơi này là nơi nào? Dương Siêu Việt hỏi ngược lại. Hàn Nặc đáp ân, Thượng Khang thành phụ cận. Nga, vậy được rồi. Dương Siêu Việt có chút giật mình, nàng liền ở tại Thượng Khang thành. Ách, Hàn Nặc lập tức cảm thấy có một tia lúng túng khó xử, kia vẫn có điểm xa, cách 4 năm đâu. Phốc, Dương Siêu Việt một ngụm canh liền phun đi ra, khụ khụ. Khụ khụ. Hàn Nặc vừa bận rộn đứng lên đi vòng qua sau lưng nàng, vuốt ve nàng sau lưng cho nàng thuận theo khí. Cảm ơn. Hàn Nặc có chút ngượng ngùng chiều Dương Siêu Việt cười cười, ngồi trở lại đến chỗ ngồi thượng cũng giao cho nàng một chén cháo. Đến, nếm thử cái này cháo a. Hàn Nặc chính mình phía trước đã hưởng qua rồi, mà cháo mỹ vị làm hắn lập tức kinh như gặp thiên nhân, không thể tin được đây là chính mình làm. Cấp đại sư tài nấu nướng không sách lấy ra tán gái rồi, tối thiểu có thể cho hắn chính mình cuộc sống sau này quá rất tốt. Tốt, Dương Siêu Việt duỗi tay tiếp nhận Hàn Nặc đưa cho nàng cháo, múc một muỗng đưa tới miệng mình một bên nhẹ nhàng thổi suy khí, sau đó đem thìa đưa vào trong miệng. Hàn Nặc toàn bộ hành trình quan sát Dương Siêu Việt động tác, kia suy khí khi cong lên đến môi làm hắn tâm thần rung động. Cứ việc tối hôm qua đã tận tình hôn qua, chơi qua, nhưng này hồng nhuận miệng nhỏ đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Qua, Dương Siêu Việt làm ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, điều này cũng. Đây cũng quá tốt ăn đi. Qua, đây quả thực. Không đúng, đây chính là ta ăn qua. Không đúng, uống qua uống ngon nhất cháo. Dương Siêu Việt nói năng lộn xộn đem Hàn Nặc làm cho tức cười, ha ha, cảm thấy uống ngon ngươi liền uống nhiều một chút. Đây là ngươi chính mình làm, Dương Siêu Việt rất là vui mừng hỏi. Ân, Hàn Nặc gật đầu, qua, kia tài nấu nướng của ngươi cũng thật tốt quá ha. Vừa rồi canh giải rượu ta còn cho rằng vốn là nên tốt như vậy uống, không nghĩ tới kỳ thật là bởi vì ngươi chủ nghệ tốt. Ân, ta bởi vì một người cuộc sống được lâu. Cho nên một thân chủ nghệ luyện phải coi như không tệ a. Này thế nào chỉ phải không sai a, quả thực chính là thần. Dương Siêu Việt tại trong lòng nghĩ không nghĩ tới người nam nhân này tài nấu nướng lại lốt như vậy. Nếu có một cái như vậy bạn trai, giống như rất tốt thôi. Gương mặt uống lên vài miệng cháo, Dương Siêu Việt không nói gì thêm. Hàn Nặc liền mở miệng hỏi nói ngươi không hỏi nữa ta vấn đề sao. Ân, kia cứ hỏi đi. Dương Siêu Việt một bên uống cháo, vừa nói, ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Cứ việc đã đều đoán được Hàn Nặc tối hôm qua đối với mình làm cái gì, nhưng hỏi tóm lại vẫn phải là hỏi, hơn nữa Hàn Nặc cũng gọi nàng hỏi. Kỳ thật, Hàn Nặc giọng điệu bỗng nhiên trở nên rối rắm, ngươi hẳn là đã đoán được ta tối hôm qua đối với ngươi làm cái gì à? Ân, Dương Siêu Việt đỏ mặt gật gật đầu, nàng hạ thân hai nơi, đến bây giờ cũng đều không thoải mái vậy. Cho nên ta phải cùng với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Hàn Nặc run rẩy yết hầu, đổ là phải đem Dương Siêu Việt cấp nói khóc. Nàng cảm giác giống như là chính mình thực xin lỗi Hàn Nặc giống nhau. Hàn Nặc nói tiếp tối hôm qua ta mang ngươi sau khi vào cửa, vốn là muốn đem ngươi cấp rời đến trên ghế sofa. Nhưng là ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, này sofa hư như vậy, cho nên ta liền muốn cho ngươi giường ngủ chính mình ngủ sofa tốt lắm. Sau đó... Hàn Nặc tại nói đến đây thời điểm dừng lại, hại Dương Siêu Việt nóng lòng hỏi hắn sau đó thì sao? Sau đó, tại ta đem ngươi phóng tới trên giường thời điểm ngươi liền mạnh mẽ ôm lấy ta. Sau đó ôm lấy đầu của ta mãnh thân, còn điên cuồng túm trên người ta quần áo. Sau đó ta là Siêu Việt ngươi fan, quá yêu thích ngươi, tại dưới tình huống đó, một cái nhịn không được liền, thực xin lỗi. Hàn Nặc chân thành tha thiết giọng thành khẩn đem Dương Siêu Việt cấp nói được thật đều nhanh muốn khóc. Hoàn toàn không sinh được tí xíu trách cứ ý tứ của hắn. Hơn nữa đổi vị tự hỏi lời nói, nàng tại dưới tình huống đó khả năng cũng sẽ làm ra cùng Hàn Nặc giống nhau tuyển chọn. Không có việc gì, Dương Siêu Việt nhìn Hàn Nặc kia tự trách bộ dáng còn rất là đau lòng, buông xuống bát nói, ngươi không cần tự trách Hàn Nặc, ta lại không nói muốn trách ngươi. Ngươi thật không trách ta sao Siêu Việt? Hàn Nặc bắt lại Dương Siêu Việt tay. Không trách, Dương Siêu Việt chắc chắn nói, ta chỉ là muốn biết. Hai chúng ta hiện tại tính là cái gì quan hệ? Hàn Nặc nhìn Dương Siêu Việt ánh mắt, nghiêm túc nói nếu như Siêu Việt ngươi nguyện ý lời nói, về sau ta chính là bạn trai ngươi. Dương Siêu Việt vừa nghĩ đáp ứng, lại cảm thấy cứ như vậy đáp ứng vẫn là quá thảo suất, chủ yếu Hàn Nặc thổ lộ có chút quá mức đơn giản. Vì thế Dương Siêu Việt bỏ qua rồi Hàn Nặc hai tay, nhất chu mỏ nói ngươi này thổ lộ cũng quá đơn giản. Như vậy liền muốn cho ta đáp ứng. Hàn Nặc trực tiếp một lần nữa cầm chặt, trịnh trọng nói Siêu Việt, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta à. Dương Siêu Việt lại vừa nghĩ đáp ứng, lại vẫn là nhịn xuống cũng nói ngươi nếu là cái ca sĩ, tốt xấu hát một bài theo ta thổ lộ à. Tốt, Siêu Việt ngươi nghĩ nghe cái gì? Liền kia thủ, ngươi biết. Hàn Nặc đương nhiên biết, trừ bỏ kia thủ thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau, còn có thể là cái gì chứ? Cố tình tận dụng thời gian, đêm khuya tinh thần giống như chạy nhanh chi hiểu. Hát xong một ca khúc về sau, Dương Siêu Việt nhìn Hàn Nặc ánh mắt đã hết là mê say. Bài hát này, chính là hai người đính ước đồ vật đâu. Siêu Việt, làm bạn gái của ta à? Tốt, Dương Siêu Việt cuối cùng hung hăng gật đầu đáp ứng xuống. Hàn Nặc thầm nghĩ cứ việc quá trình có một chút khúc chiết, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Ai, nữ nhân còn thật là tốt lừa thôi. Cứ việc Hàn Nặc cũng không sợ trực tiếp cùng Dương Siêu Việt nói thật, nhưng nếu có thể lừa tốt nhất vẫn là lừa gạt nàng một chút, đừng quá tàn nhẫn. Mà Hàn Nặc cũng biết, Dương Siêu Việt sở dĩ một chút cũng không trách hắn, có thể bị hắn dễ dàng như thế liền lừa gạt, không phải là bởi vì hắn hành động tốt bao nhiêu, mà là ít nhiều đã yêu hắn. Thứ 17 chương Tiểu Nhu Mễ kêu ba ba. Siêu Việt, về sau ta liền kêu ngươi Siêu Việt muội muội. Hàn Nặc quá yêu thích sự xưng hô này. Tốt, Dương Siêu Việt một ngụm đáp ứng xuống, ta đây liền kêu ngươi. Hàn Nặc ca ca. Tốt, Hàn Nặc ca ca. Dương Siêu Việt nhìn Hàn Nặc ánh mắt trở nên có chút mê ly. Ân. Dương Siêu Việt chậm rãi nói ngươi tối hôm qua khẳng định hôn ta thật nhiều lần đúng không? Nhưng ta cũng chưa cảm nhận được hôn môi mùi vị đâu. Cứ việc Dương Siêu Việt không có rõ ràng nói ra, nhưng Hàn Nặc thế nào vẫn có thể không rõ ý của nàng. Hàn Nặc theo vị trí của mình thượng đứng lên đi qua, đang đến gần Dương Siêu Việt thời điểm Dương Siêu Việt cũng đứng lên, sau đó hai người không nói hai lời liền hôn đến cùng một chỗ. Đây là Dương Siêu Việt tại ý thức tự chủ cùng mình cảm quan thượng nụ hôn đầu tiên, nàng và Hàn Nặc hôn cực kỳ lâu, hôn thiên hôn địa ám. Rời môi sau đó, Dương Siêu Việt lại thở gấp nói còn có loại chuyện đó, Hàn Nặc ca ca. Người tại ta lúc hôn mê cướp đi nhân ra lần thứ nhất, ta sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau, một điểm sung sướng đều không có cảm nhận được. Hàn Nặc đang nghe Dương Siêu Việt nghe được lời này sau có chút giật mình. Hôn môi còn chưa tính, thế nhưng còn muốn cho hắn bổ sung ân ái. Hàn Nặc phản ứng đầu tiên là đáp ứng, nhưng lại nghĩ Dương Siêu Việt nói sau khi tỉnh lại đau. Liền hỏi nói vậy ngươi bây giờ còn đau không Siêu Việt muội muội? Có chút, Dương Siêu Việt gật gật đầu đáp. Kia hay là thôi đi, ta cũng không thể tại biết rõ Siêu Việt muội muội ngươi đau dưới tình huống vẫn cùng ngươi làm chuyện đó, dù sao lại không vội vàng một hồi này, chúng ta về sau thời gian cùng cơ hội còn nhiều hơn. Ân, Dương Siêu Việt tâm lý một trận cảm động. Hàn Nặc tuy rằng cũng thực nguyện ý sẽ cùng Dương Siêu Việt đến một phát, nhưng không cái kia tất yếu. Nàng là chính mình nữ nhân a lại không phải là thịt tiện khí, nên săn sóc thời điểm khẳng định vẫn là muốn săn sóc. Chúng ta an vị tán gẫu một ít ngày a. Hàn Nặc đề nghị, trước tiên đem bữa sáng ăn. Ân. Hai người đều ngồi trở lại đến trên ghế dựa, Dương Siêu Việt mở miệng nói Hàn Nặc ca ca, người bây giờ có ký công ty sao? Còn không có, Hàn Nặc lắc lắc đầu, bất quá rất nhanh liền muốn ký. Như thế nào? Muốn cho ta đi công ty của ngươi sao? Đúng vậy à, Dương Siêu Việt quệt mồm ba, vậy ngươi ký công ty nào à? Gia Hành. Gia Hành, Dương Siêu Việt có chút kinh ngạc, Dương Mịch tiền bối cái kia Gia Hành. Đúng vậy à, Hàn Nặc cười hỏi ngược lại, là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sao? Ân, Dương Siêu Việt gật đầu, bởi vì ngươi là ca sĩ à, mà ra biết không là diễn nghệ kinh kỳ công ty sao? Giới giải trí. Nhất là Hoa Ngô Vòng, kỳ thật không có gì nghiêm khắc diễn viên, ca sĩ chi phân a. Có chính là nghệ nhân, Siêu Việt ngươi khả năng không biết, kỳ thật, của ta bản chức là một diễn viên. À, Dương Siêu Việt cái này là hoàn toàn kinh ngạc. Hàn Nặc liền từ đầu hướng Dương Siêu Việt giới thiệu hắn diễn viên kiếp sống, hai người một mực cho tới gần giữa trưa. Dương Siêu Việt cáo biệt Hàn Nặc chuẩn bị trở về ký túc xá, mà Hàn Nặc tắc chuẩn bị đi Phó Dương Mịch hẹn. Còn có đáng giá nhất sách chính là, Dương Siêu Việt cho Hàn Nặc một tấm các nàng hòa tiễn thiếu nữ này tối thứ 6 tại Ngũ Khoa Tùng sân vận động biểu diễn cửa điện tử phiếu, mời hắn đi nghe. Hàn Nặc đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cũng biểu thị mình tới thời điểm nhất định sẽ tới chàng. Địa điểm là đang tại một cái Hàn Nặc hiện tại dù sao còn ăn không nổi địa phương. Tại đi vào ghế lô sau đó, Hàn Nặc nhìn thấy Dương Mịch cùng một cái 6-7 tuổi, chợt nhất nhìn qua liền thực đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng mặc một thân màu vàng nhạt áo váy, đâm bím tóc sừng dê, giống như một cái tiểu tiên nữ, tiểu tinh linh. Hàn Nặc thầm nghĩ Dương Mịch như thế nào đem nữ nhi cũng cấp mang lên. Chẳng lẽ là tin tưởng hai người bọn họ như thế này sẽ không làm cái gì thiếu nhi không nên sự tình sao? Mà Dương Mịch là có chút kinh ngạc Hàn Nặc vì sao khi nhìn đến tiểu nhu mễ sau không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ hắn biết chính mình có đứa con gái? Thậm chí biết, ngay tại hai người tâm tư dị biệt thời điểm tiểu nhu mễ thế nhưng ngữ ra kinh người hô Hàn Nặc một câu, ba ba. Hàn Nặc cùng Dương Mịch đều là trong lòng kinh ngạc, nhưng kinh trình độ vẫn có khác biệt rất lớn. Hàn Nặc chỉ hơi hơi kinh ngạc, không hiểu nổi Dương Mịch nữ nhi vì sao lại đột nhiên mở miệng kêu chính mình ba ba, mà Dương Mịch là giật mình kinh ngạc thậm chí kinh hồn táng đảm. Tiểu nhu mễ vì sao trực tiếp mở miệng kêu Hàn Nặc ba ba? Nan không thành nàng đoán được rồi. Đứa nhỏ này thông minh như vậy sao? Kinh hoàng qua đi, Dương Mịch vẫn là rất nhanh phản ứng, gấp gáp chiều tiểu nhu mễ hô mù hô cái gì đâu này. Kêu thúc thúc. Sau đó nàng lại chiều Hàn Nặc nói đứa nhỏ này có khả năng là còn có điểm không ngủ thanh tỉnh, người có thể trăm vạn chớ để ý a Hàn Nặc. Không có khả năng, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mới không có khả năng bởi vì tiểu nhu mễ này một tiếng ba ba liền cho là hắn thật sự là ba nàng. Mà tiểu nhu mễ lúc này tâm lý liền có một chút ủy khuất, nàng nhìn mẫu thân của mình có chút khó chịu mà thầm nghĩ ta cái này không phải là đang giúp ngươi sao mẹ. Ngươi xem người ta Hàn Nặc phản ứng một chút sẽ không để ý ta gọi ba hắn thôi. Như thế nào ngươi ngược lại phản ứng lớn như vậy đâu này? Là nhân gia còn không biết ngươi yêu thích hắn, ngươi không nghĩ bại lộ sao? Ai, đại nhân thế giới có thể thật khó biết. Hàn Nặc ngồi vào tiểu nhu mễ bên cạnh một cái chỗ ngồi phía trên, nhìn nàng, không biết có phải hay không ảo giác, thế nhưng cảm thấy nàng và chính mình có điểm giống, mở miệng hỏi tiểu bằng hữu ngươi tên là gì à? Tiểu nhu mễ ngoan ngoãn đáp Hàn Nặc thúc thúc ta gọi Dương Nặc. Cùng ngươi cùng tên Nga. Ngươi cũng là lời hứa Nặc. Hàn Nặc theo bản năng truy vấn nói. Ân. Hàn Nặc thầm nghĩ cái này có ý tứ rồi. Dương Mịch nữ nhi không chỉ có cùng chính mình lớn lên giống, còn cùng tên với mình. Cho nên cái này chẳng lẽ chính là nàng vừa ý chính mình, cấp chính mình kê đơn nguyên nhân. Tiểu nhu mễ lúc này cũng phát hiện nàng và Hàn Nặc hai người bộ dạng giống như a. Mà nàng mới không có gì băn khoăn, liền trực tiếp nói Hàn Nặc thúc thúc ta phát hiện ngươi dáng dấp cùng ta giống như a. Không đúng hay không, hẳn là ta và ngươi bộ dạng giống như a. Ngươi có phát hiện hay không? Hàn Nặc nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu đáp ân, ta phát hiện. Tiểu nhu mễ nói trách không được mẹ ngày hôm qua nói với ta Hàn Nặc thúc thúc ngươi trình độ đẹp trai, cùng thưa dạ đáng yêu xinh đẹp trình độ là giống nhau đây này. Phải không? Hàn Nặc lại nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, sau đó chiều tiểu nhu mễ hỏi, kia thưa dạ ngươi cảm thấy thúc thúc bộ dạng thực xuất đúng hay không? Dĩ nhiên, bằng không không thì tương đương với thưa dạ cảm thấy chính mình trưởng được không xem được không? Ha ha ha, cũng là. Lúc này Dương Mịch lên tiếng cắt đứt hai người, giống như không muốn để cho hai người lại có cái đề tài này tán gẫu đi xuống, tốt lắm, trước gọi món ăn a. Cũng đưa cho Hàn Nặc một quyển thực đơn. Ta điểm sao, làm thưa dạ điểm a. Hàn Nặc giống như cũng không có nhận thấy Dương Mịch là cố ý đánh gãy đề tài, hắn đem thực đơn mở ra sau đó phóng tới tiểu nhu mễ trước mặt. Thứ 18 chương thua mẹ ruột mẹ một ngủ. Tiểu nhu mễ nói các ngươi đại nhân lúc nào cũng là nhường tới nhường lui, ta điểm theo ta điểm. Dương Mịch cùng Hàn Nặc đều cảm thấy có chút buồn cười, một trái một phải sờ sờ tiểu nhu mễ đầu. Ta muốn ăn cái này, rau xào bò thịt. Hạt tiêu xào thịt. Hàn Nặc cảm thấy có một chút kinh ngạc, hỏi thưa dạ ngươi có thể ăn như vậy cay sao? Hắn còn có câu không có hỏi đi ra, chính là người cái Bắc Kinh bộ dạng như thế nào đều điểm một chút tương đồ ăn đâu này. Tiểu Nhu Mễ đáp ân, thưa giả từ nhỏ liền thích ăn cay. Dương Mịch có một chút khẩn trương nói ta cũng không rõ ràng lắm thưa giả nàng cái Bắc Kinh nhân như thế nào như vậy ăn cay. Nàng cũng có câu không nói ra, không có khả năng nói ra, chính là khả năng bởi vì ba nàng là một Hồ Nam nhân a. Kỳ thật có thể ăn được hay không cay chuyện này chủ yếu vẫn là nhìn từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh. Một chỗ đảo Bắc Kinh người, chẳng sợ trời sinh tham ăn cay, từ nhỏ khuyết thiếu hạt tiêu tầm bổ cũng dần dần trở nên chẳng phải tham ăn. Nhưng Tiểu Nhu Mễ là có thể ăn cay thích ăn cay, cho tới bây giờ như vậy vài năm không thay đổi quá, tại trên người của nàng gen tác dụng rõ ràng càng mạnh. Hàn Nặc thúc thúc tham ăn cay sao? Tiểu Nhu Mễ ngẩng đầu hỏi. Có thể a, Hàn Nặc cười gật đầu, thúc thúc nhưng là Hồ Nam người, thực tham ăn cay đây này. Tiểu Nhu Mễ hứng thú, kia như thế này chúng ta đến một lần được không? Nhìn rốt cuộc là ai càng có thể ăn cay một điểm. Tốt, Hàn Nặc cười tiếp nhận, nhưng so nói là không phải nên là có chút gì tiền cược. Thua người muốn tiếp nhận cái gì trừng phạt đâu này, hoặc là thắng người có cái gì khen thưởng. Ân, Tiểu Nhu Mễ con ngươi đảo một vòng, nếu thúc thúc thắng nói thưa dạ liền thân thúc thúc một chút đi. Tốt, vậy nếu là thưa dạ ngươi thắng nói thúc thúc liền hôn ngươi một cái. Không được, Tiểu Nhu Mễ quyết miệng nói, thúc thúc ngươi chớ đem thưa dạ coi thành đứa ngốc. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, không nói gì thêm. Nhưng ai biết Tiểu Nhu Mễ thế nhưng ngay sau đó nói nếu thúc thúc thua, liền mẹ ruột mẹ một chút. Dứt lời, Tiểu Nhu Mễ chỉ hướng Dương Mịch khuôn mặt. À, vừa rồi còn ý cười đầy mặt Dương Mịch lập tức gương mặt mộng bức. Thúc thúc cảm thấy như thế nào đây? Tiểu Nhu Mễ chiều Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc nhìn Dương Mịch cười to nói ha ha. Tốt, ta tiếp nhận rồi. Ta không tiếp nhận, Dương Mịch không lời nói, thưa dạ ngươi xảy ra chuyện gì à? Như thế nào cầm lấy mẹ đương tiền cược, hơn nữa còn là ngươi thắng làm cho người ta Hàn Nặc thúc thúc hôn ta một chút, mẹ là cái gì thực hạ không được miệng đồ vật sao? Thua trừng phạt dĩ nhiên là hôn ta. Tiểu Nhu Mễ thầm nghĩ ta cái này không phải là đang giúp ngươi sao mẹ? Làm cho người ta Hàn Nặc thúc thúc thua liền không thể không hôn ngươi một cái. Ai, đại nhân thế giới thật là khó biết ha. Hàn Nặc chiều Tiểu Nhu Mễ nói mẹ là không hy vọng chính mình trở thành thất bại nhất phương trừng phạt, cho nên chúng ta đem tiền cược cấp đổi thúc thúc thắng nói liền có thể thân thưa dạ mẹ một chút, thua nói thưa dạ liền thân thúc thúc một chút. Được không? Tiểu Nhu Mễ nghĩ nghĩ cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao nàng thắng còn muốn thân Hàn Nặc thúc thúc một chút đâu này. Nhưng nhìn thấy mẹ giống như không có phía trước như vậy kháng cự, Tiểu Nhu Mễ liền quyết định hy sinh chính mình, tốt. Tiểu Nhu Mễ lập tức cảm thấy chính mình thật vĩ đại a. Thế nhưng vì mẹ chung thân hạnh phúc mà tuyển chọn hy sinh chính mình. Bất quá rất nhanh nàng lại suy nghĩ cẩn thận chính mình trực tiếp thua không thì tốt sao. Như vậy Hàn Nặc thúc thúc liền muốn thân mụ mụ nha. Hì hì, ta có thể thật cơ chí. Mà Hàn Nặc trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Thân Dương Mịch, hắn tính là không thắng cũng tùy thời đều có thể thân a. Cho nên khi nhiên phải thua sau đó làm Tiểu Nhu Mễ thân mình. Cho nên này tiền cược nhất đổi, kết quả là hai người đều muốn thua. Đồ ăn điểm tốt sau đó, Tiểu Nhu Mễ chiều Hàn Nặc hỏi Hàn Nặc thúc thúc, người có biết ta hôm nay vì sao sẽ cùng mẹ đến cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Ân, bởi vì người ta là của ngươi fan đâu, khúc hát của ngươi hay là ta đề cử cấp mẹ nghe. Phải không, vậy thúc thúc có thể thật cảm ơn thưa dạ rồi. Bất quá thưa dạ chỉ nghe thúc thúc một ca khúc liền trở thành thúc thúc fan sao? Đúng vậy a, Tiểu Nhu Mễ gật đầu, ngày hôm qua mẹ cũng đã hỏi thưa dạ vấn đề này, thưa dạ trả lời nói Hàn Nặc thúc thúc ngươi ký có tài giọng hát lại thích, đương nhiên đáng giá phấn rồi. Hơn nữa thưa dạ hiện tại nhìn thấy ngươi, ngươi quả nhiên lại dài được như vậy suốt. Ha ha ha, Hàn Nặc một bên cười một bên thầm nghĩ quả nhiên nữ nhân bất luận nhiều tuổi tác đều chính là yêu thích soái ca a. Kỳ thật nam nhân cũng giống vậy, bất luận nhiều tuổi tác đều yêu thích mỹ nữ. Tiểu Nhu Mễ nói tiếp nói trừ bỏ Hàn Nặc thúc thúc ngươi, thưa dạ gần nhất tại truy thần tượng chính là Hỏa Tiễn thiếu nữ các tỷ tỷ rồi. Hỏa Tiễn thiếu nữ, Hàn Nặc lập tức nghĩ đến Dương Siêu Việt, kia thưa dạ thích nhất là ai? Thích nhất Ngô Tuyên Nghi tỷ tỷ cùng Dương Siêu Việt tỷ tỷ. Tiểu Nhu Mễ đáp, nghe nói Dương Siêu Việt tỷ tỷ lại là mẹ fan đâu. Hàn Nặc nở nụ cười, kia thưa dạ ngươi có biết thúc thúc cùng Dương Siêu Việt tỷ tỷ là bằng hữu sao? nàng gần nhất cho ta một tấm các nàng thứ bảy này buổi tối tại Ngũ Hòa Tùng biểu diễn hội môn phiếu, vẫn là tại hàng thứ nhất đâu. Nha, Tiểu Nhu Mễ mở to hai mắt nhìn, một bộ kinh ngạc vui mừng biểu cảm, thật vậy chăng? Dương Mịch cũng là có chút tiểu kinh nhạ, thầm nghĩ Hàn Nặc cùng Dương Siêu Việt là tại sao biết. Hơn nữa nghe đến giao tình còn không cạn. Đương nhiên là sự thật, thúc thúc còn lừa thưa giả hay sao? Vậy thì tốt quá, Hàn Nặc thúc thúc ngươi đến lúc đó có thể mang ta đi nghe sao? Hàn Nặc nhìn phía Dương Mịch, cái này vẫn phải là làm để nàng làm quyết định. Tiểu Nhu Mễ gặp Hàn Nặc nhìn phía mẹ, cũng gấp gáp quay đầu, gương mặt tội nghiệp nhìn Dương Mịch. Dương Mịch cười vuốt một cái Tiểu Nhu Mễ mũi nhỏ, mẹ lại không nói không cho ngươi đi, như vậy đáng thương xem ta làm sao. Âu gia, thật tốt quá, được đến Dương Mịch khẳng định trả lời thuyết phục, Tiểu Nhu Mễ lập tức hài lòng đến không được. Dương Mịch kỳ thật căn bản không có như thế nào suy nghĩ, mấy ngày kế tiếp nàng vốn là chuẩn bị đem Tiểu Nhu Mễ giao cho Hàn Nặc chiếu cố. Cho nên chẳng sợ không mời kỳ nàng, đến lúc đó đi cũng liền đi. Kế tiếp, Tiểu Nhu Mễ lại hơi chút cùng Hàn Nặc hàn huyên vài câu, liền câm miệng không thèm nhắc lại, làm Dương Mịch cùng Hàn Nặc hai người hàn huyên. Nàng truy tinh mục đích đã hoàn thành, kế tiếp liền nên làm mẹ truy bạn trai. Hơn nữa người sau mới là hôm nay trọng điểm. Nhưng là Tiểu Nhu Mễ phát hiện, mẹ cùng Hàn Nặc thúc thúc thế nhưng chỉ tán gẫu công tác, một chút phong hoa tuyết nguyệt cũng không mang. Hợp đồng đã nghĩ tốt thân thảo rồi, ngày mai đi công ty ký, người muốn hay không trước nhìn nhìn. Sau đó lại tiếp tục tìm luật sư hoặc là biết pháp bằng hữu giúp ngươi nhìn nhìn. Hàn Nặc lắc lắc đầu nói không cần Mịch tỷ, ngày mai liền trực tiếp đi công ty ký a. Hàn Nặc biết Dương Mịch hiện tại xem như chính mình nữ nhân là tuyệt đối không có khả năng hố chính mình, cho nên nào không cho nàng cảm thấy chính mình dị thường tín nhiệm nàng đâu này. Khẳng định sẽ được mà cảm động a. Thứ 19 chương nguyên lai đã sớm muốn làm tại cùng một chỗ. Không ra Hàn Nặc sở liệu, gặp chính mình như thế tín nhiệm nàng, Dương Mịch quả nhiên bị cảm động. Tốt, Dương Mịch hít sâu một hơi hỏi, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu bài hát tồn kho? Dùng không cần công ty đi ra bên ngoài cho ngươi thu ca. Gia Hành là một cái diễn nghệ kinh kỳ công ty, tự nhiên là không có gì âm nhạc chế tác nhân, cho nên nếu như không phải là Hàn Nặc chính mình viết lời nói, cũng chỉ có đi ra bên ngoài thu. Không cần Mịch tỷ, của ta ca còn có rất nhiều, trong này đại bộ phận không có khả năng so với kia thủ vòng vòng giao nhau kém. Vậy là tốt rồi, công ty tại phát ca phương diện này cho ngươi hoàn toàn quyền tự chủ, phát không phát, khi nào thì phát, phát bao nhiêu, đều giao cho ngươi chính mình quyết định. Chỉ cần ca khúc chất lượng cũng đủ tốt, công ty liền có khả năng toàn lực giúp ngươi tiến hành tuyên truyền. Dù sao công ty hiện tại cũng liền ngươi như vậy một cái ca sĩ. Tốt, cảm ơn Mịch tỷ. Dương Mịch cho hắn này phát hành tự do, đúng là Hàn Nặc muốn. Bất quá công ty hiện tại cũng giống vậy không có phòng thu âm, cần phải ngươi chính mình đi ra bên ngoài tìm phòng thu âm lục ca. Nhưng ngươi cũng yên tâm, toàn bộ phí dụng công ty đều chi trả. Ân, tốt, Hàn Nặc một bên gật đầu một điểm thầm nghĩ kia số tiền này chính mình hoàn toàn có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Cũng không biết có cần hay không hóa đơn. Dương Mịch nói tiếp nói mặt khác công ty sẽ cố gắng giúp ngươi tìm kiếm một chút tốt tiết mục tạp kỹ cùng thương diễn cơ hội, giúp ngươi gia tăng nhân khí, kiếm tiền. Có thể, bất quá ta hy vọng những cái này đều có thể giao cho ta mình làm quyết định sau cùng. Hàn Nặc cũng không hy vọng chính mình thượng một chút lung tung lộn xộn tiết mục tạp kỹ, muốn làm một chút không hiểu được thương diễn. Dương Mịch không hề suy nghĩ liền gật đầu nói hành. Nếu người khác, đừng nói cái gì người mới không người mới, dù sao hết thảy đều phải nghe an bài của công ty. Nhưng Hàn Nặc không giống với A, hắn là chính mình nam nhân. Bốn bỏ năm lên Gia Hành công ty này đều là hắn, cho nên hắn đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Đúng rồi, đợi ngày nào đó ngươi chính thức bắt đầu nhận lấy hành trình, chạy hành trình, công ty lại an bài cho ngươi trợ lý A. Tiền kỳ hẳn là một cái người đại diện kiêm trợ lý là đủ rồi, ngươi đối với nhân có yêu cầu gì không? Yêu cầu A, Hàn Nặc suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì đặc yêu cầu khác, chỉ cần là vừa vặn bình thường, không ghê tởm nhân người là được, tốt nhất có thể là cái mỹ nữ. Dương Mịch thoáng trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, gật đầu nói hành. Lúc này Hàn Nặc cười nói may mắn Mịch tính ngươi xuống tay sớm, bằng không hôm nay một đám người với ngươi thường ta còn không chừng đi công ty nào đâu. A, Bọn hắn cấp điều kiện của ngươi có thể có ta cấp tốt. Dương Mịch hỏi ngược lại, nàng thầm nghĩ nếu không là ngươi nha chính là đứa nhỏ ba nàng, ta cũng không có khả năng cho ngươi như vậy điều kiện tốt. Ha ha, cũng là. Đều có thế nào một chút công ty muốn ký ngươi. Ách, Hàn Nặc muốn liệt kê vài cái, lại phát hiện chính mình thế nhưng một cái đều không nghĩ ra, đều là một chút công ty nhỏ, ta cũng không như thế nào nhớ rõ rồi. Dù sao thực nhiều hơn rất nhiều là được. Xì, Dương Mịch bị Hàn Nặc làm cho tức cười, đúng rồi. Người bây giờ mới phát ra một ca khúc, tính là bài hát này bạo phát hỏa, người bản nhân giọng hát cũng hiện ra được dị thường tốt, cũng sẽ không có đại công ty cấp bách ký ngươi. Lớn nhất khẳng định cũng chính là ta ra được chưa? Ân, nếu như chỉ nói là ký hợp đồng nói. Ngược lại có Võng Dịch cùng Đằng Tin. Võng Dịch cùng Đằng Tin. Dương Mịch có chút giật mình, chúng nó dưới cờ công ty gì? Ha ha, chính là ký cái độc nhất vô nhị âm nhạc người, muốn cho ta chỉ tại chúng nó bình đài phát ca thôi. Vậy ngươi đáp ứng sao? Dương Mịch truy vấn nói. Chưa, Lộ Tiêu lắc lắc đầu, không cần thiết. Cứ việc chúng nó mở ra điều kiện đều đỉnh dày, nhưng trứng gà không thể chứa ở một cái giỏi. Ân, đúng vậy, nếu như ngươi sau ca thật giống ngươi nói rất nhiều cũng không so Vòng Vòng Giao Nhau kém, kia xác thực toàn bộ bình đài phát ca muốn rất tốt. Bất quá mua bán không thành nhân nghĩa tại, chúng nó đều hứa hẹn cấp dưới mặt ta một ca khúc rất cao đề cử vị. Nếu như hạ một ca khúc như trước chất lượng tốt lời nói, hạ bài hát liền tiếp lấy cấp. Nếu như một mực tốt liền một mực cấp. Kia, mẹ, Tiểu Nhu Mễ đột nhiên lên tiếng cắt đứt Dương Mịch, ta đi toilet đi rồi. Nàng thật sự là không nhịn được, hai cái này nhân như thế nào một mực tán gẫu công tác đâu này. Tán gẫu cái công tác có thể tán gẫu lâu như vậy. Các ngươi đi ra bên ngoài tới dùng cơm vì tán gẫu công tác. Tán gẫu công tác không thể ở công ty tán gẫu sao? Là bởi vì ta tại cho nên các ngươi không buông ra. Ta đây đi cho các ngươi xây dựng hai người không gian được rồi. A, Dương Mịch nhìn về phía Tiểu Nhu Mễ, muốn mẹ bồi sao? Không cần, toilet liền tại bên ngoài, ta chính mình sẽ lên. Tiểu Nhu Mễ tự mình theo trên ghế dựa xuống, hơn nữa ta thượng chính là quý danh, mẹ ngươi liền thật tốt bồi tiếp Hàn Nặc thúc thúc a. Dương Mịch nghĩ ghế lô liền có nguyên bộ phòng vệ sinh, ra cửa chính là, cho nên cũng không cần lo lắng, để lại Tiểu Nhu Mễ một người đi. Mà Tiểu Nhu Mễ đương nhiên không phải là thật đi nhà cầu. Nàng sau khi ra cửa, không có đem môn cấp quan trọng, mà là để lại một đường may, nàng liền đứng ở nơi này đến khe cửa phía sau vụng trộm người quan sát trong phòng tình huống. Mà không ra Tiểu Nhu Mễ sở liệu, nàng vừa đi, trong phòng tình trạng quả nhiên có biến. Đầu tiên là Hàn Nặc chiếm cứ nàng nguyên bản vị trí, bắt lại Dương Mịch tay, nói Mịch tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Dương Mịch cũng không có đem Hàn Nặc tay cấp bỏ ra, chỉ là cho hắn một cái bạch nhãn cũng nói có ghê tởm hay không à. Chúng ta thậm chí mới vừa thiên không gặp sao. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng tâm lý cũng đỉnh nghĩ Hàn Nặc. Kia Mịch tỷ ngươi phải biết có một câu như vậy tên là một ngày không thấy, như cách ba thu à. Mịch tỷ ngươi có hay không nghĩ tới ta? Hàn Nặc xề gần nói. Không có, Dương Mịch theo đuổi Hàn Nặc áp vào chính mình. Nhưng trên miệng vẫn là cường ngạnh nói. Ân, thật không có. Hàn Nặc khuôn mặt trực tiếp đỗi ở Dương Mịch khuôn mặt, chóp mũi chống đỡ chóp mũi của nàng rồi. Thật không có. Dương Mịch muốn lắc đầu, lại không chỉ muốn thoát khỏi lúc này cùng Hàn Nặc tại chóp mũi thượng tiếp xúc. Mịch tỷ ngươi đang nói láo nga. Hàn Nặc trực tiếp vạch trần nói, ta đều nghe thấy ngươi tim đập tiếng. Không có, ngươi nghe lầm. Dương Mịch vẫn là cường ngạnh nói. Nhưng là, nàng tại lúc nói lời này tâm là thẳng thắn phanh nhảy nhanh hơn. Phải không, vậy lại để cho ta đến xác nhận một chút. Nói, Hàn Nặc tay phải liền leo lên Dương Mịch ngực trái. Dương Mịch trong lòng kinh ngạc, nghĩ ngươi muốn xác nhận nói không nên dùng tai tới nghe sao. Tại sao là bắt đầu sờ đâu này. Mà Dương Mịch vừa nghĩ duỗi tay đi đánh rớt Hàn Nặc con kia quấy phá tay, Hàn Nặc thế nhưng lại ngăn chặn miệng của nàng. Một bên vuốt ve vân vê một bên khẽ hôn. Tiểu Nhu Mễ ở ngoài cửa nhìn đến này kính bạo một màn, sợ ngây người. Nguyên lai mẹ cùng Hàn Nặc thúc thúc cũng sớm đã muốn làm tại cùng một chỗ nữa à. Mệt chính mình còn thay hai người bọn họ quan tâm. Kia mẹ băn khoăn là cái gì? Sợ Hàn Nặc thúc thúc không tiếp nhận chính mình vẫn là chính mình không tiếp nhận Hàn Nặc thúc thúc. Nhưng là, chúng ta song phương giống như đều là tiếp nhận đó ha. Thứ 20 chương Dương Mịch chui bàn tử. Dương Mịch muốn thoát khỏi Hàn Nặc, bởi vì nàng sợ Tiểu Nhu Mễ đột nhiên trở về thấy như vậy một màn. Nhưng là nghĩ lại, Tiểu Nhu Mễ là đi nhà sĩ nói khẳng định không lại nhanh như vậy trở về đến, hơn nữa nàng trở về khẳng định cũng là phát ra âm thanh a. Kia đang nghe động tĩnh sau hai người lại tách ra cũng tới kịp. Sau đó Dương Mịch lại nghĩ, nếu nhân viên phục vụ đến mang thức ăn lên đâu này. Nhưng là lại nghĩ lại, đồ ăn đồng dạng cũng không lại nhanh như vậy liền đi lên, hơn nữa nhân viên phục vụ muốn vào đến nói nhất định là chuyện xảy ra trước gõ cửa. Cứ như vậy, Dương Mịch tại trong lòng tìm hai cái lý do lại tự mình đem chúng nó cấp phủ định, hoàn toàn không quan tâm chìm đắm tại Hàn Nặc hôn môi cùng vuốt ve trong đó. Rời môi sau đó, Hàn Nặc khen Mịch tỷ, miệng của ngươi thật ngọt, ngực thật nhuyễn. Sau đó hắn còn tại trong lòng bồi thêm một câu hiện tại đều về ta độc hưởng. Hừ, chỉ biết nhân cơ hội ăn hiếp người khác, nếu thưa dạ nàng đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Ha ha, Hàn Nặc đều không trả lời Dương Mịch vấn đề này, mà là hỏi, Mịch tỷ ngươi đều còn không có thừa nhận chính mình nhớ ta đâu. Thật tốt tốt, ta thừa nhận được chưa? Dương Mịch có chút bất đắc dĩ, Hàn Nặc tên vô lại này. Vô lại, Hàn Nặc sẽ làm nàng biết cái gì mới tên là chân chính vô lại. Ta không tin, tại Dương Mịch gật đầu thừa nhận sau đó, Hàn Nặc ngược lại là lắc đầu nói. À, Dương Mịch có chút bối rối. Phía trước ta nói không có người cứng rắn muốn ta thừa nhận, hiện tại ta thừa nhận ngươi còn nói không tin, ngươi rốt cuộc muốn cho ta như thế nào đây? Hàn Nặc chỉ thị lập tức tới đây Mịch tỷ ngươi phải hơn chứng minh cho ta nhìn mới được. Như thế nào, chứng minh như thế nào à? Dương Mịch bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương, Hàn Nặc giống như muốn làm loạn. Hàn Nặc cười xấu xa đưa tay phải ra ngón trỏ tại Dương Mịch môi một bên quát một vòng, nói Mịch tỷ, chúng ta hôm kia phân biệt phía trước ngươi là làm như thế nào? Hiện tại liền làm như thế đó à? Dương Mịch trong lòng dùng mình, không hề suy nghĩ liền lạnh lùng nói không được. Hôn môi sờ ngực còn chưa tính, Hàn Nặc thế nhưng còn muốn cho nàng cho hắn miệng. Này thế nào hành, nếu Tiểu Nhu Mễ đột nhiên trở về, hoặc là nhân viên phục vụ quên gõ cửa liền tiến vào như vậy cũng được sao? Hàn Nặc biết Dương Mịch đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu đã được đáp ứng, nhưng hắn có chính là biện pháp làm cho nàng không thể không đáp ứng. Mịch tỷ, ngươi nếu không nguyện ý nói, ta nhưng là biết dùng cường nha, nói. Hàn Nặc duỗi tay sờ lên Dương Mịch đùi. Ngươi dùng a? Dương Mịch hất đầu, quật cường nói, tính là ngươi dùng sức mạnh ta cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Dương Mịch nghĩ Hàn Nặc cũng không có khả năng thật dùng sức mạnh, chính là đang hù dọa nàng. Nhưng ai biết, ngươi không cần loạn đến a Hàn Nặc. Tại điện quang hỏa thạch ở giữa, Hàn Nặc nhấc lên Dương Mịch áo thun t-shirt liền chui vào, sợ tới mức Dương Mịch phát ra liên tiếp hoảng sợ la hét. Hàn Nặc cũng không có đi ra, trực tiếp tại Dương Mịch quần áo bên trong cùng nàng nói Mịch tỷ ngươi nếu không đáp ứng, ta đương nhiên cũng chỉ có thể đủ làm loạn a. Ta khuyên nữa ngươi một câu Mịch tỷ ngươi nếu cho ta cái kia lời nói, có thể ngồi xổm dưới đáy bàn, thưa dạ nàng tính là đột nhiên trở về cũng nhìn không tới. Mà thật là ép ta đối với ngươi dùng sức mạnh nói. Hừ hừ, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a. Dương Mịch là thật tốt nghĩ nghĩ. Sau đó cảm thấy giống như là phi phải đáp ứng Hàn Nặc không thể. Bởi vì nhìn hắn giá thế này, là thật có khả năng trực tiếp đối với nàng dùng sức mạnh a. Tốt, thật tốt tốt, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Hàn Nặc lập tức theo Dương Mịch trong lòng chui đi ra, chiều nàng nói sớm đáp ứng không thì tốt sao Mịch tỷ. Còn có thể tiết kiệm mấy phút nhìn có thể hay không sớm một chút kết thúc. Nghe Hàn Nặc nói đến sớm một chút kết thúc. Dương Mịch lập tức nhanh không nhịn nổi địa đạo đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhanh chút, nói nàng liền nhất thử lưu ngồi xổm trên mặt đất, còn duỗi tay đi bái lên Hàn Nặc quần. Một bên bái, Dương Mịch vừa nói Hàn Nặc ngươi đừng nhẫn được không? Có thể hay không nhanh chút bắn, ta cầu xin người. Dương Mịch thầm nghĩ lấy Hàn Nặc phía trước biểu hiện đến nhìn, nàng 100% không thể để cho hắn tại Tiểu Nhu Mễ trước khi trở về. Thậm chí là nhân viên phục vụ đến mang thức ăn lên phía trước bắn ra a. Cho nên chỉ có van cầu hắn không muốn nhẫn, tận lực sớm một chút bắn. Ha ha, Hàn Nặc cười lạnh hai tiếng, vậy muốn nhìn Mịch tỷ biểu hiện của ngươi rồi. Nhưng là hắn trong lòng nghĩ chính là mặc kệ ngươi như thế nào biểu hiện, ta ta đều đợi Tiểu Nhu Mễ nàng trở về lại bắn. Nếu có thể làm nàng nhìn thấy, kia có thể thì tốt hơn. Hàn Nặc không biết, Tiểu Nhu Mễ lúc này giống như hắn đang nguyện chính ở ngoài cửa nhìn đâu. Mà nàng là mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Phía trước Hàn Nặc thúc thúc đối với mẹ lại thân lại sờ đã đầy đủ chấn động nàng, này sau Hàn Nặc thúc thúc thế nhưng còn chui vào mẹ quần áo. Hàn Nặc thúc thúc là muốn làm gì? Giống nàng trước đây giống nhau uống mẹ nãi sao? Cuối cùng, mẹ thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất cởi xuống Hàn Nặc thúc thúc quần. Hàn Nặc thúc thúc chỗ đó có một căn thật dài thật lớn tốt thô cây gậy tử a. Có thể mình và mẹ chỗ đó nhưng đều là một đường may. Đây là tại sao vậy chứ? Mẹ còn đem Hàn Nặc thúc thúc cái kia căn cây gậy cấp ngậm vào trong miệng, giống ăn kẹo que giống nhau liên tục không ngừng liếm, vừa giống như ăn kem que giống nhau liên tục không ngừng hút mút, cây gậy tại mẹ trong miệng tiến tiến lui lui. Bất quá Tiểu Nhu Mễ rất rõ ràng, nàng Hàn Nặc thúc thúc cái kia căn cây gậy tuyệt đối không là cái gì ăn ngon đồ ăn vặt. Mẹ cùng Hàn Nặc thúc thúc đang làm sự tình là chỉ có tình lữ hoặc là vợ chồng hai người mới có thể làm, là thiếu nhi không nên. Tuy rằng nàng bây giờ đang ở nơi này nhìn xem mùi ngon. Cũng không biết đứng lấy nhìn bao lâu, Tiểu Nhu Mễ phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh tiểu bằng hữu, ngươi ở đây đứng lấy làm sao nha? Không đi vào sao? Trong phòng Hàn Nặc cùng Dương Mịch đều bị dọa nhảy dựng. Đạo này âm thanh ít nhất truyền lại đi ra hai cái tin tức nhất. Có người đến. Nhị, Tiểu Nhu Mễ đã ở ngoài cửa đứng có một hồi. Cũng không biết nàng có thấy hay không cái gì. Đi, A-di mang ngươi vào đi thôi. Nghe được câu này, bởi vì thượng câu mà đờ đẫn ở Dương Mịch liền nghĩ từ dưới đất đứng lên đến. Nhưng Hàn Nặc sao có thể đủ như Dương Mịch mong muốn. Là gắt gao đè lại đầu của nàng không cho nàng lên. Dương Mịch nhìn Hàn Nặc. Trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng cầu xin. Lúc này nàng thậm chí có đem Hàn Nặc con cặc cấp một ngụm cắn đứt xúc động. Mà Hàn Nặc tác mê hoặc nói Mịch tỷ, đi vào. Đi vào, đi vào liền sẽ không bị nhìn thấy. Dương Mịch cảm thấy đi vào dưới đáy bàn cũng không giống như quá thỏa, nhưng Hàn Nặc lại gắt gao đè lại đầu của nàng sống chết không cho nàng, dưới tình huống như vậy nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào. Mà ở nàng chui vào dưới đáy bàn sau đó, nhân viên phục vụ cũng nhận Tiểu Nhu Mễ tiến vào. Tiểu Nhu Mễ vừa tiến đến, phát hiện mẹ thế nhưng không thấy. Vừa mới nàng còn nhìn mẹ ngồi ở trên mặt đất ăn Hàn Nặc thúc thúc gậy lớn, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là, Tiểu Nhu Mễ chú ý tới kia đắp lên Hàn Nặc đùi thượng thật dài khăn trải bàn. Thứ 21 chương trêu đùa lắc lư Tiểu Nhu Mễ. Ngài khỏe chứ, ngài đồ ăn đều lên hết rồi, thỉnh chậm dùng. Nhân viên phục vụ đi rồi, Hàn Nặc đối với Tiểu Nhu Mễ nói mẹ ngươi nàng vừa mới cũng đi toilet đi rồi. Bởi vì thưa dạ ngươi chiếm ghế lô cái này, nàng bỏ chạy đi ra bên ngoài tìm phòng vệ sinh. Hàn Nặc chính là giải thích Dương Mịch vì sao không thấy, không có giải thích mình bây giờ vì sao ngồi ở Tiểu Nhu Mễ chỗ ngồi của nàng phía trên. Nhưng Tiểu Nhu Mễ cũng không có để ý, như là không có phát giác giống nhau. Nàng liền trực tiếp ngồi vào Hàn Nặc nguyên bản chỗ ngồi phía trên. Hai người thay đổi một cái vị trí. Nga, như vậy à? Tiểu Nhu Mễ khẽ gật đầu một cái, một bộ ta minh bạch bộ dạng. Nhưng trên thực tế nàng tâm lý lại đang cười lạnh ha ha. Đừng cho là ta không biết mẹ chính ngồi xổm dưới đáy bàn. Ngay tại của ta chân một bên, chỉ cách một tầng khăn trải bàn. Hơn nữa, nàng đến bây giờ đều còn ngậm Hàn Nặc thúc thúc người gậy lớn à. Cái gì đi toilet, ta phía trước có thể vẫn luôn tại bên ngoài nhìn đâu. Mẹ ngươi bảo chúng ta không cần chờ nàng, ăn trước. Đến, thưa giả ta cho ngươi đĩa rau. Nói Hàn Nặc liền cấp Tiểu Nhu Mễ gắp hai khối thịt bò. Mà lúc này còn ngồi ở trên mặt đất ăn đại con cặc Dương Mịch thầm nghĩ ta thế nào có nói qua ha. Hiện tại các ngươi bắt đầu ăn cơm, ta liền vẫn là chỉ có thể ăn ngươi đại con cặc. Ăn cái đồ vật này lại mặc kệ ăn no, ta hiện tại thật là đói a. Đúng rồi, ta như thế này muốn như thế nào đi ra ngoài. Thưa giả có thể lại đi lần trước toilet sao? Dương Mịch cái này cuối cùng suy nghĩ cẩn thận chui vào dưới đáy bàn có gì không ổn, chính là nàng tiến đến dễ dàng đi ra ngoài nan a. Chẳng lẽ muốn làm nữ nhi mình mặt từ dưới bàn chui ra đi? Đùa giỡn cái gì? Mà Tiểu Nhu Mễ tâm lý lúc này nghĩ chính là ngươi liền tại bên trong thật tốt đợi a mẹ. Nhìn ngươi có thể như thế nào ngay trước mặt của ta theo dưới đáy bàn bò ra ngoài. Nếu để cho Dương Mịch biết nữ nhi lúc này trong lòng nghĩ, tuyệt đối sẽ bị tươi sống tức chết. Ta cực cực khổ khổ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là đối với ta như vậy. Mà Hàn Nặc Tắc kinh ngạc thán phục tiểu nhu mễ thật đúng là cái tiểu phúc hắc a. Hai mẹ con này, tại trong khi không nhận ra Giang lên. Cùng mẹ Giang, tăng thêm phía trước nhận được khiếp sợ cùng kích thích, tiểu nhu mễ rất tự nhiên quên mất nàng còn có một chàng đánh cược trong người. Hàn Nặc không quên, hắn tại cấp tiểu nhu mễ gắp đồ ăn sau đó, chính mình gắp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, sau đó, a, cay chết. Vội vàng uống một hớp nước sau đó, Hàn Nặc chiều tiểu nhu mễ hỏi thưa dạ, người không biết là cay sao? Cay sao, không cay a, tiểu nhu mễ một bên trả lời, một bên lại ăn một khối thịt bò, Hàn Nặc thúc thúc người cũng quá thức ăn a. Phía trước người không phải nói mình là hồ nam nhân thực tham ăn cay sao? Liền ngươi đây vẫn cùng ta. Nói, tiểu nhu mễ liền nhớ lại Liễu Chi trước cùng Hàn Nặc đánh cược. Mà ở nàng thầm nghĩ không tốt thời điểm Hàn Nặc chiều nàng giơ ngón tay cái lên nói quả nhiên vẫn là thưa dạ ngươi càng tham ăn cay một điểm a. Thúc thúc thua. Ta, này, tiểu nhu mễ bối rối, nàng cứ như vậy không giải thích được thắng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu ta còn không có xuất lực, ngươi liền ngã xuống. Nhưng nghĩ lại cảm thấy những lời này rất không đúng, nàng căn bản không có ở so, kết quả Hàn Nặc ngay từ đầu đã được trực tiếp nhận thua. Cho nên hẳn là thán một câu gừng càng già càng cay a. Những lời này thực sự là vô cùng áp dụng ở tình hình bây giờ. Hàn Nặc có phải hay không so nàng càng tham ăn cay không rõ ràng lắm, nhưng người là nhất định so nàng cay độc nhiều lắm. Nàng vẫn chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử, tuổi trẻ a. Được chưa, ta thắng. Tiểu nhu mễ gương mặt không hài lòng, thắng ngược lại như là thua giống nhau, ta nguyện đổ phục. Không đúng. Hàn Nặc thúc thúc ngươi muốn có chơi có chịu, cho nên ngươi phải nhường ta thân ngươi một ngủ. Tiểu nhu mễ càng nói càng cảm thấy không thích hợp, vì sao Hàn Nặc có chơi có chịu là phải nhường nàng hôn một cái đâu này? Nàng là quái vật gì sao? Lúc này, nàng xem như cảm nhận được chính mình mẹ phía trước là cảm giác gì? Phía trước là cảm giác gì Dương Mịch đã nhanh chóng đã quên, nàng chỉ biết là mình bây giờ rất khó chịu. Nàng không chỉ có muốn chịu đựng đói khát. Ngồi xổm dưới đáy bàn tận tâm tận lực thay Hàn Nặc hút mút liếm, còn muốn nghe hắn tại thượng một bên trêu chọc hai người nữ nhi. Thật sự là quá ghê tởm. Tốt, thúc thúc có chơi có chịu, đến đây đi thưa giả. Hàn Nặc cười hì hì, giống như hắn mới là người thắng. Cũng xác thực người thắng, tuy rằng hắn thua cùng tiểu nhu mễ so đấu, nhưng tổng tới nói tuyệt đối là người thắng lớn. Hiện tại liền muốn thân sao Hàn Nặc thúc thúc, tiểu nhu mễ nói cong lên miệng nhỏ. Hàn Nặc vốn là còn không có như vậy cấp bách, nhưng khi nhìn đến tiểu nhu mễ kia cong lên đến miệng nhỏ sau liền không thể chờ đợi. Dĩ nhiên, như là đã quyết ra thắng bại, kia nên lập tức thực hiện đánh cược a. Đến đây đi thưa giả. Được chưa, tiểu nhu mễ nói chiều Hàn Nặc xít tới, đồng thời Hàn Nặc cũng cúi xuống thân thể. Bất quá, hắn giống như cũng không có hết sức. Hàn Nặc thúc thúc ngươi lại thấp đến một điểm a. Tiểu nhu mễ nhìn kia cách xa miệng của nàng cũng không thiếu khoảng cách Hàn Nặc đầu, nãi thanh nãi khí hô. Hàn Nặc giải thích nói thực xin lỗi a thưa giả, thúc thúc eo có thương tích, loan không tới, nếu không thúc thúc ôm lấy ngươi đi. Tiểu nhu mễ nghe Hàn Nặc nghiêm túc giọng điệu, không nghi ngờ là giả, gật gật đầu nói được rồi. Dương Mịch lúc này tâm lý liền nghi ngờ ngươi eo có thương tích. Ta như thế nào một chút đều không nhìn ra đâu này. Tối hôm qua rõ ràng một mực động được như vậy có lực. Hàn Nặc một tay lấy tiểu nhu mễ ôm đến trên chân của mình. Ôm lên đến đồng thời, hắn không quên nhắc lên tiểu nhu mễ váy. Như vậy, tiểu nhu mễ mông nhỏ đàn liền cách nàng phim hoạt họa quần lót chính đối với ở khăn trải bàn dưới hắn đại con cặc, cùng với Dương Mịch miệng nhỏ. Dương Mịch lập tức trở nên dị thường khẩn trương, trên tay cùng trên miệng động tác đều thay đổi được cẩn thận lên. Bởi vì chỉ cần sơ ý một chút. Tay nàng hoặc là Hàn Nặc đại con cặc, liền có khả năng sẽ đụng phải tiểu nhu mễ mông. Hàn Nặc thúc thúc, đem mặt đến gần. Hàn Nặc theo lời đem mặt tiến tới, nhưng chẳng phải là dùng gò má, mà là cứ như vậy thẳng tắp xít tới. Tiểu nhu mễ lập tức nhíu mày, hỏi Hàn Nặc thúc thúc, ngươi là muốn cho ta hôn môi sao? Dĩ nhiên, Hàn Nặc gương mặt đương nhiên, thân chẳng lẽ không chính là dùng miệng sao? Tại nói xong câu đó sau đó. Hàn Nặc rất rõ ràng cảm nhận được dưới đáy bàn Dương Mịch có chút dùng sức cắn hắn một ngụm. Hàn Nặc đối với lần này cũng lơ đễnh, thầm nghĩ cắn a. Ngươi còn thật có thể đem ta cấp cắn đứt hay sao? Sau đó, tiểu Nhu Mễ xem như con gái của ngươi, vậy bây giờ cũng chính là ta nữ nhi, ba cùng nữ nhi thân ái miệng có cái gì cùng lắm thì. Tiểu Nhu Mễ đang nghe Hàn Nặc nói sau là biết chứ chỉ nói dùng miệng là đắc dụng miệng, nhưng chỉ cần ta dùng miệng, Hàn Nặc thúc thúc ngươi dùng mặt tiếp theo liền được rồi a. Ách, cái kia, Hàn Nặc lúc này làm ra gương mặt khó sự biểu cảm, lại giải thích nói, thực xin lỗi a thưa giả, thúc thúc khuôn mặt dị ứng, bị hôn dính đọc thuộc lòng thủy lời nói, khởi rôm trường đậu đậu. Mà thưa giả miệng của ngươi cũng có khả năng trở nên sưng đỏ, tựa như phim hoạt hình cái loại này xúc xích bự miệng giống nhau. Thứ 22 chương lần thứ nhất dạy dỗ. À, như vậy phải không? Tiểu Nhu Mễ mặt nhỏ lập tức sụp đổ, kia, hôn môi liền hôn môi a. Tiểu Nhu Mễ nghĩ Hàn Nặc sớm hay muộn đều là ba của mình, kia chính mình xem như nữ nhi cùng hắn hôn môi giống như cũng không có cái gì a. Hơn nữa, Tiểu Nhu Mễ lại nghĩ đến Liễu Chi trước mẹ cùng Hàn Nặc hôn môi cảnh tượng. Như vậy đặc sắc như vậy kích thích, làm nàng đều có một ít mong đợi đâu. Trên bàn hai người đều mong chờ kế tiếp nụ hôn này. Chỉ có dưới đáy bàn Dương Mịch một chút cũng không mong chờ, còn dị ứng. Ngươi tại sao không nói ngươi khuôn mặt bị hôn một cái liền có khả năng chết đâu này. Đã vậy còn quá vô sỉ tìm chiếm một cái tiểu nữ hài nhi tiện nghi, nàng nhưng là ngươi thân nữ nhi a. Nghĩ, Dương Mịch lại là hung hăng cắn tiểu Hàn Nặc một ngụm. Ha ha, nếu để cho Hàn Nặc biết tiểu Nhu Mễ là nữ nhi ruột thịt của mình, hắn mới không có khả năng chỉ muốn cùng nàng hôn cái môi. Chiếm loại này tiện nghi nhỏ đâu. Chẳng qua chẳng sợ không biết, Hàn Nặc cũng đồng dạng không có khả năng thỏa mãn với chỉ hôn môi. Nhưng hôm nay vẫn chỉ là ngày đầu tiên, hôn môi cũng đủ rồi. Tiểu Nhu Mễ duỗi tay bưng lấy Hàn Nặc đầu, sau đó đầu nhỏ chậm rãi đi phía trước đến gần. Lúc này nàng trong não, tất cả đều là phía trước Dương Mịch cùng Hàn Nặc kích hôn hình ảnh. Cho nên, tại hôn lên đi sau đó, nàng cũng không có làm tức rời đi. Mà là hay dùng chính mình miệng nhỏ dán vào Hàn Nặc miệng rộng bất động, cứ việc Hàn Nặc bản thân cũng không có khả năng phóng nàng rời đi. A, một cỗ cảm giác khác thường lập tức chảy khắp Tiểu Nhu Mễ toàn thân, làm nàng toàn thân cảm thấy vừa mềm vừa tê, lại ngứa lại thích. Nguyên lai, đây là hôn môi cảm giác a, thật thoải mái, trách không được mẹ phía trước cùng Hàn Nặc thúc thúc hôn kịch liệt như vậy. Nhưng này kỳ thật mới thế nào đến đâu? Hàn Nặc kế tiếp hội giáo nàng cái gì là chân chính hôn môi. Tại đem chính mình đầu lưỡi vói vào Tiểu Nhu Mễ miệng nhỏ sau đó, Hàn Nặc một trận tâm thần kích động. Tiểu nữ hài khoang miệng, tốt trượt thật mềm thơm quá rất ngọt a. Lúc này, dương vật của hắn không tự chủ được lại chướng đại một chút. Hàn Nặc không có đi khống chế nó trở nên lớn hơn nữa, đây là toàn thân, nhất là đầu cùng hạ thân cấp tốc nhồi máu kết quả, làm cho nó đột phá vốn có giới hạn. Dưới bàn Dương Mịch cảm nhận được Hàn Nặc con cặc thế nhưng lại trở nên lớn một chút, cảm thấy kinh ngạc đồng thời thực tức giận nghĩ cùng nữ nhi nhận lấy cái hôn thế nhưng có thể để cho ngươi như vậy gà động, ngươi còn không phải là nhân à. Bất quá, Dương Mịch cũng là cảm giác dị thường kích thích, cả người khô nóng không thôi, điều này làm cho nàng hút mút liếm trở nên càng thêm ra sức. Mà lên mặt Tiểu Nhu Mễ, tại Hàn Nặc đầu lưỡi vói vào miệng của nàng sau đó. Cũng giống mẹ của mình giống nhau cả người trở nên khô nóng không chịu nổi. Nàng hai tay ôm thật chặt Hàn Nặc eo, phảng phất là muốn đem chính mình khảm tiến Hàn Nặc thân thể. Đồng thời nàng đầu lưỡi, liên tục không ngừng truy đuổi Hàn Nặc cái kia đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau khoang miệng liên tiếp khởi không gian kịch liệt quấn quýt. Mà Hàn Nặc vừa cùng Tiểu Nhu Mễ hôn nồng nhiệt, một bên đem hai tay đưa đến quần của nàng, trực tiếp cắm vào quần lót của nàng, bắt được nàng kia hai miếng tiểu. Mềm mại vô cùng trắng mịn vô cùng bờ mông, xuồng xã tứ phía xoa nắn. Tiểu nữ hài mông nhỏ, nhu thật sự là rất thư thái. Hàn Nặc thậm chí trực tiếp đối với Tiểu Nhu Mễ dùng tới tối hôm qua vừa mới được đến khoái cảm nguồn suối. Bằng không lời nói, không đến 7 tuổi Tiểu Nhu Mễ phải không sinh ra phản ứng sinh lý. Ở nàng mà nói hôn môi cùng nhu mông liền cũng chỉ là thịt cùng thịt tiếp xúc, cùng tính không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hàn Nặc liền là muốn cho Tiểu Nhu Mễ so nữ hài tử khác trước tiên đã nhiều năm cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng, cảm nhận được lưỡng tính khoái cảm. Nàng là Dương Mịch nữ nhi, cho nên có thể là con gái của mình, nhưng càng hẳn là chính mình nữ nhân. Lúc trước vừa thấy được Tiểu Nhu Mễ thời điểm Hàn Nặc liền đã quyết tâm muốn đối với nàng tiến hành dạy dỗ, đem nàng biến thành một cái tiểu dâm ô, trưởng thành chính là nhất dâm phụ. Nhưng vĩnh viễn chỉ đối với chính mình dâm, chỉ đối với chính mình đãng. Đem nàng biến thành chính mình vật trang sức, biến thành một cái mang tại bên người tùy thời có thể hưởng dụng bồn tinh. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc là cực kỳ kích động, đầu lưỡi của hắn duỗi tại Tiểu Nhu Mễ trong miệng, con cặc cắm ở Dương Mịch trong miệng. Đồng thời hưởng thụ mẹ con hai người miệng lưỡi cùng khoang miệng. Này vô luận là tại sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý, đều là một loại trình độ cực cao trải nghiệm, làm Hàn Nặc cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm cùng kích thích. Một bên hút mút liếm láp Tiểu Nhu Mễ miệng lưỡi cùng khoang miệng, một bên lĩnh hội Dương Mịch miệng lưỡi cùng khoang miệng hút mút liếm, còn một bên xoa nắn Tiểu Nhu Mễ mông thịt, thật sự là thích bảo. Chính xác là thích bảo, Hàn Nặc cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn nổ tung. Đồng dạng cảm giác thích bạo còn có Tiểu Nhu Mễ, nàng bị Hàn Nặc cấp biến thành, thật sâu cảm nhận được nguyên bản tại nàng cái này tuổi tác hoàn toàn không cách nào cảm nhận được về tính khoái cảm, sinh ra mãnh liệt không thỏa mãn tại nàng cái này tuổi tác liền sinh ra phản ứng sinh lý. Thật là thoải mái, thực khó chịu, tốt kích thích, thật kỳ quái, thật thoải mái, Tiểu Nhu Mễ thân thể cùng cảm quan ở nơi này dạng trạng thái chung liên tục không ngừng cắt đến cắt đi. Cuối cùng. Nàng thật sự là không nhịn được. Hàn Nặc năng lực, trợ giúp Tiểu Nhu Mễ thôi sanh nàng nguyên bản tại vài năm sau mới có năng lực sinh sản mật dịch trào ra hội tụ tại cùng một chỗ biến thành dâm thủy, theo Tiểu Nhu Mễ kia còn nhỏ từ cung cùng ấu ngắn âm đạo không ngừng phun vãi ra, rất nhanh liền nhuộm ướt nàng phim hoạt họa quần lót, hơn nữa lại hướng xuống thẩm thấu do đó thấm ướt khăn trải bàn. Hàn Nặc trước tiên đem chính mình hai tay theo Tiểu Nhu Mễ quần lót rút ra. Mà lúc này có vài tích sinh mệnh lực ương ngạnh dâm dịch, xuyên qua quần lót xuyên qua khăn trải bàn, thuận theo Hàn Nặc đại con cặc một đường hướng xuống trượt, cuối cùng chảy vào Dương Mịch trong miệng. Chẳng qua, lúc này Dương Mịch cũng không có nhận thấy nàng thế nhưng hút vào nữ nhi mình dâm thủy, bởi vì nàng tại hết sức tiếp nhận Hàn Nặc tưới. Hàn Nặc tại cảm nhận được Tiểu Nhu Mễ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình một trận run rẩy sau đó, liền không còn nhẫn, đem tinh dịch của mình tất cả bắn vào Dương Mịch trong miệng. Lần thứ nhất dạy dỗ, liền cùng với Tiểu Nhu Mễ đồng thời đạt tới cao trào, hơn nữa tinh dịch của mình còn bắn vào mẹ nàng trong miệng, làm mẹ nàng toàn bộ nuốt xuống, quả thực quá hoàn mỹ. Thật, không có khả năng còn có so đây càng thêm hoàn mỹ thời khắc. Kết thúc cùng Hàn Nặc hôn môi sau đó, Tiểu Nhu Mễ vô lực ghé vào hắn trong lòng, liên tục không ngừng thở hổn hển. Hàn Nặc thúc thúc, thưa giả thân thể, thật kỳ quái a. Không có gì kỳ quái thưa giả. Đây đều là bình thường phản ứng. Cùng thúc thúc hôn môi thoải mái sao? Thoải mái, Tiểu Nhu Mễ tại Hàn Nặc trong lòng hung hăng gật gật đầu, thật thoải mái. Vậy sau này thúc thúc thường xuyên cùng thưa giả hôn môi được không? Hàn Nặc lời này là ghé vào Tiểu Nhu Mễ bên tai nhẹ giọng hỏi, hắn còn không dám làm Dương Mịch nghe được. Kỳ thật lúc này hắn tính là lớn tiếng hỏi, Dương Mịch cũng không hạ đi nghe. Ân. Tiểu Nhu Mễ không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Kia thưa giả ngươi về sau có thể phải ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói Nga, bằng không thúc thúc nhưng mà không với ngươi hôn môi. Ân, thưa giả ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói. Vì về sau lại cảm nhận được vừa rồi khoái cảm, Tiểu Nhu Mễ thập phần nguyện ý ngoan ngoãn nghe Hàn Nặc nói. Thứ 23 chương có yêu một nhà ba người. Tại đêm Hàn Nặc bắn ra tinh dịch tất cả nuốt tiến bụng, cũng thay hắn hoàn toàn thanh lý sạch sẽ sau đó. Dương Mịch cẩn thận thận xốc lên khăn trải bàn ngẩng đầu nhìn, phát hiện nữ nhi đang lẳng lặng ghé vào Hàn Nặc trong lòng, cũng không nhúc nhích. Đó là một đi ra ngoài tốt thời điểm a. Dương Mịch nhanh chóng hướng về phía sau di chuyển, sau đó theo Hàn Nặc chính hướng về, Tiểu Nhu Mễ quay lưng cái vị trí kia chui đi ra. Tốt lắm thưa giả, Hàn Nặc vỗ vỗ Tiểu Nhu Mễ sau lưng, mẹ ngươi nàng trở về. À, Tiểu Nhu Mễ quay đầu vừa nhìn. Phát hiện Dương Mịch liền đứng ở đó, sau đó nàng theo bản năng liếc nhìn một cái dưới người khăn trải bàn. Cái này tiểu động tác là làm Dương Mịch trong lòng dùng mình, nghĩ Tiểu Nhu Mễ sẽ không biết nàng phía trước tại dưới đáy bàn A. Tốt lắm, mọi người trở về, chúng ta khai cật A. Hàn Nặc ôm lấy Tiểu Nhu Mễ đem nàng thả trở về, cũng chính là hắn ngay từ đầu cái chỗ ngồi kia. Dương Mịch tắc trở lại chính mình nguyên bản chỗ ngồi phía trên. Hàn Nặc bị hai mẹ con cấp kẹp ở giữa. Bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận, Hàn Nặc một mực cho hắn bên cạnh Dương Mịch cùng Tiểu Nhu Mễ đĩa rau, hai mẹ con cũng một mực cho hắn đĩa rau. Ba người cùng một nhà ba người thật không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói so đại bộ phận người một nhà đều phải càng thêm hài hòa có yêu. Có yêu, xác thực có yêu thật sự a. Cơm trưa sau khi chấm dứt, ba người rời đi ghế lô, theo lấy thang máy dưới đường đi đến bãi đậu xe dưới đất. Biết lái xe không? Dương Mịch chiều Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc gật gật đầu. Hắn tuy rằng không thể mua được xe, nhưng vẫn là biết lái xe hơn nữa kỹ thuật không sai. Là dựa vào Tô Sa luyện đi ra, có đôi khi quay chụp nơi sân rất xa nói Hàn Nặc thuê một chiếc xe lái qua. Kia người tới a, Dương Mịch nói lấy ra xe chìa khóa đưa cho Hàn Nặc. Hàn Nặc cẩn thận nhìn kỹ, Đại Bôn a. Nghe nói Dương Mịch xác thực rất yêu thích Đại Bôn. Cứ việc lấy Hàn Nặc đối với xe lịch duyệt, cuối cùng cũng không nhìn ra Dương Mịch máy này là cái gì xe, nhưng hắn đoán nghĩ nhất định là S cấp, sẽ không thấp hơn 200 vạn. Không nghĩ tới hắn có một ngày cũng có thể ngồi lên thậm chí bắt đầu mở loại này cấp bậc xe sang trọng a. Xuyên qua đảng quả nhiên là không giống với, hiện tại mở chính mình nữ nhân, sau liền, mở lại chính mình mặt khác nữ nhân. Hàn Nặc cảm thấy hắn chính mình có thể không cần mua xe, về sau liền một tuần đổi một máy hắn nữ nhân xe sang trọng mở khó chịu sao. Kia so mở chính mình dùng tiền mua xe sang trọng còn muốn thích được rồi. Ân, liền quyết định như vậy rồi. Chúng ta đi chỗ nào Mịch tỷ? Sau khi lên xe, Hàn Nặc một bên điều chỉnh thử tỏa ý cùng kính chiếu hậu, một bên hướng về tay lái phụ thượng Dương Mịch hỏi. Tiểu Nhu Mễ là ngồi ở xếp sau. Nhất lên xe nàng liền có chút buồn ngủ thấy, có khả năng là phía trước Hàn Nặc biến thành nàng quá mệt mỏi. Đi người bây giờ chỗ ở a? À, Hàn Nặc có chút không rõ ràng cho lắm, như thế nào muốn đi chỗ ta ở đâu này? Dương Mịch cười hỏi ngược lại như thế nào, không được sao? Chỗ ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không thể gặp nhân đồ vật hay sao? Nếu như Dương Siêu Việt còn tại lời nói, khả năng quả thật có một chút không thể gặp nhân. Nhưng nàng đã đi. Kia trương nhuốm máu còn tràn đầy dâm dịch ga giường cũng bỏ vào máy giặt rồi, cho nên không có gì không thể để cho Dương Mịch nhìn. Nào có cái gì không thể gặp nhân đồ vật đa, ta liền một người ở, này nọ đều rất ít. Vậy mang ta đi nhìn nhìn rồi. Được chưa, Hàn Nặc cuối cùng cũng là không có cự tuyệt. Mặc dù hắn hiện tại chỗ ở đối với Dương Mịch tới nói nhất định là có chút giản dị, nhưng Dương Mịch cũng rõ ràng tình huống của hắn, nếu nàng muốn nhìn liền mang nàng đi nhìn nhìn rồi. Xe chạy trong chốc lát sau đó, Dương Mịch quay đầu nhìn nhìn Tiểu Nhu Mễ, phát hiện nàng đã nằm xuống đang ngủ, liền nhẹ giọng mở miệng hướng Lộ Tiêu hỏi nàng theo buổi trưa hôm nay ngay từ đầu đã được đỉnh nghi hoặc một vấn đề, ôi chao, Hàn Nặc, ngươi vì sao không kinh ngạc không nghi hoặc không hiếu kỳ ta có đứa con gái đâu này? Nghe được vấn đề này, Hàn Nặc theo bản năng dùng nguyên thoại hỏi ngược lại trở về, ta tại sao muốn kinh ngạc tại sao muốn nghi hoặc tại sao muốn tò mò đâu này? Nhưng là sau khi hỏi xong xâm nhập nghĩ, Hàn Nặc liền có một chút minh bạch chẳng lẽ là cái này thời không Dương Mịch là bí mật sinh nữ, ngoại giới không biết. Hay hoặc là nàng là ẩn hôn thậm chí dứt khoát đều còn chưa kết hôn. Nhất định là những tình huống này một trong số đó, bằng không nàng mới không có khả năng hỏi như vậy chính mình. Hàn Nặc phát giác chính mình có chút coi thường rồi, không chỉ có là đại ý đối mặt vấn đề này. Hơn nữa còn đại ý không có ở ngày hôm qua hoặc là sáng hôm nay đi trên mạng tìm tòi một chút Dương Mịch tư liệu. Đối với Dương Mịch hắn rất quen thuộc, nhưng cái này cũng không phải là nguyên lai cái thế giới kia nha. Cứ việc hệ thống nói hai cái thế giới không có bản chất thượng khác biệt, nhưng nó còn nói thế giới này có thật nhiều nguyên vốn hẳn nên bị phá thân mỹ nữ còn là xử nữ đâu. Đã có nhân có thể từ nhỏ phụ biến thành xử nữ. Kia Dương Mịch biến thành một cái không đã kết hôn nữ nhân cũng là rất bình thường đó a. Đây là, Dương Mịch lại dùng hai người bọn họ vừa rồi nguyên thoại hỏi lại Hàn Nặc nói ngươi vì sao không có khả năng kinh ngạc vì sao không có khả năng nghi hoặc vì sao không có khả năng tò mò đâu này. Dương Mịch tâm lý còn có một câu chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta cho ngươi sinh đứa con gái hay sao? Được rồi, Hàn Nặc thuận miệng xé cái nói láo. Kỳ thật ta cũng có một chút kinh ngạc có một chút nghi hoặc có một chút tò mò, nhưng bởi vì lúc trước có nghe thấy, cho nên cũng không có như vậy kinh ngạc như vậy nghi hoặc như thế hiếu kỳ. Nga, ngươi nghe ai nói, Dương Mịch truy vấn nói. Cũng nói không lên là nghe ai nói a? Chính là tại studio đại gia Hồ Thiên Khản thời điểm có người nói Mịch tỷ ngươi kỳ thật có choai choai nữ nhi, bộ dạng thực đáng yêu rất xinh đẹp. Nga, như vậy à? Dương Mịch tạm thời tuyển chọn tin Hàn Nặc cái này giải thích. Nàng có nữ nhi, chuyện này tại vòng nội cũng coi như không lên cái gì đại bí mật, cho nên 1 truyền 10, 10 truyền 100, Hàn Nặc làm một cái vòng nội nhân có nghe thấy cũng là tương đối bình thường. Thậm chí cũng thường xuyên sẽ có một chút truyền thông làm như có thật đưa tin nói nàng có đứa con gái, chính là vẫn luôn là tin, không có gì tính thực chất chứng cứ. Cho nên đối với mấy thứ này có điều chú ý lời nói, tại biết nàng thật là có đứa con gái sau đó, cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Hàn Nặc sợ Dương Mịch mở miệng nữa truy vấn hắn một chút chi tiết, liền nói sang chuyện khác. Mịch tỷ, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Hàn Nặc nhíu mày, hỏi là được. Mịch tỷ à, tiểu nhu mễ nàng như thế nào hội trưởng phải cùng ta giống như đâu này? Hàn Nặc hiện tại cũng không xác định Dương Mịch có hay không đã kết hôn, bằng không hắn khẳng định còn muốn hỏi tiếp một câu cha nàng là. Thứ 24 chương đem tiểu nhu mễ giao mang cho ngươi. Dương Mịch lập tức trở nên có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là thực trấn tĩnh hồi đáp lớn lên giống. Kia không phải là vì các ngươi lưỡng hữu duyên sao, bằng không còn có thể là bởi vì cái gì. Cũng là, Hàn Nặc cũng không có quá nhiều rối rắm vấn đề này. Đúng vậy à, trừ bỏ hữu duyên, chẳng lẽ còn có thể là bởi vì tiểu nhu mễ nàng là nữ nhi mình. Trên đời này lớn lên giống nhiều người đi rồi, ví dụ như Vương Lạc Đan cùng Bạch Bách Hà, Uông Hàm cùng Từ Tranh. Phác Chí Nghiên cùng Dĩnh Nhi, Lý Tẩm cùng Tôn Di, Lâm Tuấn Kiệt cùng Quách Đông Lâm. Chỉ là giới giải trí Hàn Nặc có thể tính ra ra hơn mấy chục đối với lớn lên giống, chẳng lẽ bọn hắn lẫn nhau lớn lên giống chính là bởi vì có huyết thống quan hệ. Thuần túy là trùng hợp thôi. À, muốn không phải là bởi vì ngươi và Thưa Dạ lớn lên giống, tên cũng đều gọi là Nặc, ngươi cho rằng ta để ý ngươi. Stop, gạch nối dài gạch nối dài. Dương Mịch đây là tại đem Hàn Nặc hướng đến hướng ngược lại dẫn đường. Kỳ thật chân tướng là phản, tiểu nhu mễ bởi vì là Hàn Nặc nữ nhi của hắn, cho nên mới sẽ cùng hắn lớn lên giống cũng kêu tên này. À, phải không? Hàn Nặc lập tức híp mắt nhìn qua, Mịch tỷ ngươi dám lặp lại lần nữa. À, có cái gì không dám? Dương Mịch dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hàn Nặc, lặp lại một lần vừa rồi nói.